Các bạn đang nghe bộ truyện Ta trở lại năm 74 nhưng lại thức tỉnh thần hào hệ thống. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 474, đơn thuần Đỗ Thành Quân, tiểu thương phẩm thành chiêu thương công tác cuối cùng cũng coi như là có thể bình thường tiến hành. Đón lấy chính là một lần nữa sửa sang một chút kế hoạch. Sau đó tiến hành chiêu thương, có điều đối mặt với vấn đề này, Chu Tuệ cứ phức phạm khó, quá nhiều người, không biết làm sao sắp xếp. Hiện tại đã bắt đầu có người xếp hàng, ta lo lắng tiếp tục như vậy, người phía sau sẽ gây sự. Chu Tuệ lo lắng nói, Đỗ Xuyên nói rằng, này không cái gì khó, trực tiếp rút thăm quyết định, liền xem ai số may, cũng tương tự công khai trong suốt. Đương nhiên, trước đã đáp ứng đại bá một nhà cửa hàng cũng là cần lưu lại. Mặt khác kỳ học thao bên này kỳ thực cũng cùng hắn nói qua. Muốn giúp thân thích bắt hai cái cửa hàng, đối với này Đỗ Xuyên tự nhiên là không có ý kiến gì. Đúng nga, như vậy tốt nhất, ta làm sao không nghĩ tới đây, cũng miễn cho phiền phức. Chu Tuệ nghe vậy mừng rỡ nói rằng, Đỗ Xuyên đem sự tình đều an bài xong sau khi liền trở về. Có điều không qua mấy ngày, đại bá một nhà liền đến, hiển nhiên là biết rồi tiểu thương phẩm thành sự tình, chuyên môn lại đây cảm tạ. Này mấy ngày kỳ thực phần lớn người kinh thành thậm chí người ngoại địa đều biết. Bởi vì ở tiểu thương phẩm xây thành thành sau khi, mỗi cái báo chí liền bắt đầu tiến hành đưa tin, hiện tại lại hấp dẫn đến như thế nhiều hộ cá thể. Tự nhiên là đưa tin càng náo nhiệt hơn, trong này vừa có mặt trên dặn dò nhiệm vụ, lại có cái này tin tức vốn là giá trị. Ngài tới thì tới, còn mang món đồ gì à, những này trong nhà đều có, mặc dù là Đỗ Xuyên cũng không tránh khỏi như vậy khuôn sáo cũ. Đại bá nói rằng, một chút vật nhỏ, đều là từ Bằng Thành bên kia mang về, khoảng thời gian này chuyên môn đi Bằng Thành một chuyến, đã được kiến thức rất nhiều, hiện tại này làm ăn quá nhiều người, quá náo nhiệt, cùng những nơi khác hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khi thật sự thấy được Bằng Thành tiểu thương phẩm thành tình huống, bọn họ mới biết Đỗ Xuyên trước đáp ứng cho bọn họ cửa hàng nhỏ đến cùng có cỡ nào quý hiếm. Sau khi trở về lại nghe được kinh thành tiểu thương phẩm thành sự tình, càng là hiểu được, trước chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt đến, đều là có chút không chân thực, hiện tại tận mắt nhìn thấy sau khi, càng là bởi vì Chu Tuệ đặc thù chăm sóc, biết rất nhiều nội tình, khoảng thời gian này, nhờ có ngươi mẹ vợ hỗ trợ, nhưng chúng ta hiểu rõ rất nhiều thứ, còn chuyên môn đi hỏi người ta làm sao làm ăn, cái nào chút kinh doanh kiếm tiền, đại bá nói rằng, nếu như người bình thường tự nhiên là không có cách nào như vậy, này cũng có thể nói lên được là ăn trộm. Nhưng bởi vì Chu Tuệ tự mình chào hỏi nguyên nhân, những này đều không phải việc khó, bởi vì đơn giản nhất một điểm, vậy thì là những này cửa hàng đều chỉ là cho thuê. Quyền tài sản đều là nắm giữ ở công ty trong tay. Nếu như thật đắc tội rồi Chu Tuệ, thậm chí có thể làm được hay không thuê kỳ đến kỳ cũng khó nói. Đỗ Thành Quân lúc này cũng dám hưng phấn nói, đúng, Tiểu Xuyên, nếu như không tận mắt đến, ta cũng không biết cái kia chút kinh doanh lại như thế kiếm tiền. Lại như là cái kia máy thu âm, giá vào chỉ cần 200-300 khối. Nhưng chỉ cần vận đến những thành thị khác, thấp 400, nhiều 500 đều có thể bán đi. Còn có quần áo, từ xưởng trực tiếp nắm hàng, sau đó người khác lại từ ngươi bên này nhập hàng, vừa đến vừa đi, cũng không ít kiếm. Còn có một chút từ Hương Giang tiến vào sản phẩm, cũng đều là. Đỗ Xuyên nghe được hắn nói tới chỗ này, lập tức ngắt lời nói, ca, vật này các ngươi đừng đụng, những kia đều là hàng lẩm. Hương Giang nhập khẩu đồ vật bình thường là không tới phiên hộ cá thể, cũng không năng lực như vậy. Nói như thế, mặc dù là Đỗ Xuyên muốn dính líu một cước, đều cần cùng rất nhiều bộ ngành tiến hành hiệp thương, thậm chí kết quả cuối cùng đều có khả năng không tốt lắm. Mà Đỗ Thành Quân bọn họ có thể tiếp xúc nhập khẩu sản phẩm, tự nhiên đều là hàng lẩm, nói đơn giản chính là buôn lậu tiến vào, như là vật như vậy, ở niên đại này nhưng là có rất nhiều, dù sao chỉ cần có tiền kiếm lời, liền không lo không ai đồng ý làm, này vẫn đi vào có thể đều là kiếm lời lật. Đỗ Xuyên tự nhiên là không hy vọng đại bá một nhà làm như vậy chuyện làm ăn. Nghe được Đỗ Xuyên nói như vậy, đại bá gật đầu nói, yên tâm đi, này điểm nặng nhẹ chúng ta vẫn là có. Chỉ là Đỗ Thành Quân có chút đáng tiếc nói, ta xem người ta đều ở làm, hơn nữa còn nói có thể cho chúng ta giao hàng, bảo đảm là chính phẩm, vừa đến vừa đi, nhưng là không ít kiếm đây, hơn nữa ta còn thật là nhiều người đều ở làm cái này. Ngược lại chúng ta coi như làm không biết là có thể. Hắn đây là có chút không cam lòng, dù sao chỉ là từ người khác cái kia nghe được, liền có thể biết trong này lợi nhuận đến cùng có cỡ nào phong phú. Đỗ Xuyên khẽ cau mày, có điều còn không cần hắn nói chuyện, bên cạnh Kỷ Niệm Miểu liền mở miệng cười. Vậy tại sao người ta sẽ đem cái này cho ngươi làm ăn làm? Hơn nữa còn chăm sóc như thế chu đáo, chuyên môn giao hàng cho ngươi, sắp xếp rõ rõ ràng ràng, ngươi có thể nói là nằm kiếm tiền, trên thế giới có chuyện tốt như vậy à? Kỷ Niệm Khanh mới vừa nói xong, Kỷ Niệm Khanh liền tức giận nói, ai bảo ngươi nói lung tung, sự tình đều làm xong, nhanh lên một chút đi làm chính ngươi sự tình, lời này không phải là Kỷ Niệm Miểu có thể nói. Nói xong Kỷ Niệm Khanh vội vàng hướng đại bá ngượng ngùng nói, đại bá, Miểu Miểu không hiểu chuyện. Ngài chớ để ý, đại bá đúng là cười ha ha nói, không có chuyện gì, ngươi làm cho nàng nói, ta trước đây đưa ngươi Đường ca chăm sóc quá tốt rồi. Nhưng hắn có chút đơn thuần, ta cùng hắn nói, hắn cũng nghe không lọt, Hiển nhiên đại bá là rõ ràng trong đó quan khiếu, nhưng Đỗ Thành Quân nhưng không rõ ràng. Đỗ Xuyên nhìn thấy Kỷ Niệm Miểu còn muốn mở miệng, lập tức ngăn lại nàng, chính mình mở miệng, "Thành Quân ca, ta nói thẳng, ngươi chớ để ý, người ta này rất rõ ràng là muốn kéo ngươi xuống nước. Thậm chí còn kém trắng ra cùng ngươi nói rồi, chỉ là chính ngươi không nghĩ rõ ràng mà thôi." Đỗ Xuyên biết Kỷ Niệm Miểu đây là cố ý, nhưng hắn thân là anh rể, cũng không thể thật nhường cô em vợ đi làm những này chuyện đắc tội với người. Hắn đúng là không đáng kể, nếu như Đỗ Thành Quân này đều không rõ ràng, hoặc là thậm chí còn oán giận hắn, vậy này cái thân thích cũng là đến cùng, vì lẽ đó lời kế tiếp Đỗ Xuyên nói rất trắng ra. Người ta chính là muốn thông qua ngươi quan hệ, giảm thiểu nguy hiểm, hơn nữa vạn nhất cuối cùng thất thủ bị bắt được, đến thời điểm nhất định sẽ nhường ngươi hỗ trợ, hoặc là nói là nhường ta ra tay giúp đỡ, bằng không chính là trơ mắt nhìn ngươi đi vào. Đỗ Thành Quân vội vàng nói, ta có thể không nói ngươi sự tình. Vào lúc này đại bá thực sự là không nhìn nổi, thậm chí ngay cả đại bá mẫu đều có chút khó có thể nhìn thẳng con trai của chính mình. Làm sao có thể như thế xuẩn, ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta đến Bằng Thành ngày thứ nhất, người ta liền biết chúng ta khẳng định cùng tiểu thương phẩm Thành lão bản có quan hệ. Bằng không làm sao có thể bị như thế chăm sóc, người ta từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi còn vui tươi hớn hở cho rằng là gặp phải người hảo tâm. Ta, nói đến phần sau, đại bá đều có chút muốn mắng người. Hắn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là nghĩ rèn luyện một chút Đỗ Thành Quân. Dù sao tuổi tác hắn ở chỗ này, sau này chủ nhà trái trùy vẫn là Đỗ Thành Quân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình con trai này hiển nhiên là không phương diện này thiên phú. Chuyện đơn giản như vậy đều không nhìn ra. Chương 475, Lưu Chí Viễn muốn đi. Đỗ Dày Dân sau khi nói xong, trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng, trong lòng đồng thời cũng lặng lẽ xuống một cái quyết định. Nói thật, ở biết mình cháu trai một ít tình huống sau khi, đặc biệt là từ Bằng Thành trở về, Đỗ Dày Dân trong lòng có chút ý nghĩ, đó chính là hắn nghĩ dựa vào cháu trai Gió Đông, làm ra một ít chân chính sự nghiệp đến, tối thiểu cũng có thể cho nhi tử đánh cái kế tiếp tốt cơ sở. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, con trai cả hiển nhiên là không như vậy thiên phú, đúng là một điểm độ nhạy cảm đều không có, nếu như thật đem chuyện làm ăn đều giao cho trong tay hắn. Phòng trừng dùng không được mấy năm, liền có thể cho người lừa sạch, này vẫn tính là tốt, vạn nhất thật bị người xuống bộ, đến thời điểm đem Đỗ Xuyên cũng kéo xuống nước, vậy thì đúng là đáng chết. Đỗ Thành Quân cúi đầu không nói lời nào, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền thành chính mình phê đấu sẽ. Bất quá trong lòng hắn nhưng không bao nhiêu oán niệm, chủ yếu là Đỗ Xuyên cùng Đỗ Dày Dân nói đều rất trắng ra. Hắn nghe hiểu được, mặt khác Đỗ Thành Quân tuy rằng không bao nhiêu làm ăn thiên phú, nhưng tốt xấu nói vẫn có thể nghe hiểu, cũng không đến nỗi bởi vậy oán hận lên Đỗ Xuyên, hắn cũng không phải là người như thế. Đỗ Xuyên đối với bọn họ nhà như thế nào, Đỗ Thành Quân trong lòng là rõ ràng, Đỗ Xuyên cùng Đỗ Dày Dân nhìn thấy hắn như vậy, cũng không tiếp tục nói. Đỗ Dày Dân quay về Đỗ Xuyên nói, tiểu Xuyên ngươi yên tâm tốt, như là như vậy chuyện làm ăn, chúng ta là sẽ không dính, đó là gây phiền toái cho mình, cũng cho ngươi gây phiền toái. Đỗ Xuyên gật đầu nói, như vậy tốt nhất, ngược lại sau này là không thiếu phát tài cơ hội, nếu như thật sự có năng lực, nhiều cơ hội chính là, Đỗ Xuyên vậy cũng là cho bọn họ chỉ ra một hồi. Nếu như sau đó không có năng lực, liền đàng hoàng làm điểm bán lẻ là được. Đỗ Dày Dân gật đầu tỏ ra là đã hiểu, những người kia cũng không cần phải để ý đến, người ta cũng là đem sự tình đều nói rõ ràng. Không nghĩ khó chịu lừa các ngươi, Đỗ Xuyên lại nói một câu, xác thực, từ Đỗ Thành Quân giảng giải tình huống đến xem, những người kia là đem tình huống đều nói rõ ràng, thậm chí Đỗ Xuyên phòng trừng bọn họ còn mịt mờ biểu đạt nếu như Đỗ Thành Quân người phía sau đồng ý. Bọn họ có thể nhiều cho một ít lợi nhuận đi ra. Chỉ là bọn hắn có lẽ cũng không nghĩ tới, Đỗ Thành Quân căn bản là không chân chính nghe hiểu bọn họ ý tứ. Đối với người như vậy, Đỗ Xuyên cũng không tâm tư tính toán, ngược lại lại không thiếu này một cái hai cái, hiện tại làm như vậy sự tình người cũng không ít. Hơn nữa rút ra củ cải mang ra bùn, bên trong liên lụy có lẽ có ít nhiều, Đỗ Xuyên khả năng không sợ những này, nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho mình, cửa hàng đã cho các ngươi lưu tốt, chờ có thời gian các ngươi đi một chuyến bên kia là có thể. Cho tới làm cái gì buôn bán, chính các ngươi quyết định đi, Đỗ Xuyên nói rằng, hắn cũng không muốn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý cố gắng. Như vậy thành cái gì? Cho một điểm cửa hàng cũng đã phi thường chăm sóc, chuyện sau đó nhường chính bọn họ hoàn thành là được. Tốt, chúng ta vừa vặn hai ngày nay cũng thương lượng một chút. Đỗ Dày Dân nói rằng. Sau đó hắn ở trong nhà ăn bữa cơm liền trở về. Chỉ là đại bá một nhà mới vừa đi không bao lâu. Đại ca Đỗ Viễn cùng Lưu Chí Viễn liền đến. Tiểu Xuyên, ta nghĩ hiện tại công ty vận tải chuyện bên này đã làm cho gần như. Các loại qua mấy ngày ta liền trở về đi. Lưu Chí Viễn nói rằng, Đỗ Viễn nhưng là nói. Tiểu Xuyên ngươi có muốn hay không khuyên nhủ hắn. Ở kinh thành thật tốt, không phải phải đi về làm gì. Hắn hiện tại là có chút không nỡ Lưu Chí Viễn. Này sắp tới thời gian 2 năm, Lưu Chí Viễn nhưng là giúp hắn rất nhiều bận bịu, làm việc phi thường dùng tâm. Cũng phi thường cam lòng ra sức, càng mấu chốt chính là, Lưu Chí Viễn phi thường đáng giá tín nhiệm, xưa nay không nghĩ nhiều chiếm hắn tiện nghi, thời gian dài như vậy, Đỗ Viễn đối với Lưu Chí Viễn vẫn tốt vô cùng, không chỉ là có thân thích quan hệ nguyên nhân, còn có phương diện này nhân tố, trước theo hắn chạy xe hai người, đều là nghĩ từ trên người hắn nhiều mò điểm, đồng thời còn sẽ là một ít mờ ám. Những chuyện này Đỗ Viễn Kỳ thực đều biết, chỉ là không dứt lời, một ít chuyện cũng không tốt nói thẳng thấu. Đỗ Xuyên nghe được bọn họ, chỉ là nói, Chí Viễn ca quyết định liền tốt, xe sự tình ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi trực tiếp lái trở về đi. Nguyên bản Đỗ Xuyên là nghĩ trực tiếp cho tiền, nhường hắn về đi mua xe, thế nhưng ngẫm lại trực tiếp làm tốt tính, đến thời điểm cũng miễn cho phiền phức. Đúng, nếu không ngươi chờ một chút, vừa vặn năm nay nhà chúng ta đều muốn qua đi một chuyến. Đến thời điểm chúng ta cùng đi, trên đường thời điểm, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lái xe. Đỗ Xuyên nói rằng, năm ngoái cả nhà bọn họ liền không qua xem một chút bà ngoại. Năm nay Đỗ Mẫu đã sớm nói rồi muốn qua đi, Lưu Chí Viễn nghe vậy suy nghĩ một chút nói, có thể, ta không có vấn đề gì, chính là muốn phiền phức các ngươi, nói có chút thật không tiện sờ sờ đầu, hắn xưa nay không cảm giác mình giúp Đỗ gia gấp cái gì. Trái lại vẫn ở chiếm tiện nghi, Đỗ Viễn nhưng là có chút buồn bực nói, ngươi làm sao không phải phải đi về đây, ở kinh thành thật tốt à, Lưu Chí Viễn nói, kinh thành lại tốt cũng không phải nhà a, hơn nữa ta còn muốn chăm sóc trong nhà người. Kỳ thực có mấy lời Lưu Chí Viễn không nói, cũng không tiện nói, hắn năm ngoái lúc trở về, trong nhà những thân thích khác có thể không ít nhường hắn mang theo lại đây nhờ vả Đỗ Xuyên bọn họ. Nhưng hắn đều không đáp ứng, hơn nữa nếu như hắn không trở về đi, trong nhà đệ đệ muội muội, thậm chí những thân thích khác khả năng đều sẽ tới phiền phức Đỗ Xuyên. Lưu Chí Viễn cảm giác mình đã cho Đỗ gia thêm rất nhiều phiền phức. Không thể còn như vậy, hắn trở lại sau khi, là có thể chăm sóc một chút trong nhà đệ đệ muội muội, không cần nhường bọn họ lại đây phiền phức Đỗ gia. Đỗ Xuyên bao nhiêu rõ ràng một ít hắn tâm tư, có điều Đỗ Xuyên nghĩ kỳ thực là nhường Lưu Chí Viễn trở lại có thể nhiều nhiều chăm sóc một chút. Bà ngoại bọn họ, dù sao bọn họ cách khá xa, một năm có thể đi về đến xem một lần đã rất tốt. Tính toán một chút, ta cũng lười nói ngươi, có điều ngươi nhớ kỹ, nếu như ở quê nhà hỗn không được, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Đỗ Viễn nói rằng, Lưu Chí Viễn dùng sức gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, sau đó bọn họ lại tán gẫu lên công ty sự tình. Phương diện này có Đỗ Xuyên phái qua người. Đúng là không trước công việc bề bộn như vậy, có điều trong đó có một số việc cũng làm cho Đỗ Viễn thập phần phiền lòng. May là Lưu Chí Viễn ở trong đó giúp rất nhiều bận bịu, rất nhiều chuyện đều là Lưu Chí Viễn đi chạy, cái này cũng là Đỗ Viễn càng ngày càng không nỡ Lưu Chí Viễn đi nguyên nhân. Cho tới Tiêu Lan Hoa, hiện tại vẫn còn học tập giai đoạn, cũng không có chân chính tiến vào công ty, Đỗ Xuyên nghe sự oán trách của hắn chỉ là cười, cũng không hề nói gì, có một số việc vẫn là cần Đỗ Viễn tự mình xử lý. Học được quản lý công ty là ngươi sau này chuyện quan trọng nhất. Kinh nghiệm cũng là muốn từng giọt nhỏ tích lũy lên, nếu như sau này cảm giác có chỗ nào không đúng, ta có thể an bài ngươi ra ngoại quốc học tập một hồi kinh nghiệm của bọn họ. Đỗ Xuyên chỉ có thể nói như vậy, Đỗ Viễn cũng biết Đỗ Xuyên ý tứ, ai, ta chính là không nghĩ tới mở công ty phiền toái như vậy. Tất cả mọi chuyện đều muốn ta làm quyết định, một cái không tốt, công ty liền loạn lên, còn không bằng một người một chiếc xe đến thoải mái. Đỗ Xuyên cười nói, này đều là nhất định phải trải qua, chờ ngươi quen thuộc là tốt rồi, đến thời điểm liền biết nên làm như thế nào. Chương 476, tiểu thương phẩm thành khai trương, quản lý công ty khẳng định không dễ dàng như vậy, rất nhiều chuyện cũng phải cần kinh nghiệm, có điều hiện ở thời đại này, có nhiều thời gian cùng sự tình cho Đỗ Viễn trưởng thành. Hơn nữa phía sau hắn còn có Đỗ Xuyên đây, tiểu thúc công ty thế nào? Đỗ Xuyên hỏi, khoảng thời gian này hắn đều không làm sao gặp Đỗ Khải Hy. Cũng không biết tình huống cụ thể, Đỗ Viễn nói rằng, hắn so với ta muốn tốt lắm rồi, có điều hắn bên kia cũng có phiền phức, Đỗ Khải Hy ở ân tình vãng lai. Thậm chí ở buôn bán phương diện thiên phú là muốn vượt xa Đỗ Viễn. Điểm này Đỗ Xuyên từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra. Có phiền toái gì, có thể giải quyết à? Đỗ Xuyên có chút bất ngờ hỏi, mặc dù nói là sẽ không nhiều quản chuyện của bọn họ. Nhưng Đỗ Xuyên cũng không thể thật cái gì đều không quản. Hơn nữa chuyện lần trước cho Đỗ Xuyên một cái cảnh giác. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn mở công ty thời điểm. Cũng đã lặng lẽ đánh một chút chăm sóc, bình thường là không có ai chuyên môn gây phiền phức, giải quyết cũng không phải khó, có điều này hoàn toàn là muốn xem tiểu túc chính mình. Đỗ Viễn nói một chút tình huống cụ thể, cũng không cái gì đặc thù sự tình, chính là tiểu thẩm nhà bên kia mấy cái thân thích đến công ty của hắn công tác. Một lúc mới bắt đầu cũng được, có điều đoạn thời gian gần đây nói là gây ra một ít chuyện đến. Đỗ Viễn nói rồi một hồi, sau đó lại nói, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng chỉ là biết một cái đại khái thôi. Chuyện như vậy, Đỗ Viễn cũng không tốt áp sát tới hỏi do cái gì. Đỗ Xuyên sau khi nghe xong cũng là không khỏi có chút vào đầu. Trước hắn liền ở phương diện này sự tình mặt trên nhắc nhở qua Đỗ Khải Hy. Không nghĩ tới hắn vẫn là tới mức độ này, nhưng nếu như ngẫm kỹ lại kỳ thật cũng không khó lý giải. Năm đó tiểu thẩm gả cho hắn là gánh vác cả nhà áp lực. Tuy rằng mặt sau bởi vì Đỗ Xuyên làm ra đến phô trương, nhường hôn lễ rất tiến hành thuận lợi xuống, nhưng xét đến cùng, vẫn là tiểu thẩm bên kia kiên trì muốn gả cho hắn. Phải biết tiểu thẩm nhưng là y tá, hơn nữa dài cũng không sai, làm mai người vẫn không ít, vì lẽ đó Đỗ Khải Hy đối với vợ hắn vẫn luôn là mang trong lòng cảm kích. Đối mặt cha vợ nhà người, cũng là nhiều hơn một chút khoan dung. Đỗ Xuyên chẹp miệng một hồi, cuối cùng chỉ là khô cằn phun ra hai chữ, được thôi, chuyện như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trước đại bá một nhà, hắn chính là lo lắng xuất hiện những chuyện tương tự, cho nên mới phải đứng ra, nếu như thật tiến vào công ty, sau này không quản làm sao làm, chỉ cần gây ra một điểm mâu thuẫn, thân thích quan hệ nhất định sẽ sinh ra khoảng cách, vì lẽ đó Đỗ Xuyên tình nguyện nhường bọn họ độc lập môn hộ. Chính mình nhiều hỗ trợ, cũng không muốn bọn họ dính líu tiến vào sản nghiệp của người khác bên trong. Ta ngược lại là rõ ràng trước ngươi ý tứ, sau này tiểu thúc hắn bên kia phòng trừng có phiền. Đỗ Viễn nói rằng, Đỗ Xuyên đối với này cũng chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn về phía Lưu Chí Viễn. Chí Viễn ca, ta biết ngươi trở lại sau khi, nhất định sẽ mang theo trong nhà bằng hữu thân thích, nhưng có một số việc hay là muốn trong lòng có số lượng. Miễn cho cuối cùng nháo không được xem, Lưu Chí Viễn gật đầu. Ta biết, đừng xem hắn bình thường không nhiều lời, nhưng trên thực tế Lưu Chí Viễn trong lòng chủ ý rất chính. Bằng không Đỗ Xuyên cũng sẽ không nghĩ nhường hắn trở lại. Thời gian loáng một cái chậm rãi đến tháng 12, tiểu thương phẩm thành đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, lập tức sẽ khai trương, tiền kỳ công việc chuẩn bị có thể coi là toàn bộ làm tốt. Chu Tuệ đều bởi vậy gầy không ít, đối với này Kỳ Học Thao đều nói rằng, kinh thành sự tình so với bằng thành bên kia phức tạp quá nhiều. Rất nhiều chuyện thật xử lý không tốt, Đỗ Xuyên đối với này chỉ là nói, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bằng thành đó là tất cả bắt đầu lại từ đầu, tuy rằng không có cơ sở, nhưng tương tự cũng không có cản tay, Chu Tuệ nói. Có điều cuối cùng cũng coi như là làm xong, ngày kia khai trương, đến thời điểm ngươi đến chủ trì. Đỗ Xuyên nói, ân, ta khẳng định là muốn đi, đến thời điểm lãnh đạo nhưng là phải tự mình tham gia cắt băng nghi thức. Chuyện lần này Đỗ Xuyên làm vô cùng đẹp đẽ, mặt trên lãnh đạo mấy ngày trước cũng tỏ rõ thái độ rồi. Nói muốn tham gia nghi thức khai trương, đồng thời cái này cũng là ở tiến một bước biểu đạt mặt trên kiên trì cải cách mở ra chính sách. Quyết tâm, kinh thành tiểu thương phẩm thành từ vừa mới bắt đầu liền không trọn vẹn là một cái phương diện. Kinh tế sự tình, dính đến càng nhiều, đồng dạng, chuyện như vậy cũng chỉ có thể Đỗ Xuyên tới làm, nếu như đổi thành cái khác đơn vị tiếp nhận chuyện này. Mang đến hiệu quả hoàn toàn không bằng Đỗ Xuyên, đây là rất nhiều nhân tố tạo thành, bảo an phương diện không vấn đề đi. Đỗ Xuyên đối với vấn đề này là quan tâm nhất, không quản phương diện nào xảy ra vấn đề, phương diện này cũng không thể có nửa điểm qua loa. Ai biết Chu Tuệ hai tay mở ra, không biết, hả, Chu Tuệ giải thích, từ hôm qua bắt đầu, tiểu thương phẩm thành sắp xếp liền bị chuyên môn nhân viên tiếp nhận đi. Chúng ta người hoàn toàn chen vào không lọt tay, thậm chí ngay cả đi vào đều phải trải qua một loạt kiểm tra. Đỗ Xuyên nghe vậy nhưng là thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất, sau đó bọn họ lại thương lượng lên một chút chi tiết. Đem có thể làm đều làm, cuối cùng chính là chờ đợi. Ngày thứ ba sáng sớm, Đỗ Xuyên liền ăn mặc chính trang, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, giày da càng là lau đến khi bóng loáng. Nói đến những năm này hắn ăn mặc đoàng hoàng thời gian vẫn đúng là không nhiều. Giày da xuyên số lần cũng ít, người thật không theo ta qua. Đỗ Xuyên quay về hỗ trợ tu dọn cổ áo Kỷ Niệm Khanh nói rằng, Kỷ Niệm Khanh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta liền không đi, ngày hôm nay tình cảnh khẳng định rất lớn, đến thời điểm ta cũng không biết nên làm như thế nào. Liền không đi thêm phiền phức, Đỗ Xuyên nắm chặt nàng tay, ngươi không phải là đi thêm phiền phức, mà là cho ta nở bạt. Kỷ Niệm Khanh có thể cảm nhận được trượng phu tâm ý. Cười nói, ta chủ yếu là sợ phiền phức, lần này nghi thức khai trương, khẳng định có rất nhiều phóng viên, thậm chí đài truyền hình người đi, ta nếu như đi cùng với ngươi, nhất định sẽ lên TV. Đến thời điểm nhất định sẽ nhường ta những kia đồng sự biết. Nếu như bọn họ biết rồi tình huống của ta, sau này ta ở trường học thì có chút khó chịu. Đỗ Xuyên phần lớn sự tình đều không có gạt Kỷ Niệm Khanh. Cho nên nàng tuy rằng không chủ động hỏi thăm, nhưng cũng biết rất nhiều tình huống. Nếu như lên TV, đến thời điểm chính mình trong trường học liền thành gấu trúc. Nàng cũng không muốn như vậy, Đỗ Xuyên nghe vậy chỉ có thể coi như thôi. Lại cùng Kỷ Niệm Khanh nói một chút, liền mang theo Tô Mùi Minh, Kỷ Niệm Miểu ngồi xe xuất phát, các loại đi tới tiểu thương phẩm thành. Nơi này đã người đông như mắc cười, rất nhiều thị dân cùng với các loại con buôn nhỏ đem nơi này vây nước chảy không lọt. May là có người chuyên biệt duy trì trật tự, lưu đi ra một con đường, bằng không Đỗ Xuyên cũng không biết nên làm sao đi vào. Sau khi xuống xe, Đỗ Xuyên liền cảm giác trước mắt một trận tia chớp, con mắt đều có loại mù ảo giác, các loại hơi hơi thích ứng một hồi, liền nhìn thấy rất nhiều phóng viên vác trường thương đoàn pháo nhắm ngay hắn không ngừng mà quay. Chụp, có còn nhân cơ hội muốn tập hợp tới hỏi vấn đề. Cũng may có người che ở trước người bọn họ. Không nhường bọn họ thực hiện được. Chương 477, mậu dịch mức tiêu thụ. Sớm một tháng trước, tiểu thương phẩm thành quảng cáo cũng đã đánh tới đến rồi. Mà nửa tháng trước, càng là bắt đầu rồi che ngợp bầu trời tuyên truyền, bởi vì tiểu thương phẩm thành tính chất không giống, vì lẽ đó mỗi cái ban tuyên giáo đều phi thường phối hợp. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều kinh thành thị dân đối với tiểu thương phẩm thành đều phi thường hiếu. Kỳ, cũng tương tự là dẫn đến hiện tại người đông như mắc cửi nguyên nhân vị trí. Đỗ Xuyên bị vây quanh đi tới lầu chính, ngay ở cửa đứng. Cho tới Kỳ Học Thao cùng Chu Tuệ bọn họ đều đã đến. Mặt khác quản lý công ty một ít chủ muốn nhân viên quản lý lúc này cũng đều là trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, không bao lâu, thì có lần lượt người đến đây, vừa bắt đầu đến phần lớn đều là một ít quốc doanh đơn vị lãnh đạo. Đỗ Xuyên cùng Chu Tuệ bọn họ tiến lên tiếng chào hỏi. Đúng là cũng không cần quá khách qua đường khí, tuy rằng những này quốc doanh đơn vị lãnh đạo cấp bậc đều không thấp. Thấp ngày hôm nay đều đến không được hiện trường, hết cách rồi, ở lãnh đạo quyết định tới tham gia nghi thức khai trương sau khi. Rất nhiều chuyện liền không phải Đỗ Xuyên bọn họ có thể làm quyết định. Chậm rãi liền có một ít bộ ngành lãnh đạo đến đây. Này liền cần Đỗ Xuyên tự mình tiến lên nghênh tiếp, hàn huyên, khách sáo, một bộ quy trình cho hạ xuống, Đỗ Xuyên mặt đều muốn cười cứng, có điều cũng may cũng không bao lâu, đại lãnh đạo đoàn xe liền đến, Đỗ Xuyên bỗng cảm thấy phấn chấn, cùng cả đám trước đi nghênh đón, ta không đến muộn đi, đại lãnh đạo cười ha hả nói, Đỗ Xuyên nói, đương nhiên không có, khung cảnh này xác thực hơi lớn a, đại lãnh đạo nhìn bên ngoài cảnh tượng nói rằng, Đỗ Xuyên nói, ta cũng không nghĩ tới mọi người nhiệt tình như vậy, hơi hơi nói rồi vài câu, các loại đã đến giờ. Cắt băng nghi thức rất nhanh liền bắt đầu, đại lãnh đạo đứng ở chính giữa, Đỗ Xuyên liền đứng ở đại lãnh đạo bên người, những thứ này đều là có chuyên môn nhân sĩ sắp xếp. Đồng dạng không tới phiên Đỗ Xuyên làm chủ, đương nhiên, khung cảnh này hiển nhiên cũng là cho đủ Đỗ Xuyên mặt mũi. Lại là một trận tia chớp, Đỗ Xuyên cảm giác con mắt của chính mình xem đồ vật đều phải tốn. Cũng không có quá nhiều, đại lãnh đạo đều chỉ là nói đơn giản vài câu, chúc mừng tiểu thương phẩm thành khai trương, có điều này đã đầy đủ, sau khi bọn họ liền tiến vào lầu chính. Đi thẳng tới một cái lớn trong phòng họp, nguyên bản ta còn muốn tự mình đi xuống xem một chút. Nhưng xem tình huống bây giờ phòng trừng khó khăn, đại lãnh đạo cười nói, Đỗ Xuyên trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, có ngài ở này tọa chấn, lòng của chúng ta bên trong đều chân thật. Đại lãnh đạo cười hỏi dò Đỗ Xuyên một vài vấn đề. Rất nhanh bên kia liền thả người đi vào, sau đó liền nhìn thấy từng bầy người bắt đầu hướng về tiểu thương phẩm trong thành chen. Rất nhanh bên trong liền chật ních, cũng may đối với những này trước đều là làm qua dự án. Cho nên trực tiếp liền bắt đầu giới hạn. Đại lãnh đạo lại ở chỗ này đợi một giờ, chủ yếu hính là thông qua chuyên môn cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Mặt khác chính là mỗi nửa giờ, thì có người chuyên môn lại đây hồi báo một chút tiêu thụ tình huống. Thành tích tự nhiên là một mảnh tốt đẹp, cũng không cần Đỗ Xuyên làm giả. Đương nhiên, Đỗ Xuyên bên này nên chuẩn bị vẫn chuẩn bị, lại như là một ít ngoại thương. Những này Đỗ Xuyên đều tiến hành mời, hắn biết lần này mặt trên là có cỡ nào coi trọng kinh thành tiểu thương phẩm thành. Cho nên trực tiếp thông qua Y bọn họ, tìm đến không ít nước ngoài nổi danh ngoại thương. Kỳ thực hiện tại rất nhiều nước ngoài xí nghiệp đối với trong nước tình huống đều có chút hiếu kỳ. Đặc biệt là tin tức linh thông, biết hiện tại trong nước ở cải cách mở ra, hiện tại có cơ hội như vậy, bọn họ cũng phi thường đồng ý lại đây tham quan một chút. Nhìn tình huống, vì lẽ đó mời những này ngoại thương đến đây cũng không có chuyện gì khó xử. Mặt khác chính là Walmart như vậy bán lẻ thương, ngày hôm nay cũng tới không ít, không cũng chỉ có Walmart, còn có cái khác một ít bán lẻ thương, tin tức về bọn họ muốn càng thêm linh thông một ít. Biết tình huống. Bộ mậu dịch chuyên môn phái người ở chỗ này vào ở. Một ít ngoại thương chuyện làm ăn, bọn họ đều sẽ nhanh chóng tiến hành thẩm tra. Công việc, Đỗ Xuyên nói rằng, đại lãnh đạo thỏa mãn gật đầu nói, đúng, chuyện này làm tốt, chúng ta nếu cải cách mở ra, như vậy liền không còn keo kiệt hơn mà, nên thoải mái tay chân đi làm. Nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta lại tiến hành cải chính, không thể bởi vì lo lắng xảy ra vấn đề, mà không hề làm gì. Bộ mậu dịch lãnh đạo lúc này nhìn về phía Đỗ Xuyên ánh mắt đều mang theo một tia cảm kích. Đỗ Xuyên câu nói này có thể so với hắn chủ động đi làm báo cáo hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Hiện ở mậu dịch mức tiêu thụ có chừng bao nhiêu? Lãnh đạo lại hỏi, Đỗ Xuyên phất phất tay có. Chu Tuệ lập tức đi ra ngoài, rất mau trở về đến rồi. Những thứ này đều là có người chuyên biệt tiến hành thống kê. Vì là chính là có thể ngay lập tức biết tin tức. Đô la Hồng Kông 100 vạn, đô la Mỹ 140 vạn, bảng Anh 76 vạn. Chu Tuệ có nề ép hồi đáp. Đại lãnh đạo nghe đến mấy cái này số liệu, nụ cười trên mặt càng thêm thỏa mãn. Những này số liệu đã đại biểu hạng mục này chính xác tính. Hơn nữa cũng tương tự chứng minh rất nhiều thứ, mặt trên lãnh đạo đối xử một vài thứ thời điểm, là cùng người bình thường không giống nhau, liền tỷ như cái này tiểu thương phẩm thành công, không chỉ là hạng mục này thành công, bọn họ nhìn thấy càng nhiều là này điều sửa mở con đường có thể đi thông được. Ném đá qua sông nói ung dung, nhưng trên thực tế mỗi một bước đi đều sẽ nhường rất nhiều người sợ mất mặt. Tốt, đại lãnh đạo tuy rằng chỉ nói là một chữ, nhưng đã biểu đạt thái độ, sau đó đại lãnh đạo cũng không có nhiều chờ. Đi đặc thù đường nối rời khỏi nơi này, rất nhanh các lãnh đạo khác cũng đều lần lượt rời đi. Đúng là bộ mậu dịch cùng thương nghiệp bộ môn lãnh đạo ở lại bên này. Đỗ Xuyên đồng chí, sau này ở mậu dịch phương diện có cái gì nhu cầu cứ mở miệng. Vị này bộ mậu dịch lãnh đạo biểu đạt cảm kích phương pháp được kêu là một cái trực tiếp. Có điều cái này cũng là đối với Đỗ Xuyên, mặc dù là không có hắn câu nói này, Đỗ Xuyên ở mậu dịch phương diện cũng là có đặc thù ưu đãi. Bộ thương mại lãnh đạo đồng dạng nói rằng, chúng ta bên này cũng giống như vậy, ngươi nếu như có ý kiến gì cứ việc có thể cùng chúng ta tiến hành hiệp thương, lần này tiểu thương phẩm thành công, trực tiếp nhất bày mưu đặt kế bộ ngành tự nhiên là bộ thương mại. Bởi vì bọn họ làm được thành tích, chính là bộ thương mại thành tích, hơn nữa cái này tiểu thương phẩm thành cũng là bộ thương mại tiến hành chủ đạo đẩy mạnh. Đa tạ hai vị lãnh đạo, có nhu cầu ta nhất định sẽ không khách khí. Đỗ Xuyên cười nói, hai vị lãnh đạo đồng dạng không có chờ thời gian quá dài. Cùng Đỗ Xuyên hàn huyên tán gẫu tình huống, không bao lâu cũng rời đi. Có điều trước lúc ly khai, bọn họ nói rằng, các loại ngày hôm nay kết thúc, đem thu dọn tốt mức tiêu thụ cho chúng ta một phần. Đối với yêu cầu như thế, Đỗ Xuyên tự nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Không vấn đề, đến thời điểm khẳng định ngay lập tức đưa tới. Đỗ Xuyên biết hiện tại khẳng định không chỉ là bọn hắn quan tâm những này. Đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều người đến đây yêu cầu. Phương diện này Đỗ Xuyên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bằng không ngày hôm nay sắp xếp nhiều người như vậy tiến hành thống kê làm cái gì? Vì là chính là làm hết sức nhanh thống kê ra tiêu thụ số liệu. Đỗ Xuyên đem bọn họ đưa xuống lầu, nhìn thấy các lãnh đạo đều rời đi, trong lòng không khỏi lớn thở ra một hơi. Chương 478, vượt quá tưởng tượng mức tiêu thụ, Đỗ Xuyên, Chu Tuệ cùng với Kỳ Học Thao đều ở chỗ này chờ. Thuận tiện xử lý một ít đột phát sự kiện, cũng may những kia chuyên môn duy trì trị an người cũng không hề rời đi, mà là chờ đến hôm nay kết thúc sau khi, lại do tiểu thương phẩm thành người tiếp nhận, Tô Mùi Minh cùng Kỷ Niệm Miểu nhưng là theo những người kia đồng thời thu dọn các loại tin tức. Đem những tin tức này tập trung thu dọn tốt sau khi mới sẽ đưa tới. Đồng thời cũng muốn đi phía dưới nhìn, nếu như xảy ra chuyện gì, có thể ngay lập tức biết tình huống, ta cái kia đại bá bọn họ thế nào rồi. Đỗ Xuyên đột nhiên nhớ tới đại bá một nhà, Chu Tuệ nói, bọn họ hết thảy đều tốt, hơn nữa cũng rất hiểu đúng mực, chỉ là ở một lúc mới bắt đầu tới tìm ta hỗ trợ. Sau khi liền hoàn toàn chính mình làm, có điều ta cũng làm cho người trong bóng tối chăm sóc bọn họ. Sẽ không xảy ra chuyện gì, Đỗ Xuyên gật đầu, như vậy tốt nhất, nhường chính bọn họ dằn vặt đi. Có thể dằn vặt ra kết quả tốt nhất, thất bại cũng không có chuyện gì. Bữa trưa bọn họ ngay ở phòng tiếp khách này ăn, đồng thời không ngừng nghe khắp mọi mặt báo cáo. Bên này chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, thành giao ngạch càng là không ngừng đang nhanh chóng dâng lên. Vẫn đến buổi tối chừng 6 giờ, nhân tài từ từ rời đi, mà vào lúc này, Đỗ Xuyên bọn họ đi tới chuyên môn gian phòng, nơi này bàn tính đánh đùng đùng vang, đồng thời không ngừng có người báo ra các loại số liệu. Hơi hơi nhìn một chút, Đỗ Xuyên bọn họ cũng là rời đi bên này, miễn cho quấy rối bọn họ công tác. Đến hơn 9 giờ gần như 10 giờ thời điểm, bên này rốt cục làm ra đến một cái đại khái mức tiêu thụ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, ngày hôm nay một ngày AMB thành giao ngạch đại khái ở 1,300 vạn. Kỷ Niệm Miểu cầm một tấm bảng báo cáo, biểu hiện có chút hưng phấn, này vẫn là nàng lần thứ nhất tiếp xúc được chuyện như vậy. Trước tuy rằng cũng đã được kiến thức không ít liên quan với tiền tài phương diện sự tình, nhưng trên căn bản chỉ là ở bên cạnh nhìn, hiện tại những này số liệu là nàng tự tay thu dọn đi ra. Hoàn toàn khác nhau, Đỗ Xuyên thỏa mãn gật gật đầu. 1,300 vạn, đương nhiên rất nhiều, nhưng cũng không vượt ra ngoài Đỗ Xuyên dự liệu, dù sao tình huống lần này cùng bằng thành bên kia vẫn còn có chút không giống. Ngoài ra còn có một điểm chính là ngoại hối, đây mới là càng quan trọng, liên quan với phương diện này, mặt trên đồng dạng tương đương coi trọng, Kỷ Niệm Miểu đương nhiên biết những này, vì lẽ đó rất nhanh báo ra ngoại hối giao dịch ngạch. Lấy đô la Mỹ thành giao dịch ngạch ở 456,78 vạn, đô la Hồng Kông 3.142,15 vạn, bảng Anh 512,3 vạn, những này số liệu phi thường khuếch đại đến mặc dù là Chu Tuệ cùng Kỳ Học Thao đều có chút trình độ khó có thể tin. Nhiều như vậy, Chu Tuệ kinh ngạc lên tiếng nói, làm sao sẽ nhiều như thế, này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Kỷ Niệm Miểu chớp một hồi con mắt, nhìn một chút Đỗ Xuyên, sau đó tựa hồ rất vô tội nói, ta cũng không biết a, số liệu chính là nhiều như vậy, những thứ này đều là bộ mậu dịch đồng chí tham dự vào từng cái xác định. Hẳn là không có sai, tiểu thương phẩm thành cùng Đỗ Xuyên cái khác sản nghiệp không giống nhau. Đỗ Xuyên những kia sản nghiệp ở bên ngoài hối phương diện đều là đặc phê. Lại thêm vào Đỗ Xuyên vẫn luôn là đem kiếm lấy ngoại hối đều dùng ở trong nước. Vì lẽ đó Đỗ Xuyên cái khác sản nghiệp ngoại hối đều là chính hắn làm chủ. Cái này cũng là năm đó trở thành dụng thí nghiệm chỗ tốt một trong. Thế nhưng cái khác ngoại hối thu vào nhưng là khác rồi. Cũng phải cần thông qua bộ mậu dịch tiến hành, mà những này ngoại hối, trên căn bản rất lớn một phần đều là trực tiếp ở lại ngân hàng. Quốc gia đem những này ngoại hối giữ lại, có lẽ còn có thể lưu một ít hạ xuống, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cũng sẽ không giống là Đỗ Xuyên như vậy, hoàn toàn có thể tự do chi phối, nếu không phải Đỗ Xuyên những năm gần đây thành tích, lại thêm vào hắn đối với ngoại hối sử dụng phương thức. Ở phương diện này quyền lực đều sẽ bị cắt giảm, liên quan với sửa mở phương pháp phương thức xưa nay liền không phải thống nhất. Có ủng hộ Đỗ Xuyên, đương nhiên cũng là có phản đúng, chỉ là Đỗ Xuyên những năm gần đây làm tốt vô cùng. Vì lẽ đó thanh âm phản đối từ từ ít một chút thôi. Tốt, đem những này số liệu thu dọn đi ra, đóng dấu vài phần cho ta, Đỗ Xuyên đứng dậy nói rằng. Hắn đúng là cũng không giải thích cái gì, như thế cao ngoại hối thành giao ngạch hắn đồng dạng không ngoài ý muốn. Ở mọi người không biết tình huống, hắn nhưng là trong bóng tối khiến không ít khí lực, Kỷ Niệm Miểu bao nhiêu là có thể đoán được một ít. Dù sao nàng nhưng là theo Đỗ Xuyên đi qua Hương Giang và nước Mỹ. Lại thêm vào hiện tại thân là Đỗ Xuyên thư ký, biết đồ vật thì càng nhiều hơn một chút, có điều thân là thư ký, Kỷ Niệm Miểu vẫn là biết món đồ gì nên nói, món đồ gì không nên nói, mặc dù nàng là Đỗ Xuyên cô em vợ, mặc dù đối diện chính là cha mẹ nàng. Không nên nói nàng đồng dạng là sẽ không nói, rất nhanh vài phần tương đồng bảng báo cáo liền đưa đến Đỗ Xuyên trong tay. Sau đó Đỗ Xuyên lái xe liền đi ra ngoài, hắn đem những này bảng báo cáo tự mình đưa đến đại lãnh đạo bên kia. Có điều đúng là không có đi vào, chỉ là ở bên ngoài đem đồ vật cho chuyên môn chờ đợi người liền rời đi. Hiện tại đã rất muộn, không cần thiết quấy rầy nữa lãnh đạo nghỉ ngơi, sau đó lại chạy mấy nơi, đem nên đưa địa phương đều đưa, chờ hắn khi về đến nhà, đã là sáng sớm, Kỷ Niệm Khanh đang xem sách, hiển nhiên là vẫn chờ hắn, trở về, ta đi đem cơm nước hâm lại, Kỷ Niệm Khanh nói đứng dậy, rất nhanh nóng hổi cơm nước liền lên bàn, Kỷ Niệm Khanh đồng dạng ngồi xuống cùng Đỗ Xuyên đồng thời bắt đầu ăn. Ngươi làm sao cũng không ăn, Đỗ Xuyên nói rằng, Kỷ Niệm Khanh nói, ta ăn, chính là hiện tại lại có chút đói bụng, Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút nói, ngươi nói chúng ta có muốn hay không tìm một cái bảo mẫu cái gì? Kỷ Niệm Khanh nói, ta không quá nghĩ có không quen biết người vẫn ở trong nhà. Đương nhiên ngươi nếu như nghĩ, vậy ta cũng có thể tiếp thu. Đỗ Xuyên nói, ta chính là nghĩ gần nhất 1-2 năm ta sự tình có thể có chút nhiều. Không hy vọng ngươi như thế mệt nhọc. Kỷ Niệm Khanh nghe vậy cười nói, ta có cái gì mệt, liền làm điểm cơm, rửa giặt quần áo thôi. Được, nghe được Kỷ Niệm Khanh nói như vậy, hắn cũng là không cưỡng cầu. Nói thật, hắn cũng không quá quen thuộc có người ngoài vẫn ở trong nhà. Ngày hôm nay kết quả thế nào? Ta xem tivi lên đều thả, phi thường náo nhiệt, Kỷ Niệm Khanh hỏi, ngày hôm nay tiểu thương phẩm thành khai trương, trực tiếp lên Ương Thị, đồng thời ở bản tin thời sự bên trong truyền phát 7,8 phút màn ảnh. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều nhìn thấy tiểu thương phẩm thành náo nhiệt cảnh tượng. Đương nhiên, Đỗ Xuyên cũng xuất hiện rất nhiều lần, vậy thì không phải Đỗ Xuyên có thể khống chế, hiển nhiên là mặt trên chuyên môn bàn giao, mặt trên đồng ý Đỗ Xuyên biết điều, nhưng cũng nghĩ nhường hắn đứng ra trở thành một diện cờ xí. Đỗ Xuyên kỳ thực vào lúc này từ phương diện nào đó cũng đã trở thành sửa mở trọng yếu nhân vật đại biểu. Đặc biệt là ở kinh tế cá thể phương diện càng là như vậy. Biết điều về biết điều, nhưng cũng không thể thật giấu đi như vậy sâu, nên bày ra hay là muốn bày ra, bất quá đối với Đỗ Xuyên giới thiệu cũng chẳng có bao nhiêu. Chỉ nói là đây là do hắn cá nhân bỏ vốn kiến tạo tiểu thương phẩm thành. Trọng điểm biểu đạt một hồi mặt trên đối với sửa mở thái độ cùng với đối với kinh tế cá thể phát. Triển ủng hộ, chương 479, toàn quốc nổi tiếng, tổng thể tới nói, mặt trên vẫn tôn trọng Đỗ Xuyên cá nhân ý kiến. Không có quá mức đem hắn đặt ở dưới đèn pha. Đương nhiên, trải qua chuyện lần này sau khi, nói vậy Đỗ Xuyên so với trước đây muốn càng thêm nổi danh. Tối thiểu sẽ làm rất nhiều người bình thường đều biết Đỗ Xuyên danh tự này. Cũng biết hắn tuyệt đối phi thường có tiền, trước đây chỉ là một ít có năng lực có quan hệ người biết Đỗ Xuyên. Tuy rằng cũng tới qua mấy lần báo chí, đưa tin qua, nhưng đều là phi thường khắc chế. Trong đó có Đỗ Xuyên thái độ, cũng có mặt trên một ít lãnh đạo ý kiến. Kỳ thực đừng xem Đỗ Xuyên trước làm ăn vẫn luôn là phi thường thuận lợi, hầu như chưa bao giờ gặp đến từ mặt trên áp lực, nhưng trên thực tế những tranh luận này vẫn luôn là tồn tại. Chỉ là mặt trên ủng hộ Đỗ Xuyên lãnh đạo đem những này áp lực đều gánh vác, không có nhường Đỗ Xuyên cảm nhận được thôi. Đỗ Xuyên cần thiết cần phải làm là làm ra thành tích đến. Rất hiển nhiên, Đỗ Xuyên giao ra đây bài thi nhường rất nhiều lãnh đạo đều dị thường thỏa mãn. Hiện tại liên quan với sửa mở nên làm sao tiến hành, lại hướng đi phương hướng nào, bởi vì Đỗ Xuyên nguyên nhân, tranh luận cũng bắt đầu hơi hơi giảm nhỏ đi một chút. Dù sao Đỗ Xuyên thành công cũng đại biểu con đường này là có thể được. Đặc biệt là Đỗ Xuyên không chỉ là một người thành công, còn dẫn dắt cái khác đơn vị, sản nghiệp đều có một chút phát triển, những này là khá quan trọng, rất tốt, nói vậy các lãnh đạo nên cũng đều phi thường hài lòng. Đỗ Xuyên nói rằng, vậy thì tốt, người cũng có khác áp lực quá lớn. Kỷ Niệm Khanh nói, Đỗ Xuyên bật cười nói, ta có thể có cái gì áp lực. Ngày thứ hai Đỗ Xuyên lên ăn xong điểm tâm, Tô Mùi Minh liền đưa tới một đống báo chí, mặt trên đều là ở đưa tin tiểu thương phẩm thành sự tình. Cùng với đạt được thành tích, đặc biệt là ngoại hối phương diện, càng là trắng trợn nhuộm đẫm, những này số liệu đều là Đỗ Xuyên tối ngày hôm qua đưa tới. Hiển nhiên là mặt trên lãnh đạo chuyên môn như thế sắp xếp. Hơn nữa có thể nghĩ đến chính là, liên quan với tiểu thương phẩm thành tuyên truyền sẽ không đến đây là kết thúc. Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, đồng thời sẽ lan tràn toàn quốc, trắng trợn tuyên truyền, mặt khác Đỗ Xuyên tên hiển nhiên cũng sẽ nhờ đó truyền bá càng rộng hơn. Lão bản, hiện tại ngay cửa nhà có không ít người vây quanh, có cần hay không ta khiến người đuổi bọn hắn đi? Tô Mùi Minh nhẹ giọng nói rằng, nguyên bản đối với này rất lưu ý Đỗ Xuyên lúc này lại có chút hững hờ nói rằng, không có chuyện gì, đều là hàng xóm láng giềng, đuổi người đi vậy thì không có tình người, chính ta xử lý là được. Đỗ Xuyên đừng mơ tới nữa, những người này đều là ngày hôm qua cùng ngày hôm nay nhìn các loại đưa tin hàng xóm láng giềng. Tuy rằng bình thường Đỗ Xuyên cùng những người này tiếp xúc không nhiều, nhưng mọi người đều là nhận thức, mặc dù trên TV Đỗ Xuyên cùng lúc bình thường Đỗ Xuyên có chút không giống nhau lắm. Không quản là ăn mặc vẫn là khí chất, nhưng chỉ cần không phải ánh mắt quá kém người, cùng Đỗ Xuyên nhận thức lâu như vậy, lại thêm vào tên như thế, khẳng định là có thể nhận ra. Đối với này Đỗ Xuyên trong lòng cũng có dự liệu. Tốt, có điều lão bản, ta vẫn là kiến nghị ngài bên này sắp xếp mấy cái bảo an. Nhà ngài phụ cận một gian nhà ta đã mua lại, hoàn toàn có thể để cho bọn họ ở bên kia, không sẽ quấy rối đến ngày bình thường sinh hoạt. Tô Mùi Minh đề nghị, trước Đỗ Xuyên nhường hắn mua một ít kinh thành phòng, hắn nhưng là mua không ít, đến khắp chung quanh phòng, là hắn chuyên môn mua, vì là chính là vào lúc này, Đỗ Xuyên thả xuống báo chí suy nghĩ một chút nói rằng, có thể, có điều ứng cử viên phương diện cần phải cẩn thận một điểm. Tô Mùi Minh lập tức nói, ngài yên tâm, ta sẽ nghiêm túc chọn, nếu đã như vậy, nên làm một ít chuẩn bị thời điểm cũng không thể xem thường. Đỗ Xuyên nhưng cho tới bây giờ chưa quên thời đại này tình huống thật. Tuy rằng trải qua một vòng nghiêm đánh, nhưng ở trị an phương diện vẫn là không thể lạc quan. Ngược lại, cẩn thận không sai lầm lớn, đem báo chí sau khi xem xong, Đỗ Xuyên cầm mấy bao thuốc lá đi ra ngoài, ngoài cửa mấy người nhìn thấy Đỗ Xuyên đi ra, từng cái đều là có chút kích động, ngược lại không phải dùng bái cái gì, thuần túy là nhìn thấy lên tivi người mà thôi. Tiểu Đỗ, không nghĩ tới ngươi như thế lợi hại a, trước đây đều không từng nghe ngươi nói, một cái cụ ông cười nói, ngươi cho rằng ai cũng như là ngươi như thế, có chút thành tích liền đến nơi mù ồn ào, hận không thể người trong cả thiên hạ đều biết, Tiểu Đỗ đó là người làm đại sự, một cái bác gái hừ hừ nói, Đỗ Xuyên cười đưa thuốc lá qua, không khuếch đại như vậy, ta vẫn là cái kia Tiểu Đỗ, lại không phải lên tivi sau khi liền biến thành người khác. Vương đại gia, Triệu đại mụ, các ngươi có thể đừng như là xem người ngoài hành tinh như thế nhìn ta. Như vậy ta nhưng là không dễ chịu, nhìn Đỗ Xuyên giống như trước đây, đối xử mọi người đều là nhiệt tình chào hỏi, không ít người đều là tâm trạng hơi lỏng, không quản như thế nào, chỉ là xem tivi cùng qua báo chí tình huống, mọi người liền biết Đỗ Xuyên là không bình thường người, muốn nói không áp lực đó là không thể, tuy nhiên ít nhiều cũng coi như là có chút chuẩn bị tâm lý. Dù sao Đỗ Xuyên có thể ở tại cái nhà này, hơn nữa còn là từ đơn vị bên trong mua lại, là cá nhân, từ này liền biết Đỗ Xuyên không bình thường, chỉ là trước đây mọi người cũng không biết tình huống cụ thể thôi. Ngoài ra còn có Đỗ Xuyên nhà xe con, mọi người cũng đều là đặt ở trong mắt, thậm chí có người lặng lẽ báo cáo qua, nói Đỗ Xuyên xe công tư dùng, cũng hoặc là cái khác một ít tên tuổi, chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn, Đỗ Xuyên nghe được cũng không để ý, đương nhiên báo cáo kết quả chính là không có kết quả. Đỗ ca, ngươi nói hiện tại làm ăn thật như vậy kiếm tiền à? Mặt trên thật liền không quản, một người trẻ tuổi con mắt sáng như tuyết hỏi, Đỗ Xuyên còn chưa nói, Triệu đại mụ liền lên tiếng nói, Tiểu Lưu, ngươi có thể đừng mù làm a. Cha ngươi thật vất vả chuẩn bị cho ngươi cái chính thức công. Ngươi nếu như dám bỏ gánh, cha ngươi có thể đánh gãy ngươi chân. Tiểu Lưu tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta chính là hỏi một chút, hỏi một chút. Đỗ Xuyên cười nói, làm ăn kiếm tiền hay không ta không biết, cái này xong tất cả đều phải coi năng lực của chính mình cùng với gặp phải tình huống. Có điều mặt trên chắc chắn sẽ không quản, đồng thời còn có thể ra sức ủng hộ. Điểm này kỳ thực từ mấy năm này manh mối mọi người liền đều có thể nhìn ra rồi. Đỗ Xuyên nói trực tiếp ngồi vào trên bậc thang, đem mấy bao thuốc lá ném ra ngoài, ra hiệu mọi người hút thuốc, hắn đúng là không có từng cái phát khói, người có chút nhiều, quá phiền phức, hắn như vậy làm dáng, lần nữa nhường mọi người giảm ít một chút khoảng cách, không có đối mặt loại kia đại nhân vật căng thẳng. 2-3 năm trước, mọi người làm hộ cá thể đều là cẩn thận từng ly từng tí một, hận không thể ban ngày phục đêm ra, nhưng là các ngươi nhìn lại một chút hiện tại, quốc gia đã ra sân khấu quy định rõ, ủng hộ hộ cá thể phát triển, hơn nữa qua báo chí không phải cũng nói rồi mà. Kinh tế cá thể là kinh tế tập thể trọng yếu bổ sung. Đỗ Xuyên liền như vậy ngồi ở trên bậc thang cùng mọi người huyên thuyên. Tư thái cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Một ít bác trai bác gái vừa nhìn như vậy, hoàn toàn mất đi hứng thú. Hơn nữa đối với Đỗ Xuyên nói cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó rất nhanh liền rời đi. Đúng là một ít người trẻ tuổi đối với Đỗ Xuyên mấy lời cảm thấy rất hứng thú. Không bao lâu liền vây Đỗ Xuyên bên người. Một bộ khiêm tốn nghe giảng dáng dấp. Chương 480, hàng xóm láng giềng, Đỗ ca, ngươi nói nếu như buôn bán. Chúng ta phải làm gì buôn bán? Một cái nhìn qua có chút xấu xí người trẻ tuổi tràn đầy nóng bỏng dò hỏi. Đối với người này Đỗ Xuyên là có chút ấn tượng, hắn gọi Khỉ Ba, tên thật là gì Đỗ Xuyên đúng là không biết, chỉ là biết nhà hắn ở ngay gần cách đó không xa. Cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên, theo lý mà nói, trong nhà sinh hoạt điều kiện nên vô cùng tốt, thế nhưng nhà bọn họ có 6 đứa bé, then chốt 6 cái đều là nam hài, mà Khỉ Ba có lẽ là bởi vì tướng mạo nguyên nhân. Từ nhỏ đã không gặp trong nhà người tiếp đãi, bởi vì là trong nhà lão tam. Vì lẽ đó vẫn luôn bị kêu là Khỉ Ba, Đỗ Xuyên còn nghe nói trước xuống nông thôn thời điểm, nguyên bản không phải Khỉ Ba tên, nhưng cha mẹ hắn nhưng là nhường hắn đỉnh qua, mặc dù là những năm trước đây trở về, nhưng cũng không có công tác, trải qua mấy năm, liền vẫn ở chỗ này lắc lư, không có chuyện gì làm, còn giống như học được một chút trộm gà bắt chó bản lĩnh. Ngược lại ở phụ cận danh tiếng không tốt lắm, Đỗ Xuyên trước cũng chỉ là cùng hắn đánh qua mấy lần đối mặt, nói qua mấy câu nói, đối mặt Đỗ Xuyên thời điểm, hắn biểu hiện còn là phi thường thành thật. Vì lẽ đó Đỗ Xuyên đối với hắn ấn tượng cũng không kém. Đối mặt Khỉ Ba hỏi dò, Đỗ Xuyên hơi hơi suy nghĩ một chút nói, hiện tại có thể nói là bách phế chờ hưng, kiếm tiền cơ hội đâu đâu cũng có, liền xem ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Khỉ Ba tha thiết mong chờ nói, ta đối với kiếm tiền sự tình đều cảm thấy hứng thú. Hắn cùng người khác không giống, đã sớm tuyệt tiến vào đơn vị tâm tư, bởi vì hắn biết, mặc dù là chính mình dùng tiêu chuẩn, đến thời điểm cũng muốn nhường cho những huynh đệ khác, kỳ thực này 2 năm hắn cũng đã làm buôn đi bán lại sự tình. nhưng bởi vì không cái gì tiền vốn, lại thêm vào lá gan kỳ thực cũng không lớn, vì lẽ đó cũng không làm ra cái gì thành tích đến. Đỗ Xuyên nói, đơn giản nhất chính là đem kinh thành một ít sản phẩm bắt được những nơi khác đi bán. Ngươi phải biết, kinh thành rất nhiều thứ ở những nơi khác khả năng đều không có, hoặc là giá cả so với kinh thành muốn quý không ít. Mặt khác chính là bằng thành bên kia, hiện tại bằng thành chính đang phát triển, cơ hội đâu đâu cũng có. Nói những câu nói này thời điểm, Đỗ Xuyên đột nhiên nhìn thấy không ít người tựa hồ cũng có chút động tâm. Kỳ thực rất nhiều người đều là thanh niên trở việc, mấy năm này có công ăn việc làm hoàn cảnh thập phần nghiêm túc. Có thể nói từ những năm trước đây bắt đầu, liền không dễ chịu, hộ cá thể đúng là mở ra, cũng không ít người đều làm, nhưng cũng không phải mỗi người đều đi làm hộ cá thể. Vẫn là còn lại rất nhiều người, những này là trước mỗi cái địa phương không quá an ổn một trong những nguyên nhân. Không nghề nghiệp thanh niên quá nhiều, đều không có chuyện gì có thể làm, không có thu vào, tự nhiên tâm tư thì sẽ không ổn định lại. Đỗ Xuyên nhìn thấy bọn họ dáng vẻ ấy, rất nhanh liền chuyển ý tứ. Đương nhiên, có thể ở kinh thành tốt nhất, muốn kiếm ít tiền lẻ, liền đi tiểu thương phẩm thành bên kia nhìn, đến mức nếu như đi bằng thành, cái kia liền cần cẩn thận một ít. Bằng thành đúng là có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng tương tự, cũng tràn ngập rất nhiều nguy hiểm. Đỗ Xuyên vẫn đúng là lo lắng những người này liền bởi vì chính mình mấy câu nói này, liền đi ra ngoài, gây dựng sự nghiệp, phải biết hiện tại vẫn không yên ổn, có thể xông ra thành tựu tốt nhất, nhưng liền lo lắng mệnh cho ném đến nửa đường. Tiểu thương phẩm thành bên kia có cái gì kiếm tiền phương pháp? Có người dò hỏi, Đỗ Xuyên từng cái đưa ra giải đáp, hắn ngày hôm nay chuyên môn đi ra, vì là chính là rút ngắn mọi người quan hệ, đừng làm cho hàng xóm như là xem gấu trúc như thế nhìn cả nhà bọn họ. Như vậy cũng không tốt, mà Đỗ Xuyên như vậy như là người bình thường như thế cùng bọn họ ở chung. Thậm chí tùy ý được huyên thuyên, loại kia mới lạ cảm giác sẽ biến mất, như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến Đỗ Xuyên sinh hoạt. Hơn nữa sau đó có Đỗ Xuyên tương quan tin tức truyền đến, mọi người cũng sẽ không có quá to lớn phản ứng. Không chỉ là hắn ở bên này, càng quan trọng vẫn là nhà cũ bên kia, Đỗ Xuyên đều không cần suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay nhà cũ bên kia khẳng định phi thường náo nhiệt. Hắn bên này cũng là cần muốn trở về một chuyến, cùng Đỗ Xuyên suy đoán như thế, làm tối ngày hôm qua bản tin thời sự sau khi đi ra. Đỗ Xuyên nhà khách bên trong liền không ít qua, mọi người đều là quay chung quanh Đỗ Xuyên đàm luận đến đàm luận đi. Những này cùng Đỗ gia làm nhiều năm như vậy hàng xóm, tự nhiên là ít nhiều biết một ít Đỗ Xuyên phát đạt. Không nói dựa vào chính hắn liền ở bên ngoài mua nhà, có đi qua, cũng biết nhà kia tốt bao nhiêu, chính là bọn họ tận mắt đến những này, Đỗ phụ Đỗ mẫu, Đỗ Viễn cùng Tiêu Lan Hoa sinh hoạt thay đổi liền đủ để chứng minh những này. Hai năm trước Đỗ gia điện gia dụng cái gì đều phối đủ. Đỗ Xuyên nhưng là như thế không có mang đi, đều lưu lại, còn có bình thường quần áo giày loại hình, không quản là đại nhân vẫn là tiểu hài nhi, Xuyên đều là mới, hơn nữa hàng năm đều có rất nhiều quần áo mới Xuyên. Liền ngay cả Đỗ phụ Đỗ mẫu đều là như vậy, phải biết, một lúc mới bắt đầu, Đỗ phụ Đỗ mẫu vẫn còn có chút không nỡ Xuyên những kia tốt quần áo. Mặc dù là Đỗ Xuyên đưa tới, bọn họ cũng tình nguyện Xuyên lão quần áo cũ, đem quần áo mới giấu ở trong tủ treo quần áo, chỉ có ra ngoài làm việc, hoặc là thăm người thân loại hình thời điểm, mới sẽ mặc vào, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy quần áo càng ngày càng nhiều, liền tủ quần áo đều không chứa nổi thời điểm, liền bắt đầu từ từ bỏ thói quen này, bởi vì nhường Đỗ Xuyên đừng đưa tới, nhưng Đỗ Xuyên không nghe, không chỉ là Đỗ Xuyên đưa quần áo giày cái gì, kỷ niệm khanh người con dâu này càng là thường xuyên tới xem một chút bọn họ thiếu không thiếu đồ. Vật, hơi hơi thiếu một điểm liền cho đặt mua đủ, điều này sẽ đưa đến hiện tại Đỗ phụ Đỗ mẫu sinh hoạt trình độ cùng với tiêu phí quan niệm đều bị thay đổi một chút, ta liền nói nhà các ngươi Tiểu Xuyên từ nhỏ đã có tiền đồ. Quả nhiên cùng ta nói như thế, như vậy lớn sản phẩm thành, chính là Tiểu Xuyên một người, có tiếng người rất lớn nói rằng, nhà các ngươi vẫn đúng là rất có thể giấu, nếu không phải Tiểu Xuyên lên TV, chúng ta đều còn không biết đây, ngươi đây liền không hiểu đi, cái này gọi là biết điều làm người, kiêu căng làm việc. Hắn thầm, ngươi nói Tiểu Xuyên như vậy lớn sản phẩm thành còn không thiếu người a. Ngươi cũng biết, nhà chúng ta lão tam công tác vẫn không cái tin tức. Có thể không thể giúp một tay sắp xếp một hồi. Đây là có người đến cầu hỗ trợ, muốn chỉ là như thế hộ cá thể. Bọn họ vẫn đúng là không vui nhường chính mình hài tử đi làm. Người kinh thành vẫn là có người kinh thành kiêu ngạo, nên xem thường hộ cá thể vẫn xem thường. Đặc biệt là bọn họ những người này trong nhà đều là có chính thức công. Nhưng Đỗ Xuyên cái kia tiểu thương phẩm thành có thể không giống nhau. Đó là có đại lãnh đạo tự mình dự họp khai trương điển lễ. Thân là người kinh thành, thích nhất chính là thảo luận những chuyện này, tự nhiên cũng rõ ràng đại biểu trong đó cái gì. Có thể nói như vậy, chỉ cần không phải xuất hiện biến hóa long trời lở đất, Đỗ Xuyên tiểu thương phẩm thành liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Mà cứ như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Đối mặt những này yêu cầu, Đỗ phụ Đỗ mẫu liền một câu nói, chúng ta không hiểu những này, cũng không muốn quản, hơn nữa ta nghe Tiểu Xuyên nói, rất nhiều lãnh đạo đều đang chăm chú, không dễ làm. Chương 481, sắp xếp đi chuyển gạch, Đại Viễn, ta nghe nói ngươi cũng là một cái công ty, ngươi nhìn chúng ta một chút nhà Tiểu Thiên thế nào, cũng không cần cho bao nhiêu tiền, liền để hắn theo ngươi học xe thế nào, Nhìn này Đỗ Xuyên bên này tựa hồ có hơi không thể thực hiện được. Thì có người đưa mắt đặt ở Đỗ Viễn trên người, Đỗ Viễn cũng là hết cách rồi, hắn vốn là không muốn ở trong nhà đợi, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy lại đây, cha mẹ mình hoàn toàn ứng phó không được, chỉ có thể lưu lại, không chỉ là hắn, liền ngay cả Tiêu Lan Hoa cũng không thể đi mở. Đỗ Viễn bên này tuy rằng so với Đỗ Xuyên phải kém rất nhiều, nhưng hắn cùng Đỗ Xuyên nhưng là anh em ruột, hơn nữa quan hệ của hai người mọi người đều biết, từ nhỏ đã không nháo qua mâu thuẫn gì, hiện tại Đỗ Xuyên phát đạt, cũng chưa từng có quên hắn cái này đại ca, vì lẽ đó không thể ôm Đỗ Xuyên cái này bắp đùi, lùi lại mà cầu việc khác, tìm tới Đỗ Viễn cũng là rất tốt, kỳ thực trước bọn họ liền biết Đỗ Viễn là lái xe. Có điều vào lúc ấy, rất ít người đồng ý tìm Đỗ Viễn, một là lúc đó tình huống dưới cái nhìn của bọn họ vẫn không sáng láng. Nếu như hơi hơi chính sách biến động một hồi, Đỗ Viễn khả năng liền muốn đi vào, bọn họ mới sẽ không mạo hiểm đây, ngược lại trong nhà lại không phải sống không nổi. Ngoài ra còn có một điểm, một ít đơn vị cũng hầu như là nói rõ, có chính mình nghề nghiệp người, là sẽ xếp ở những người khác mặt sau chiêu thu, mặc dù là đơn vị con cháu cũng giống như vậy, hay chính là Đỗ Viễn tình huống lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy. Vẫn chạy ở bên ngoài, hơn nữa mỗi lần trở về đều mệt dáng dấp kia bọn họ cũng đều đặt ở trong mắt. Như vậy công tác, tức chính là có thể theo học xe. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải cái gì tốt công tác. Đỗ Viễn đối mặt những này yêu cầu, đúng là cũng không vội, chỉ là gượng cười nói, Thẩm, không phải ta không muốn để cho Tiểu Thiên đi ta bên kia. Nhưng ta bên kia thật không có trở nên trống không xe cùng người. Mỗi ngày mỗi chiếc xe, mỗi người đều là chạy khắp nơi, vị này Thẩm tựa hồ có hơi bất mãn, vừa muốn mở miệng, liền nghe có người kêu Đỗ Xuyên tên, sau đó liền nhìn thấy Đỗ Xuyên đi tới, Đỗ Xuyên cười ha ha cùng mọi người lần lượt từng cái vấn an. Hắn biết mình nhất định muốn lại đây. Nếu như cha mẹ mình đồng ý theo chính mình ở, như vậy đúng là không đáng kể, phòng trừng đại ca cùng đại tẩu đúng là cũng không sẽ đặc biệt để ý quê nhà quan hệ. Lớn bọn họ không được cũng chuyển đi đi, đến mức phòng, nên làm sao thu về đơn vị liền làm sao thu hồi. Ngược lại cũng không để ý chút tiền này, nhưng rất hiển nhiên, cha mẹ cũng không mong muốn rời đi nhà cũ, trước mỗi lần ở Đỗ Xuyên bên kia ở lên vài ngày sau, đều sẽ nghĩ muốn quay về, vì lẽ đó Đỗ Xuyên nhất định phải xử lý tốt bên này quan hệ. Bằng không sau đó cha mẹ ở chỗ này ở khẳng định cũng không dễ chịu. Vì lẽ đó Đỗ Xuyên đang cùng mình nhà xung quanh những kia hàng xóm nói chuyện phía một phen sau khi liền trực tiếp trở về, Tiểu Xuyên, ngươi đây là phát đạt, có thể đừng quên chúng ta những này hàng xóm a, ngươi khi còn bé Thẩm có thể không ít chăm sóc ngươi. Vị này Thẩm nhìn thấy Đỗ Xuyên lập tức nói, lời này tự nhiên cũng là không sai, khi còn bé đúng là chăm sóc qua Đỗ Xuyên, nhưng trên thực tế nhưng là mỗi nhà đều là lẫn nhau chăm sóc. Bọn họ cái này đại viện toàn thể bầu không khí cũng không tệ. Vì lẽ đó nhà ai nếu là có khó khăn, lẫn nhau chăm sóc một chút đều là rất bình thường. Đương nhiên, Đỗ Xuyên ngày hôm nay lại đây không phải là trở mặt đến. Chuyện như vậy nhìn có chút trong lòng không thoải mái, nhưng trên thực tế đều là bình thường nhất sự tình. Thân thích hàng xóm phát đạt, tự nhiên là muốn nhìn một chút có thể hay không mang mang chính mình. Này đều là rất bình thường ý nghĩ. Trong quá trình này, lập quan hệ cũng là bình thường nhất, đem trước một điểm ân huệ phóng to càng là cơ sở bên trong cơ sở. Không cần thiết vì thế tức giận hoặc là phẫn nộ, vì lẽ đó Đỗ Xuyên nụ cười trên mặt không có biến. Thẩm, này ta có thể quên à? Thẩm lập tức vui vẻ ra mặt. Ta liền biết Tiểu Xuyên ngươi không phải một cái quên gốc người. Chúng ta những người này đều là nửa thân thể xuống mồ. Không ý tình gì, chính là nhà chúng ta Tiểu Thiên tình huống ngươi cũng biết. Hiện tại vẫn chờ ở trong nhà, tiếp tục như vậy không phải một chuyện, vì lẽ đó ngươi xem một chút có thể hay không làm đến ngươi cái kia tiểu thương phẩm trong thành. Là một cái nhân viên bán hàng cái gì, lúc này nhân viên bán hàng vẫn là một cái tương đương ăn ngon nghề nghiệp. Này muốn đến cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 mới sẽ từ từ thay đổi. Đỗ Xuyên mặt lộ vẻ khó xử, Thẩm, không phải ta chối từ ha. Là ta bên kia căn bản cũng không có nhân viên bán hàng chức vị này. Chúng ta là thuê cho người ta, có thể nói ta chỉ là thu một cái tiền thuê nhà. Cái khác không quản, Đỗ Xuyên nói thành khẩn, đúng là không nhường Thẩm tức giận, mặc dù biết Đỗ Xuyên khả năng này là đang từ chối. Nhưng dù sao vào lúc này, nếu như cùng Đỗ Xuyên quan hệ làm căng, vậy thì là thuần túy kẻ đần độn, vì lẽ đó Thẩm nghĩ là nói, nguyên lai là như vậy a, nếu không ngươi nhìn cho sắp xếp một hồi là được. Đỗ Xuyên nói, vậy dạng này liền dễ làm, ta bên kia còn có một hai công trường. Ngươi nhường Thiên Ca trực tiếp qua là có thể, ngược lại khác không nói nhiều, một tháng không ít kiếm, chính là có chút mệt thôi, Thẩm không nghĩ tới Đỗ Xuyên là như thế cái sắp xếp pháp. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ, tức giận, Đỗ Xuyên đúng là cho sắp xếp công tác, nhưng đồng ý, đó là công trường a, hơn nữa lại không phải đơn vị biên chế. Ha ha, ta hỏi một chút Tiểu Thiên ha, Thẩm cười gượng hai tiếng nói, Đỗ Xuyên sau đó nhìn về phía người khác, mọi người đều là trước rất chăm sóc nhà chúng ta, cái khác ta cũng không nói nhiều. Hiện tại ta Đỗ Xuyên đúng là đạt được một ít thành tích. Có điều cũng sẽ không quên bản, ai nếu như muốn công tác, phía ta bên này tạm thời chỉ có trên công trường công tác. Ngược lại kiếm tiền là khẳng định kiếm tiền, chính là muốn ăn khổ, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, mấy người nguyên bản còn có chút ý kiến, hiện tại cũng đều tắt tâm tư này, có điều cũng có người có chút ý động, kỳ thực Đỗ Xuyên cái này sắp xếp rất tốt, nếu như thật nghiêm túc làm tiếp, lại như là hắn nói, kiếm tiền là không vấn đề, nếu như lại cơ linh một ít chờ qua 2 năm đem rất nhiều thứ đều làm quen quan hệ đều làm theo. Sau này cơ hội tới gần, hơi hơi nắm lấy, không nói thành tại sao phú hào, nhưng tối thiểu là sẽ không làm sao thiếu tiền, có người không muốn đi, nhưng cũng có người muốn thử xem, ngược lại không phải nghĩ có như vậy sâu, chủ yếu cũng là muốn có phần công tác. Tiểu Xuyên, người cái kia công trường có muốn hay không chúng ta như vậy? Một cái chừng 50 tuổi nam nhân mở miệng nói, Đỗ Xuyên vội vàng nói, Trần Thúc, ngài đây là muốn làm gì? Trần Thúc tự giễu cười một tiếng nói, ai, ta này không phải hạ cương vị sao? Lại thêm vào từ sáng đến tối không có việc gì, lại thêm vào muốn lĩnh tiền hưu trí còn sớm, này không đã nghĩ có thể kiếm điểm là điểm à? Đỗ Xuyên có chút bất ngờ nói, ngài cũng sớm hạ cương vị, ngài nhưng là kỹ sư điện A, các người đơn vị liền như thế, hắn nói còn chưa dứt lời. Nhưng ý tứ mọi người đều hiểu, Trần Thúc chỉ là thở dài, hết cách rồi, đơn vị cũng gặp khó xử, hơn nữa ta cũng không phải trắng sớm hạ cương vị, tối thiểu nhường nhà chúng ta lão đại đi đỉnh một tiểu đội. Tuy rằng không phải kỹ sư điện, nhưng tối thiểu là có biên chế, sau này sinh hoạt cũng có chỗ dựa rồi. Chương 482, mạnh mẽ kỷ niệm khanh, Đỗ Xuyên nghe rõ ràng, hiện đang làm việc phi thường khó phân phối, muốn có được một cái công tác tiêu chuẩn, cái kia đúng là vô cùng khó khăn, mỗi cái đơn vị cũng đều ở dùng hết các loại phương pháp. Nhưng hiệu quả cũng không phải không ra sao, đặc biệt là những kia đi xuống dốc đơn vị càng là như vậy. Trần Thúc nghĩ muốn an bài con trai của chính mình tiến vào chính mình đơn vị. Dù cho con trai của hắn là đơn vị con cháu, nhưng vẫn rất khó, cuối cùng chỉ có như thế một cái biện pháp, này vẫn là lấy hắn kỹ sư điện biên chế đổi một cái phổ thông biên chế. Phải biết thời đại này công nhân tiền lương hầu như là không kém nhiều. Nhưng kỹ thuật công nhưng không giống nhau, tiền lương phổ biến hơi cao, Đỗ Xuyên nói rằng, ngài nếu như tiến vào công trường chuyển gạch vậy thì lãng phí. Như vậy, ta giúp ngài giới thiệu một chút, đi công trường bên kia trải mạch điện thế nào, thuận tiện là một hồi kỹ thuật chỉ đạo. Trần Thúc lập tức nói, nếu có thể làm nghề cũ đương nhiên là tốt nhất, Đỗ Xuyên liền vẫn ở nhà cũ bên này, không có chuyện gì liền tiếp đón mấy người, có chính là thuần túy xem hiếm lạ, có nhưng là muốn nhìn một chút có thể hay không kéo lập quan hệ. Sắp xếp một hồi hài tử công làm cái gì, công tác có thể an bài, nhưng nhất định muốn làm việc, ngược lại Đỗ Xuyên cho sắp xếp, đến mức có đi hay không, đó chính là bọn họ sự tình, kết quả rất hiển nhiên. Đồng ý đi công trường người không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, chỉ có mấy cái cùng Trần Thúc như thế người, sớm hạ cương vị, trong nhà áp lực lớn, lại không có đến lãnh lương tuổi tác, mới đồng ý qua, Đỗ Xuyên làm như vậy tuy rằng hơi có chút chê trách. Dù sao không có thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, trong lòng đều là khó tránh khỏi nói thầm, người như vậy cũng xưa nay không ít, nhưng cũng không ai ngay trước mặt Đỗ Xuyên nói ra, càng không ai cho rằng Đỗ Xuyên thật không nể tình, dù sao Đỗ Xuyên đúng là cho sắp xếp công tác, chỉ là chính người không lọt mắt thôi. Trừ phi là loại kia thật thật không hiểu rõ người mới sẽ như thế nghĩ. Bất quá đối với người như vậy, Đỗ Xuyên cũng lười lưu ý, giải quyết những chuyện này, cha mẹ cũng sẽ không bởi vì chính mình ở nhà cũ bên này có cái gì không dễ chịu. Chỉ là sự tình sở dĩ thuận lợi như vậy, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì kỷ niệm khanh, nhường Đỗ Xuyên không nghĩ tới chính là, buổi chiều trường học sau khi tan học, kỷ niệm khanh trực tiếp chạy tới, sau đó đối mặt những này hàng xóm, cái kia đúng là miệng năm mô bụng một bồ dao găm, đem một ít da mặt dày. Một lòng muốn chiếm tiện nghi người hận được kêu là một cái mặt đỏ. Đỗ Xuyên cùng Đỗ Phụ Đỗ Mẫu bọn họ đều có chút xem choáng váng. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỷ niệm khanh dáng vẻ ấy. Kỷ niệm khanh thân là con dâu nói những câu nói này hoàn toàn không vấn đề. Tính khí không tốt, thậm chí mạnh mẽ một hồi không một chút nào sẽ ảnh hưởng đến bọn họ cùng Đỗ Phụ Đỗ Mẫu ở chung. Thậm chí bởi vì kỷ niệm khanh tánh khí như vậy, bọn họ cùng Đỗ Phụ Đỗ Mẫu ở chung thời điểm còn nhiều hơn mấy phân khách khí. Đây chính là hiện thực, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hầu như là phần lớn người bản năng. Tại sao nhìn ta như vậy? Các loại đem người đều đưa đi sau khi, kỷ niệm khanh phát hiện Đỗ Xuyên bọn họ đều là chỉ ngây ngốc nhìn nàng. Đỗ Xuyên còn chưa nói, lão tam liền dám vui vẻ chạy đến kỷ niệm khanh bên người xoa vai nện chân. Một bộ chó săn dáng dấp, nhị tẩu uy vũ, kỷ niệm khanh trở về, tự nhiên là mang theo lão tam lão tứ đồng thời, Đỗ Xuyên cũng giơ ngón tay cái lên, vợ, lợi hại, kỷ niệm khanh thấy thế có chút thật không tiện, có điều vẫn là nói, ta cái này cũng là ngăn chặn sau đó phiền phức. Miễn cho ba mẹ sau khi còn bị bọn họ vẫn quấy rầy. Đỗ Phụ Đỗ Mẫu đương nhiên biết con dâu là vì bọn họ tốt. Đỗ Mẫu kéo kỷ niệm khanh tay ngồi xuống, Đỗ Xuyên cùng Đỗ Phụ nói, ba, sau này nếu như ai còn tìm các ngươi hỗ trợ, liền hướng trên người ta đẩy, nói các ngươi không làm chủ được. Đỗ Phụ nói, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, ân, nếu là có thật từ chối không được, hoặc là muốn giúp cùng ta nói một tiếng là có thể. Đỗ Xuyên cũng không nói ai cũng không giúp đỡ, Đỗ Phụ Đỗ Mẫu nhiều năm như vậy, khẳng định là có quan hệ tốt vô cùng. Nếu như người như vậy nhà tìm tới cửa, Đỗ Phụ không tiện cự tuyệt, Đỗ Xuyên nhất định sẽ cho sắp xếp. Hàn huyên một lúc, Đỗ Phụ đột nhiên nói, đúng, năm nay chúng ta nghĩ ngay ở ngươi bà ngoại nhà bên kia Tết đến. Người bên này nếu như bận bịu, quá qua đây một chuyến lại trở về cũng được. Đỗ Xuyên hơi sững sờ, không nghĩ tới cha mẹ trực tiếp muốn ở bên kia Tết đến. Có điều nhìn thấy mẹ có chút ước ao ánh mắt, Đỗ Xuyên cũng hiểu rõ ra, bà ngoại tuổi không nhỏ, lại thêm vào những năm trước đây ông ngoại tạ thế, mẹ biết như vậy gặp nhau một lần thiếu một lần, lại thêm vào năm ngoái không trở lại, nàng nghĩ phải cố gắng bồi bồi bà ngoại. Đỗ Xuyên đối với này đúng là không có ý kiến gì. Hắn một ít chuyện, Tết đến trước hầu như đều có thể xử lý xong, quá mức chờ lâu mấy ngày mà thôi, chỉ là không biết Kỷ Niệm Khanh bên này là ý tưởng gì. Kỷ Niệm Khanh nhìn thấy Đỗ Xuyên nhìn sang, biết hắn ý tứ, suy nghĩ một chút nói, phía ta bên này không có chuyện gì, cha mẹ ta cũng không thiếu ta như thế một đứa con gái bồi tiếp. Đỗ Xuyên nghe vậy nói, phía ta bên này cũng không có chuyện gì, gần nhất mấy ngày này hơi hơi xử lý một chút là có thể. Đỗ Phụ nói, chính ngươi nhìn làm đi, có chuyện sẽ trở lại, không có chuyện gì liền ở bên kia Tết đến. Sau đó Đỗ Phụ đối với Đỗ Viễn cũng là nói như vậy. Ăn cơm tối xong sau khi, Đỗ Xuyên liền trở về, ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền quay về Tô Mùi Minh cùng Kỷ Niệm Miểu nói, các ngươi đem gần nhất cần phải xử lý sự tình đều sửa sang một chút. Đặc biệt là Tết đến trước cần phải xử lý, đều mau chóng thu dọn tốt đưa cho ta. Tô Mùi Minh nói, trên căn bản cũng không quá nhiều chuyện, chỉ có di chuyển công tác, bên kia bố trí phòng đã kiến thiết gần như, không được bao lâu thời gian liền có thể hoàn thành, chúng ta chuẩn bị là năm sau nhường bọn họ di chuyển. Nhưng có mấy người không kịp đợi, vẫn ở thúc chúng ta. Kỷ Niệm Miểu đối với phương diện này càng hiểu, dù sao cũng là cha nàng chủ trì công tác. Anh rể, ngươi không biết, hiện tại những người kia đúng là mỗi ngày đều muốn đi nhìn một chút. Còn thường thường tìm tới cha ta văn phòng, nhường chúng ta nhanh một chút, còn nói một ít danh hóa cái gì, không làm cũng không có chuyện gì. Kỷ Niệm Miểu nói rằng, Đỗ Xuyên nghe nói như thế cũng có chút bất đắc dĩ. Có điều trong lòng bao nhiêu là thở phào nhẹ nhõm, nhìn như vậy sau này di chuyển công tác trên căn bản là không vấn đề. Suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi hỏi một chút cha ngươi, nhìn năm trước có thể hay không triệt để hoàn công, nếu như có thể, năm trước đem công tác đều làm xong cũng được. Đỗ Xuyên đúng là lý giải, muốn ở tốt phòng, đến mức di chuyển sau khi phá rỡ, vậy cũng không cần quá mức sốt ruột. Hiện tại tiến độ đã vượt qua Đỗ Xuyên dự liệu. Kỷ Niệm Miểu gật đầu nói, tốt, ta trở lại liền cùng cha ta nói một tiếng. Đỗ Xuyên nói, có điều chủ yếu là chất lượng cùng an toàn, không quản như thế nào, hai điểm này không thể buông lỏng. Chuyện này Đỗ Xuyên khẳng định hay là muốn kéo dài theo vào. Không thể hoàn toàn không quản, Tô Mùi Minh bên này lại nói, mặt khác chính là một ít cuối năm báo cáo công tác. Trong nước bên này ta đều thu dọn gần như, ngài bên này có thời gian có thể nhìn. Chương 483, càng ngày càng nóng nảy, Tô Mùi Minh cũng không có nói nước ngoài sản nghiệp. Cái này cần nghe Đỗ Xuyên sắp xếp, Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút nói, nhường oai bọn họ sang năm đầu năm thời điểm lại đến đi. Bọn họ vừa qua đến tối thiểu cần một tuần lễ báo cáo công tác. Này vẫn là giản lược một ít. Bằng không chỉ là báo cáo công tác, tổng kết được mất, định ra sau đó quy hoạch, liền cần thời gian dài hơn, công ty quá nhiều, mỗi cái công ty cũng phải cần báo cáo, đồng thời Đỗ Xuyên bên này cũng là xem tình huống tiến hành một ít sắp xếp. Hiện tại có thể không thời gian làm những thứ này, tốt, Tô Mùi Minh đồng ý, Đỗ Xuyên lại hỏi, trong nước cái khác đơn vị có hay không vấn đề gì lớn. Đây là đào trừ xưởng dệt thứ 6, Đỗ Xuyên biết xưởng dệt thứ 6 tình huống, lại thêm vào mặt trên so với mình càng thêm coi trọng, vì lẽ đó không cần quá nhiều lo lắng. Quan trọng nhất chính là tại phía trên xưởng dệt thứ 6 quyền lên tiếng Đỗ Xuyên là có tính tuyệt. Đối, điểm này vẫn không có thay đổi qua, này cũng là dẫn đến rất nhiều mạng lưới liên lạc không kéo được Đỗ Xuyên bên này. Trên căn bản cũng là không cách nào đối với xưởng dệt thứ 6 tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tạm thời không phát hiện, ta đã khiến người đem bọn họ tài vụ cẩn thận xét duyệt một lần. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng, phát triển của bọn họ tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng cũng kéo dài tiến bộ, đều đã nằm ở lợi nhuận giai đoạn. Tô Mùi Minh cân nhắc ngữ khí nói rằng, tài vụ thẩm tra cùng với một ít quản giáo công tác có thể đều là hắn ở phụ trách. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một cái quyền lực, liền để hắn trở thành không biết bao nhiêu người công lược đối tượng. Nói như thế, đều đã không biết có bao nhiêu người trong bóng tối cho hắn tặng lễ, hoặc là đồng ý các loại chỗ tốt rồi, chỉ là Tô Mùi Minh rất rõ ràng chính mình định vị. Hiểu thêm, Đỗ Xuyên nhìn như không quản, nhưng trên thực tế đối với các trường hợp đều là rất rõ ràng. Chính mình có thể giấu được nhất thời, nhưng tuyệt đối giấu không được một đời, một khi xảy ra vấn đề, những kia đơn vị lãnh đạo có lẽ không có chuyện gì, nhiều lắm chính là rời đi chức vụ, dù sao bọn họ bản thân là ở bên trong thể chế. Hiện tại có thể tính là điều tạm, Đỗ Xuyên là không quyền lực xử trí bọn họ, nhiều lắm nhường bọn họ rời đi, nhưng Tô Mùi Minh có thể không giống nhau, Đỗ Xuyên muốn biện pháp đối phó hắn quá nhiều, đặc biệt là biết chính mình lão bản một ít nội tình sau khi, Tô Mùi Minh trong lòng bao nhiêu cũng là có một ít sợ hãi. Đỗ Xuyên gật đầu nói, như vậy vậy ta liền không cần đi, đem tư liệu thu dọn tốt cho ta là có thể. Đem sự tình từng kiện an bài xong xuôi, Đỗ Xuyên cũng bắt đầu hơi hơi trở nên bận rộn. Đầu tiên chính là tiểu thương phẩm thành bên kia, hiện tại tiểu thương phẩm thành lưu lượng là càng ngày càng lớn. Nhưng Chu Tuệ cũng không biết tìm đến mình bao nhiêu lần. Vốn cho là ở khai trương thời điểm lưu lượng khách lớn nhất, nhưng không nghĩ tới theo Tết đến tới gần, tới mua sản phẩm, mỗi cái địa phương đến nhập hàng người lập tức nhiều rất nhiều. Hiện tại vẫn ở hạn chế lưu lượng khách, bằng không thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nếu như ở Tết đến thời điểm, xuất hiện một ít dẫm đạp sự kiện, như vậy Đỗ Xuyên cũng là đừng nghĩ Tết đến. Chu Tuệ cũng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, vì lẽ đó mấy ngày này bận bịu sứt đầu mẻ trán. Lại thêm vào một ít chuyện cũng không phải nàng có thể làm ra quyết định, chỉ có thể tìm Đỗ Xuyên. Đỗ Xuyên bên này đầu tiên là tìm một ít lãnh đạo nói rõ tình huống, nhường một ít bộ ngành trực tiếp vào ở tiểu thương phẩm thành, duy trì trật tự, giảm thiểu một chút phiền toái, sau đó hắn đi tới tiểu thương phẩm thành bên này xử lý sự tình. Hiện tại tiểu thương phẩm thành đã bắt đầu xếp hàng, có người buổi tối liền ở chỗ này chờ. Hiện tại nhưng là mùa đông, thời tiết rất lạnh, này nếu như một cái xử lý không tốt, đông chết ở bên ngoài đều là bình thường, nhường ba phái người lại đây dựng một ít có thể chắn gió che mưa địa phương. Mặt khác, nhường cổ lâu quán cơm bên kia qua đến giúp đỡ, chọn mua một ít vật tư, nhường mấy cái sư phụ lại đây chuyên môn hầm nấu một ít đồ ăn. Đừng làm cho bọn họ đói bụng hỏng, còn có, đi mua một ít giữ ấm quần áo và đồ dùng hàng ngày, phát cho bọn họ, thế nhưng phải chú ý chờ đến bọn họ tiến vào tiểu thương phẩm thành sau khi trực tiếp thu hồi lại, tuần hoàn sử dụng. Từng cái mệnh lệnh từ Đỗ Xuyên trong miệng phát ra. Tô Mùi Minh, Kỷ Niệm Miểu, Chu Tuệ đều ở bên cạnh nghe theo chỉ huy, nghe được Đỗ Xuyên mệnh lệnh, bọn họ cũng đều không có làm lỡ thời gian, nhất thời bắt đầu bận túi bụi. Đầu tiên chính là Kỷ Học Thao bên kia nhanh chóng mang đến một nhóm người, còn có một chút công cụ, vật liệu, tốc độ của bọn họ rất nhanh, dù sao chỉ là đơn giản là một cái có thể chắn gió che mưa địa phương. Cái khác không cần nhiều quản, cổ lâu quán cơm bên kia cũng là ở nhận được Tô Mùi Minh điện thoại sau khi, lập tức liền đến. Hiện tại cổ lâu quán cơm phát triển tốt vô cùng, đã bắt đầu ra bên ngoài mở rộng, ở kinh thành tiếng tăm đã sớm đánh ra đến rồi, có điều Đỗ Xuyên nhưng là rất ít quản, cũng lười thao nhiều như vậy tâm, vì lẽ đó hầu như đều là Tô Mùi Minh ở tiếp xúc. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, nguyên bản bên ngoài lộn xộn, hiện tại cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại, tuy rằng người vẫn rất nhiều, có điều lại có vẻ phi thường có trật tự, này nhưng không ít người đều là thở phào nhẹ nhõm, không chỉ có riêng chỉ là Đỗ Xuyên đang chăm chú nơi này, còn có rất nhiều lãnh đạo biết tình huống sau khi cũng là vẫn ở nhìn, nhưng lại không thể nhường tiểu thương phẩm vùng sát cổng thành cửa. Hiện tại tiểu thương phẩm thành chính đang bày ra sức ảnh hưởng, bởi vì điều này đại biểu lên mặt ngoài phóng thích tin tức. Nếu như hiện tại đóng rừng, người biết là bởi vì vấn đề an toàn, không biết còn không biết sẽ não bù ra cái gì đến. Vì lẽ đó chỉ cần không có phát sinh chân chính đại sự, tiểu thương phẩm thành là tuyệt đối không thể có thể quan. Hiện tại hết thảy đều ổn hạ xuống, nên không có chuyện gì. Chu Tuệ có chút mệt mỏi nói rằng, Đỗ Xuyên nhưng là nói, không thể buông lỏng. Hiện tại nhân số nên không phải nhiều nhất, sau này mấy ngày người sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại qua báo chí, trên TV vẫn đang không ngừng đưa tin tiểu thương phẩm thành sự tình. Lại thêm vào một ít tin tức lạc hậu khu vực, cho nên tới bên này người sẽ từ từ tăng nhanh. Điểm này Đỗ Xuyên hơi hơi nhìn một chút liền biết rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không thể ra sức a, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Chu Tuệ có chút lo lắng nói, Đỗ Xuyên nói, ta lại đi tìm một hồi lãnh đạo, chuyện này đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi. Trong tình huống bình thường, Đỗ Xuyên có thể giải quyết sự tình là tuyệt đối sẽ không phiền phức lãnh đạo. Nhưng hiện tại tình huống này đúng là đã vượt qua Đỗ Xuyên phạm vi năng lực. Nhất định muốn tìm lãnh đạo hỗ trợ, vì lẽ đó ở chỗ này sự tình xử lý gần như sau khi. Đỗ Xuyên liền cơm đều không ăn, trực tiếp liền đi tìm lãnh đạo, đem sự tình đơn giản tự thuật một hồi, cũng lại nói rõ chính mình suy đoán, sau khi người sẽ càng ngày càng nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà hiện tại thời tiết lại lạnh, hơi hơi một cái không chú ý, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lãnh đạo đang nghe xong hắn sau khi, liền do dự đều không có, trực tiếp bắt đầu sắp xếp lên. Các loại Đỗ Xuyên lần nữa trở lại tiểu thương phẩm thành thời điểm, liền phát hiện không ít quân người đã bắt đầu duy trì trật tự, đồng thời trợ giúp kiến tạo càng nhiều lều phòng, còn giúp bận bịu nấu cơm loại hình, có bọn họ trợ giúp, hết thảy đều tốt như trở nên đơn giản lên. Chương 484, xuất phát. Cùng Đỗ Xuyên dự đoán như thế, đón lấy nhân số càng ngày càng nhiều, trời Nam biển Bắc con buôn đều đang hướng về kinh thành đuổi. Mọi người đều biết, năm trước là một năm bên trong lớn nhất tiêu phí thời gian. Mặc dù là ở niên đại này cũng không ngoại lệ, lại thêm vào các đại báo chí cùng với TV tin tức truyền bá. Trong nháy mắt nhường những người này đều tập trung đến kinh thành tiểu thương phẩm thành. Đương nhiên, bằng thành bên kia cũng giống như thế, chỉ là không có kinh thành như thế náo nhiệt đi. Kinh thành làm như thế vừa ra đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có điều cũng may Đỗ Xuyên bên này ứng đối đúng lúc, cũng không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Các loại quen thuộc các loại sắp xếp sau khi, cũng thì càng thêm thuận lợi lên. Tết đến thời điểm ta khả năng không ở kinh thành, đến thời điểm liền phiền phức ba mẹ các ngươi nhiều chiếu nhìn một chút. Đỗ Xuyên nói rằng, Chu Tuệ nói, này vốn là chúng ta sự tình, không phiền toái gì không phiền phức. Đúng, phía ta bên này mua một chút lễ vật, đến thời điểm ngươi nhường Khanh Khanh về nhà nắm một hồi, mang cho ngươi bà ngoại, thuận tiện giúp chúng ta hỏi thăm. Đỗ Xuyên gật đầu biểu thị biết rồi, sau đó lại hỏi dò một hồi kỳ học thao phá rỡ sự tình. Năm trước nên tới kịp, có điều đến thời điểm có thể sẽ loạn một ít, chỉ cần bọn họ không ngại liền tốt. Kỳ học thao nói rằng, hiện tại cũng không cái gì trang trí không trang trí, đều là xi măng tường cái gì. Đương nhiên, có chú trọng hoặc là có tiền, vẫn là sẽ là một hồi. Đối với này Đỗ Xuyên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, nhất định muốn bọn họ toàn bộ ký tên sau khi mới cho phép bọn họ vào ở. Kém một người cũng không được, để tránh khỏi cuối cùng lại gây ra loạn gì đến. Kỳ học thao nói, rõ ràng, Đỗ Xuyên đem chuyện bên này xử lý xong sau khi về đến nhà liền nhìn thấy Lưu Chí Viễn lại đây, nhìn thấy Đỗ Xuyên trở về, Lưu Chí Viễn vội vã đứng lên, tràn đầy cảm kích nói rằng, Tiểu Xuyên, cái kia xe có chút quá tốt rồi, ta vốn là muốn liền làm một cái hàng dùng rồi, có thể mở là được. Đỗ Xuyên tuy rằng đang bận này tiểu thương phẩm thành sự tình, nhưng đối với Lưu Chí Viễn sự tình cũng chưa quên, trực tiếp giúp hắn mua một chiếc xe tải, xem như là 9 phần 10 mới loại kia, cái này cũng là cần đi quan hệ mới có thể bắt được. Quá phá vẫn sửa cũng nghe phiền phức, không nhất thiết phải thế, Đỗ Xuyên cười nói, hơi hơi nói rồi hai câu, Đỗ Xuyên liền hỏi, người bên này đồ vật đều thu thập xong à, đến thời điểm ba người chúng ta đồng thời lái xe trở lại. Lưu Chí Viễn vội vàng nói, ta cùng Đại Viễn thương lượng một chút, người cũng đừng theo đồng thời lái xe. Hai chúng ta là có thể, từ nơi này lái xe trở lại không phải là chuyện đơn giản. Hiện tại đường xá phi thường không tốt, dọc theo đường đi sóc này muốn chết, hắn cảm giác không cần thiết nhường Đỗ Xuyên được cái này khổ. Đỗ Xuyên khoát tay nói, không có chuyện gì, ba người cũng an toàn hơn một ít, dọc theo đường đi nếu như ra cái chuyện gì, cũng có thể nhiều phối hợp. Thời gian thoáng một cái đã qua, Đỗ Xuyên đem nên xử lý sự tình đều xử lý, phá rỡ sự tình trên căn bản đã gần như giải quyết. Chỉ còn dư lại mấy gia đình, cùng trước nghĩ như thế. Không quản phía trước nói lại tốt, đến cuối cùng, nhất định sẽ có người muốn nhiều chiếm chút tiện nghi, mặc dù là Đỗ Xuyên bọn họ đã luôn mãi biểu thị. Không nhất định thật nhất định muốn dỡ bỏ phòng của bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn có đại thông minh ở thời gian này nhảy ra gây sự. Đối với này Đỗ Xuyên thái độ chính là không quen, trực tiếp nhường kỳ học thao biểu thị không hủy đi, đổi chỗ khác, ngược lại phòng đều đắp kín, muốn vào ở như vậy phòng người không phải là một cái hai cái. Vì lẽ đó làm kỳ học thao trực tiếp dẫn người rút đi. Đồng thời đem đã làm cho gần như bố trí phòng trực tiếp đóng kín. Phần lớn người đều gấp, kết quả là cái kia mấy cái muốn chiếm tiện nghi người suýt chút nữa không bị người đánh chết. Kết quả cuối cùng vẫn là an toàn ký tên, mà kỳ học thao đưa ra thời gian chính là muộn nhất cuối tháng 2 liền muốn toàn bộ chuyển xong. Kỳ thực làm ký xong sau khi, thì có người bắt đầu chuyển nhà, thực sự là có chút không thể chờ đợi được nữa. Những chuyện này cũng không cần Đỗ Xuyên bận tâm, hắn hiện tại chính đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát, người đến thời điểm theo ba mẹ đồng thời ngồi xe lửa. Trên đường hơi hơi cảnh giác một ít, gặp phải sự tình trực tiếp gọi người, Đỗ Xuyên dặn dò, Kỷ Niệm Khanh một bên thu dọn đồ đạc một bên nghe hắn lải nhải. Có điều trên mặt không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Yên tâm tốt, ta biết, chúng ta làm đều là cán bộ toa xe, trong tình huống bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Kỷ Niệm Khanh nói rằng, ta này không phải có chút bận tâm sao, bằng không ta vẫn là theo các ngươi cùng tính một lượt. Đỗ Xuyên đến ập lên đầu ngược lại là có chút hối hận rồi. Ba cái đại nam nhân đều lái xe, còn lại chỉ có Đỗ Phụ một cái nam. Chỉ lo ra chút ngoài ý muốn, Kỷ Niệm Khanh lại an ủi hắn một phen, biểu thị không có chuyện gì, Đỗ Xuyên cuối cùng vẫn là lựa chọn lái xe, kỳ thực một lúc mới bắt đầu, Đỗ Phụ Đỗ Mẫu bọn họ cũng biểu thị trực tiếp ngồi bọn họ xe tải là được. Nhưng Đỗ Xuyên trực tiếp biểu thị từ chối, đùa gì thế, hắn lại không thiếu tiền, làm gì nhường cha mẹ được cái này tội, hắn chỉ là có chút không yên lòng Đỗ Viễn bọn họ thôi. Dù sao càng là đến năm tháng, có nhiều chỗ càng loạn, nhiều người cũng nhiều phối hợp, đem hết thảy đều thu thập xong. Đỗ Xuyên căn dặn một hồi Lưu ở trong nhà Kỷ Niệm Miểu cùng Kỷ Niệm Tổ, nhường bọn họ Tết đến thời điểm hỗ trợ dán một hồi câu đối xuân. Đầu tiên là lái xe đem Đỗ Phụ Đỗ Mẫu bọn họ đều đưa đến trạm xe lửa. Sau đó Đỗ Xuyên bọn họ trực tiếp xuất phát, cũng may là mở ra xe tải, lần này mang lễ vật cái gì đều đặt ở trên xe, nhường Đỗ Phụ Đỗ Mẫu bọn họ cũng có thể ung dung một ít. Không cần mang cái gì quá nặng đồ vật, rất nhanh Đỗ Xuyên thì có chút hối hận rồi, đường này huống thực sự là quá kém, mới vừa ra kinh thành mà thôi. Trên đường xá là có thể nói là đâu đâu cũng có hố. Nhường ngươi chớ cùng, ngươi nhất định muốn theo. Hiện tại biết này có bao nhiêu bị tội đi. Đỗ Viễn nhìn thấy đệ đệ một bộ khó chịu dáng dấp. Nhất thời bắt đầu cười ha hà, Đỗ Xuyên mới vừa muốn nói chuyện. Sau đó liền cảm giác xe một trận sóc này, đầu đều suýt chút nữa trực tiếp đụng tới nóc xe. Chí Viễn ca, mở chậm một chút, chúng ta không vội vã không có thời gian. Đỗ Xuyên liền vội vàng nói, mấy năm qua này hắn cũng không ít ngồi xe, nhưng trên căn bản chính là ở kinh thành, đến mức xa một chút. Cũng đều là ở nội thành bên trong, tuy rằng hiện tại nội thành con đường đồng dạng không hề tốt đẹp gì. Nhưng nói tóm lại cũng vẫn là có thể, tối thiểu con đường vẫn là bằng phẳng, điểm này liền đầy đủ vượt qua bên ngoài 99% con đường. Được, ta chậm rãi mở, bằng không ngươi mở, lái xe liền không cảm giác không như vậy điên. Lưu Chí Viễn nói rằng, Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút nói, cũng được, đối với thời đại này xe tải, hắn tự nhiên cũng là không vấn đề. Tuy rằng không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại trên đường cũng không mấy chiếc xe, hơi hơi chú ý một hồi là có thể. Quả nhiên, mình lái xe mặc dù mệt điểm, nhưng không có vừa nãy loại kia điên cả người đều muốn tan vỡ cảm giác. Có điều Đỗ Xuyên cũng chính là mở khoảng 3 tiếng liền không chịu được. Hiện tại cũng không có điện tử trợ lực, phương hướng kia đĩa gọi một cái cứng ngắc, cũng phải cần tiêu tốn không ít khí lực. Chương 485, 487. Nói 102 Đỗ Mẫu, dọc theo đường đi Đỗ Xuyên bọn họ lắc lư lái xe. Bởi vì chăm sóc Đỗ Xuyên nguyên nhân, vì lẽ đó mở cũng không vui. Mặt khác, Đỗ Xuyên tuy rằng ở một lúc mới bắt đầu, có chút hối hận chính mình nhất định muốn theo lại đây. Nhưng đến mặt sau còn thật sự có chút vui mừng chính mình theo lại đây. Dọc theo con đường này thật là không yên ổn, mặc dù là mới vừa trải qua nghiêm đánh, nhưng cũng không có nghĩa là không ai dám phạm tội, đặc biệt là một ít lấy thôn vì là tập thể đội. Đúng là gan to bằng trời, đồng thời cũng rất khó làm. Ba người, đừng xem chỉ là thêm một cái người, nhưng thật sẽ làm rất nhiều người kiêng kỵ một hồi. Trong tình huống bình thường, vẫn là dùng tiền tiêu tai. Đối với chuyện như thế này, Đỗ Xuyên là không có Đỗ Viễn bọn họ có kinh nghiệm. Vì lẽ đó đều là Đỗ Viễn đi giao thiệp, liền như vậy một đường hữu kinh vô hiểm đi tới bà ngoại nhà. Mới vừa vào trong thôn, liền nhìn thấy Kỷ Niệm Khanh cùng Tiêu Lan Hoa đứng ở giao lộ chờ. Các nàng đều đã sớm đến, xe lửa đường tuy rằng càng dài, tốc độ cũng không nhanh, nhưng làm gì thời đại này đường thực sự là quá tệ. Lại thêm vào Đỗ Xuyên thực sự là không chịu được, ở trên xe cũng không có cách nào nghỉ ngơi, vì lẽ đó vào buổi tối, lại tìm cái nhà nghỉ ở một đêm. Đỗ Xuyên trên người tự nhiên là có thư giới thiệu, vì lẽ đó vào nhà nghỉ là không hề có một chút vấn đề. Đồng thời cũng tìm cái cơ hội, cho bên này cái điện thoại, hỏi dò tình huống, biết được đều an toàn đến sau khi, Đỗ Xuyên thì càng thêm không vội vã, vì lẽ đó trên đường làm lỡ không ít thời gian, nhanh lên một chút đi ăn một chút gì đi, đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Kỷ Niệm Khanh có chút đau lòng đánh Đỗ Xuyên bụi bặm trên người. Đỗ Xuyên cười nói, đói bụng đúng là không làm sao đói bụng, mệt ngã là thật, hắn cũng sẽ không bạc đãi chính mình cái bụng, vì lẽ đó ăn đồ vật đó là không kém chút nào. Lưu Chí Viễn đem xe dừng ở cửa nhà mình, hiện tại bọn họ nhà đã một lần nữa xây nhà lầu. Đây chính là trong thôn độc nhất nhà, trong này một mặt là có chính hắn kiếm được tiền lương. Ở một phương diện khác chính là bà ngoại phụ cấp, Đỗ Mẫu những năm này nhưng là vẫn không ít bà ngoại tiền. Trên căn bản ngăn đoàn thời gian liền gửi qua một ít. Tuy rằng như vậy phiền toái một chút, nhưng tối thiểu nhường lão trong tay người có thể vẫn có tiền. Không đến nỗi lập tức liền từ trong tay trốn, đối với mình mẫu thân cầm nàng tiền phụ cấp tôn tử tôn nữ loại hình. Đỗ Mẫu đã sớm biết, đồng thời đã thấy ra, hơn nữa nhìn lão thái thái bị chăm sóc rất tốt, ăn xuyên cũng không tệ, tinh thần đều so với trước đây sung túc rất nhiều. Đỗ Mẫu cũng không cái gì có thể lưu ý, như vậy vẫn xem như là rất tốt, có điều trong đó khẳng định là có nàng mỗi một quãng thời gian gửi tiền nguyên nhân. Chính là bởi vì biết lão thái thái vẫn có tiền. Vì lẽ đó con cái bất kể như thế nào đều sẽ thường xuyên đến nhìn lão thái thái. Đỗ Xuyên sau khi vào nhà, nhìn thấy mọi người đều đang đợi bọn họ, vội vã gọi người, hiện tại đã là 2 giờ chiều, cơm nước tất cả đều vào bàn, ngay ở chờ bọn họ, có điều đều là nam nhân tại các loại, như là phụ nữ đều là đã ăn xong. Đại Viễn, Tiểu Xuyên, nhà chúng ta Chí Viễn này hơn 2 năm thiệt thòi các ngươi chăm sóc. Ta cái này làm cứu cữu cũng không có gì hay biểu thị. Ta mời các ngươi một ly, đại cữu trực tiếp nâng ly nói. Đỗ Xuyên cùng Đỗ Viễn liền vội vàng đứng lên, trong miệng nói rằng, ai nha, đại cữu, ngài có thể tuyệt đối đừng như vậy, đều là người một nhà, đúng nga, chúng ta cũng không giúp Chí Viễn ca cái gì, đều là Chí Viễn ca chính mình không chịu thua kém, những câu nói này mọi người đều chỉ là nghe một chút đi. Không có để ý, Đỗ Xuyên bọn họ đến cùng chiếu không chăm sóc Lưu Chí Viễn. Bọn họ đều là thấy được, không nói này trong thôn đầu một nhà nhà lầu, chính là ngoài cửa nghe xe tải lớn, chính là chứng minh tốt nhất, bọn họ nhưng là đã biết rồi, cái này xe chính là Lưu Chí Viễn. Mặc dù là Đỗ Xuyên cho hắn mượn tiền, nhưng có thể mượn nhiều tiền như vậy, cũng đã đầy đủ chứng minh. Bà ngoại đã ăn xong, lúc này đang ngồi ở cửa phơi nắng, lão thái thái ánh mắt tuy nhiên đã rất vẩn đục, nhưng có thể nhìn ra trong mắt nàng cao hứng. Mẹ, ta không phải cho ngài mang quần áo à? Ngài làm sao còn không mặc vào? Đỗ Mẫu ngồi ở lão thái thái bên cạnh lải nhải nói. Lão thái thái không thèm để ý nói, ta một cái lão thái bà xuyên tốt như vậy quần áo làm gì? Hơn nữa nhìn màu mè, còn không bằng ta này thân lão áo bông xuyên ấm áp. Đây là người đại tẩu năm nay mới vừa làm, dùng đều là mới bông vải, ấm áp vất. Đỗ Mẫu nghe được lão thái thái nói như vậy, nhất thời có chút không cao hứng, cái kia quần áo nhưng là ngươi cháu ngoại trai chuyên môn làm ra, đều là xuất khẩu đến nước ngoài, làm sao có khả năng không ấm áp, ngươi có phải hay không cầm quần áo lại cho Thúy Cầm? Ta không phải đã cho nàng mang à? Thúy Cầm chính là lão thái thái con gái nhỏ, cũng là Đỗ Mẫu muội muội, lúc này Thúy Cầm vừa vặn đi vào, nghe được Đỗ Mẫu, có chút ngượng ngùng nói rằng, tỷ, là mẹ miễn cưỡng muốn kín đáo đưa cho ta. Ta nói không muốn còn không được. Đỗ Mẫu liếc chéo nàng một chút, ngươi nếu như thật sự có tâm, sẽ không đưa về đến a? Ngươi là không có vẫn là làm sao a? Con trai của ngươi khuê nữ ta đều sa sút dưới đi. Làm sao cái gì đều muốn đây? Lão thái thái vỗ vỗ Đỗ Mẫu tay, nói cái gì đó, là ta muốn cho. Đỗ Mẫu thở dài nói, nếu như ngài ở như vậy lần sau ta liền không mang, ai cũng đừng mong muốn. Lão thái thái nghe được nàng vừa nói như thế, nhất thời không nói lời nào. Thúy Cầm cũng vội vã nói, ta vậy thì cho đưa tới, tỷ, thật không phải ta muốn, hiện ở chỗ này liền không ai dám đắc tội Đỗ Mẫu. Từng cái hận không thể đem nàng cung lên, đều biết trong nhà hiện tại đều cần nhờ Đỗ Mẫu, bằng không sao có thể trải qua thư thái như vậy, càng mấu chốt chính là Đỗ Mẫu tính khí cũng không phải trước đây. Khá là mềm, hiện tại tính tình của nàng nhưng là không nhỏ, trước ở chỗ này thời điểm, bởi vì một ít chuyện huyên náo có chút không vui, Đỗ Mẫu nhưng là một điểm đều không thói quen, trực tiếp liền lần lượt từng cái mắng qua, trên căn bản không có dám tranh luận, bọn họ đều rất rõ ràng, Đỗ Viễn cùng bọn họ bên này không quá nhiều tình cảm. Dù sao gặp mặt số lần cũng không nhiều, nếu như Đỗ Mẫu đều đã rời xa bên này, như vậy sau này liền thật không cái gì hy vọng. Ngoài ra còn có một điểm chính là, Đỗ Mẫu giúp bọn họ nhiều như vậy, bọn họ lại không phải thật bạch nhãn lang, cái gì đều không cảm giác được. Vì lẽ đó hiện tại Đỗ Mẫu ở chỗ này cũng coi như là có thể nói là nói một không hai. Huấn ai cũng như là huấn cháu trai như thế, cũng không ai dám cãi lại, đặc biệt là ở Đỗ Xuyên bọn họ đến sau khi thì càng là như vậy. Đỗ Xuyên bên này nhưng là cố gắng uống một trận, tuy rằng uống không nhiều. Nhưng có chút say rồi, hết cách rồi, thực sự là quá mệt mỏi, hơi hơi uống chút thì có chút không chịu được, vì lẽ đó cũng chính là hơn 3 giờ chiều, tiệc rượu liền kết thúc, nếu như dựa theo tình huống bình thường, như là rượu như vậy bàn, từ 12 giờ trưa bắt đầu uống, uống đến trưa 4, 5 điểm đều xem như là bình thường. Đỗ Xuyên liền ở tại nơi này, chăn cái gì đều là mới, đến mức Đỗ Phụ Đỗ Mẫu nhưng là ở tại đại cữu nhà. Đại cữu nhà cũng một lần nữa nắp gập, chỉ là không tốt như vậy thôi. Chương 486, 488. Đều có tinh khí, Đỗ Xuyên xinh đẹp ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại nhìn đồng hồ, phát hiện đã 10 giờ, này vừa ngủ đến hôn thiên ám địa, có điều sau khi tỉnh lại nhưng rất tinh thần, làm sao như thế lạnh, Đỗ Xuyên mới từ ổ chăn chui ra đến, liền bị đông cứng rụt trở lại, vừa vặn Kỷ Niệm Khanh vào lúc này đi vào, nghe được Đỗ Xuyên nói, bên ngoài có tuyết rồi, còn rất lớn, Đỗ Xuyên rụt cổ lại, không đều nói rằng tuyết không lạnh tuyết tan lạnh à, Kỷ Niệm Khanh liếc hắn một chút, hiện tại lạnh, hóa tuyết càng lạnh hơn. Được rồi, ngươi cũng mau mau đứng lên đi, mọi người đều đã rời giường, liền ngươi còn đang ngủ. Đỗ Xuyên hít một hơi thật sâu, sau đó làm đủ tâm lý kiến thiết, lúc này mới bỗng rời giường, nhanh chóng mặc quần áo. Ở kinh thành thời điểm, trong nhà của hắn đều là có khí ấm, ở trong phòng nhưng là không có chút nào lạnh, nào giống là đến nơi này, cảm giác được bị ta liền lạnh kỳ cục, hơi hơi hoạt động một chút, Đỗ Xuyên cảm giác khá hơn một chút mới ra ngoài, bên ngoài càng lạnh hơn. Đỗ Xuyên đánh răng lúc rửa mặt liền nhìn thấy lão tam lão tứ đang ở bên ngoài quậy. Cũng không biết bọn họ làm sao liền lại nhanh như vậy quen thuộc những này bạn nhỏ. Trước bọn họ cũng đã tới bên này, đúng là giao mấy cái bằng hữu, nhưng 2-3 năm không gặp mặt, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy quen thuộc lên. Đỗ Xuyên chẳng muốn quản bọn họ, rửa mặt tốt sau khi, trực tiếp đi đường trong phòng ngồi, nơi này đốt bếp lò, vẫn tính là rất ấm áp. Tiểu Xuyên, ngươi tới ngồi bên này ấm áp. Lão thái thái nhìn thấy hắn sau khi, vội vã để hắn tới. Đỗ Xuyên cũng không khách sáo, ngồi ở bà ngoại bên người. Bà ngoại, ngài thân thể thế nào? Ngày hôm qua sau khi trở về liền lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bị bắt chuyện vào bàn, uống rượu sau khi cũng chưa kịp cùng lão thái thái nhiều tâm sự. Bà ngoại có vẻ rất cao hứng, ta rất tốt, hiện tại ăn cho ngon xuyên tốt, không hề có một chút vấn đề. Lão thái thái đúng là rất thỏa mãn, nàng không nghĩ tới chính mình tuổi già có thể trải qua như thế thoải mái. Tuy rằng hiện tại là chính mình ở, nhưng nhà kia có thể không kém, đều là một lần nữa nắp gập lớn nhà ngói. Hơn nữa nàng theo nhi tử ở chủ yếu cũng là bởi vì không muốn. Không phải nhi tử không cho. Ăn thì càng không cần nhiều lời, mỗi sáng sớm thời điểm, hai cái con dâu liền sẽ tới gọi người, ngược lại mỗi ngày đều không thiếu ăn, hầu hạ có thể tốt, tuy rằng lão thái thái trong lòng cũng rõ ràng, các nàng rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì chính mình con gái mỗi tháng gửi đến tiền. Nhưng có thể làm đến như vậy, nàng cũng rất thỏa mãn, hiện tại thập lý bát hương, ai không ước ao nàng cái này lão thái thái, nói như thế, nàng hiện tại ra ngoài loanh quanh đều là phi thường có mặt mũi. Về mẹ nàng nhà bên kia, những kia ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội thái độ càng là quá tốt rồi. Vì lẽ đó lão thái thái tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Đỗ Mẫu cùng Đỗ Xuyên bọn họ đều là vui mừng khẩn. Thân thể tốt là được, sau này ấy hưởng phúc sự tình còn ở phía sau, ngài có thể nhất định phải cố gắng chăm sóc tốt thân thể của chính mình. Đỗ Xuyên quan tâm nói, lão thái thái cười ha ha nói, không có chuyện gì, ta cái này lão thái thái đất đều chôn đến cái cổ dễ. Có thể sống một ngày kiếm lời một ngày, cũng không cần Đỗ Xuyên nói cái gì. Đi tới mơ út lúc này liền nói, mẹ, ngài đừng nói lung tung, hiện tại tháng ngày thật tốt, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ngài vẫn là đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Lão thái thái hừ một tiếng, ta sống sót có thể làm cho các ngươi nhiều dính chút lợi lộc đúng không? Mơ út vậy nhất thời ủy khuất nói, ngài lời này nói, ta đây là như thế nào đắc tội ngài? Nói xong hướng về phía Đỗ Xuyên nói, Tiểu Xuyên, chúng ta có thể chưa hề bạc đãi ngươi bà ngoại, ăn uống đều là tăng cường nàng đến, hơi có chút đau đầu nhức óc, người tiểu cữu liền chạy đến trấn thượng tướng bác sĩ kêu đến. Nàng cũng là biết, các nàng bên này người kỳ thực đều dựa vào Đỗ Xuyên. Biết ai mới thật sự là làm chủ người, Đỗ Xuyên cười nói, mở út, bà ngoại chính là vừa nói như thế, tình huống nàng bây giờ chúng ta cũng đều đặt ở trong mắt. Biết các ngươi chăm sóc rất tốt, cái này cũng là ở tỏ rõ thái độ rồi, chỉ cần lão thái thái người không có chuyện gì, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, mở út nhất thời vui vẻ ra mặt, sau đó nghe đi ra bên ngoài có người gọi nàng, lập tức liền đi ra ngoài, bà ngoại kéo Đỗ Xuyên tay, thở dài nói, ngươi khổ rồi, Đỗ Xuyên cười nói, ta có thể không cái gì khổ cực, này đều là ta phải làm, chúng ta không phải người một nhà à, đúng đúng đúng, người một nhà, người một nhà, lão thái thái nhất thời trở nên cao hứng, nàng vừa nãy là cố ý nói như vậy, dù sao vẫn dính cháu ngoại trai tiện nghi, nàng đương nhiên biết mình khuê nữ gửi đến tiền đều là ai. Mặc dù là trước đây không biết, nhưng Lưu Chí Viễn sau khi trở về cũng rõ ràng, trong lòng nàng ít nhiều là có chút hổ thẹn, nhìn thấy Đỗ Xuyên không có để ý, trong lòng dễ chịu một chút, Đỗ Xuyên nói, bà ngoại, ta nhưng là nghe nói, ngài hiện tại tính khí hơi lớn, đều lớn tuổi như vậy, đừng động một chút là tức giận, đối với thân thể không tốt, điểm này hắn vẫn là nghe mẹ nói, tuy rằng này 2 năm Đỗ Mẫu không làm sao lại đây. Thế nhưng điện thoại có thể không ít đánh, chỉ là phần lớn điện thoại đều là đại cữu hoặc là đại cữu mụ tiếp. Dù sao bên này cũng chỉ có thôn ủy có cái điện thoại. Nghe điện thoại vẫn là rất không dễ dàng. Theo Đỗ Mẫu nói, hiện tại lão thái thái tính khí là càng ngày càng lớn. Nếu như xem ai không hài lòng, lập tức liền có thể phát hỏa, cùng trước hòa ái hình tượng hoàn toàn khác nhau. Lão thái thái nghe vậy tiến đến Đỗ Xuyên bên tai nói. Ta đây là cố ý, Đỗ Xuyên hơi sững sờ, sau đó liền nghe đến bà ngoại nói, các nàng từ ta này cầm nhiều như vậy chỗ tốt, nếu như ta không còn cách nào khác, sau này còn không biết cho các nàng làm sao bắt nạt đây. Đỗ Xuyên nhất thời có chút giở khóc giở cười, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng có thể thấy, đại cữu bọn họ cũng đều không phải cái gì bạch nhãn lang. Có điều nếu lão thái thái cao như vậy hưng, Đỗ Xuyên cũng sẽ không khuyên bảo cái gì, đến lão thái thái cái tuổi này, cái gì đều không trọng yếu, tâm tình quan trọng nhất, chỉ cần tâm tình tốt, như vậy thân thể liền tốt, cái khác đều là thứ yếu. Đỗ Xuyên cùng lão thái thái hàn huyên tán gẫu, liền nghe đến ăn cơm tiếng la, sau đó Đỗ Xuyên nâng lão thái thái cùng đi ăn cơm. Có muốn hay không lại uống chút? Đại cữu hỏi, Đỗ Xuyên khoát tay nói, các ngươi uống đi, ta liền không uống, Đỗ Viễn đúng là nói, vậy ta bồi tiếp đại cữu các ngươi uống chút. Muốn nói trước đây Đỗ Xuyên rượu lượng hoàn toàn có thể mang Đỗ Viễn cho quá chén. Như vậy hiện tại Đỗ Xuyên liền không phải Đỗ Viễn đối thủ. Nhìn hiện tại Đỗ Viễn bụng bia liền biết rồi, đặc biệt là mở công ty sau khi, cái kia thì càng thêm bành trướng, từ sáng đến tối chính là xã giao uống rượu, tử lượng kia đúng là tăng lên, ngược lại hiện tại Đỗ Xuyên là uống có điều Đỗ Viễn. Trên bàn cơm, đại cữu cũng nói rồi một hồi gần nhất 2 năm bọn họ bên này biến hóa. Sau đó hỏi Đỗ Xuyên có hay không có ý kiến gì không? Đặc biệt là đại cữu nghĩ nhận thầu trong thôn hồ cá. Ở niên đại này nông thôn, đây là rất hiếm thấy ý nghĩ. Chương 487, 489. Giải trí hạng mục, Đỗ Xuyên cũng có chút bất ngờ đại cữu ý nghĩ, có điều suy nghĩ một chút liền biết này rất hiển nhiên là chịu đến Lưu Chí Viễn ảnh hưởng. Lưu Chí Viễn sau khi trở về, khẳng định không ít cùng bọn họ nói kinh thành sự tình. Đặc biệt là một ít trên chính sách đồ vật, kinh thành cùng địa phương vẫn là có chút không giống, đặc biệt là cùng nông thôn so với càng là như vậy. Đối với rất nhiều chính sách, kinh thành hiểu rõ khẳng định càng thêm rõ ràng, có điều Đỗ Xuyên còn chưa nói, lão thái thái liền không cao hứng nói, ngươi nói ngươi từ sáng đến tối đến cùng muốn làm gì? Cuộc sống bây giờ còn chưa đủ tốt à? Đều có chính mình, không để các ngươi đói, còn muốn thế nào? Đại cữu ý nghĩ hiển nhiên nhường lão thái thái có chút bất an. Dù sao những năm trước đây tình huống, nàng nhưng là đều đặt ở trong mắt, hiện tại tháng ngày thật vất vả tốt lên, mặc dù là dựa vào khuê nữ, nhưng dù sao cũng là so với trước đây tốt quá nhiều. Lão thái thái cũng không muốn con trai của chính mình lại bởi vì những chuyện này có chuyện. Đại cữu tiếng trầm nói, ta chính là hỏi một chút. Đỗ Xuyên cười nói, này đương nhiên không vấn đề, hiện tại chính sách đã thả ra, ngươi nếu như lo lắng, liền đi trong huyện đi đăng ký trở thành hộ cá thể. Như vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề, nuôi trồng đồng dạng thuộc về hộ cá thể, năm nay liên quan với hộ cá thể, mặt trên lần nữa tiến hành cổ vũ, đồng thời đơn giản hóa hộ cá thể đăng ký quy trình. Những thứ này đều là xem đồ vật, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều có ý nghĩ người có năng lực, đều đã động lòng đồng thời hành động, thật có thể, đây là đại di phu, hắn hiển nhiên cũng là có ý tưởng này, lão thái thái bên này phụ cấp nhi tử tương đối nhiều, phụ cấp con gái liền thiếu rất nhiều. Đỗ Xuyên nghiêm túc gật đầu nói, thật, các ngươi nếu như không yên lòng, hoàn toàn có thể đi trong huyện hỏi một chút, có điều nuôi chồng không phải là đơn giản việc, cần dưới khí lực, đại cữu nói, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, dưới cu ly là chúng ta am hiểu nhất sự tình. Lão thái thái nhìn thấy Đỗ Xuyên đều nói như vậy, chỉ có thể lẩm bẩm 2 tiếng liền không nói thêm nữa. Nàng đương nhiên cũng biết mình cái này cháu ngoại trai rất có năng lực, rất có kiến thức, vì lẽ đó với những chuyện này, nàng cũng sẽ không cùng cháu ngoại trai làm trái lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút bận tâm. Được Đỗ Xuyên trả lời, đại cứu cùng đại di phu hiển nhiên đều rất hưng phấn. Sau đó liền ở trên bàn cơm tiến hành thảo luận, lại hỏi Đỗ Xuyên liên quan với nuôi chồng vấn đề. Đỗ Xuyên cái nào hiểu những này, trực tiếp khoát tay nói, những thứ đồ này ta là không hiểu, các ngươi đừng hỏi ta, nếu như không tiền, ta có thể nắm tiền đi ra, còn lại ta cũng không biết. Đại cữu khoát tay nói, trong tay chúng ta có tiền, này 2 năm tồn không ít, hơn nữa ngươi Chí Viễn ca trong tay còn có không ít đây. Đỗ Xuyên đúng là cũng không cưỡng cầu, chỉ là nói, thiếu tiền liền cùng ta nói, ngược lại chỉ cần lão thái thái cao hứng, mẹ liền cao hứng, mẹ cao hứng, bao nhiêu tiền đều là đáng giá, mặc dù là lấy ra đi đổ xuống sông xuống biển, Đỗ Xuyên cũng là tình nguyện. Đỗ Xuyên có thể nhìn ra, mẹ trở lại nhà mẹ đẻ bên này hiển nhiên là phi thường thả lỏng cùng hài lòng. Điểm này đã đủ rồi, cơm nước xong sau khi, Đỗ Xuyên liền xuống bàn, sau đó cùng Kỷ Niệm Khanh ra đi dạo tiêu cơm đi. Ở chỗ này có cảm giác hay không tẻ nhạt, Đỗ Xuyên đem Kỷ Niệm Khanh tay đặt ở trong túi sách của mình diện, giúp nàng ấm và ấm áp, Kỷ Niệm Khanh tựa sát ở Đỗ Xuyên bên người. Không tẻ nhạt a, nơi này rất tốt, đại cữu mụ các nàng cũng đều rất nhiệt tình, còn có tiểu tình các nàng đối với ta cũng đều rất tốt. Tiểu tình là Đỗ Xuyên biểu muội, năm nay mới 17 tuổi, có điều nghe nói đã đàm luận tốt việc kết hôn, đối với ngươi có thể không tốt sao, ngươi này vừa đến đã cho các nàng mang nhiều như vậy thứ tốt. Đỗ Xuyên cười ha hả nói, Kỷ Niệm Khanh nói, người ta cũng không ngươi nói như thế lợi thế được rồi. Các nàng người còn là vô cùng tốt, hai người liền như vậy một bên trò chuyện vừa đi dạo. Có người cùng bọn họ chào hỏi, liền dừng lại nói chuyện phiếm cái gì, tuy rằng rất nhiều Đỗ Xuyên cũng không nhận ra, nhưng những người này đối với Đỗ Xuyên có thể là hết sức quen thuộc. Chỉ từ ăn mặc lên liền có thể nhìn ra, hai người đều không phải phổ thông thành thị người. Không thời gian bao lâu, Đỗ Xuyên trên người trang một gói thuốc lá đều đã tán không còn. Có điều rất nhanh Đỗ Xuyên cảm giác lạnh, liền trở về, chủ yếu là thời đại này nông thôn Đỗ Xuyên bọn họ cũng không phải rất xa lạ. Năm đó xuống nông thôn thời điểm, nhìn không biết bao nhiêu, không hề có một chút nào cảm giác mới lạ. Ở nông thôn tháng ngày đúng là so với trong thành muốn tẻ nhạt một ít. Chủ yếu là không có chỗ để đi, lại thêm vào thời tiết lại lạnh, còn rơi xuống tuyết, chỉ có thể chờ ở trong nhà. Có điều lúc xế chiều, Đỗ Xuyên liền chưa thấy Đỗ Viễn cùng Lưu Chí Viễn hai người. Không biết chạy đi đâu rồi, các loại cơm nước xong thời điểm bọn họ mới trở về. Đỗ Xuyên nói, các người vậy thì không có suy nghĩ, ra ngoài chơi cũng không mang theo ta. Lưu Chí Viễn vội vàng nói, người không phải cơm nước xong liền đi ra ngoài sao, hơn nữa chúng ta đi địa phương cũng không tốt, phỏng chừng người cũng không thích đi. Đỗ Xuyên hiếu kỳ nói, nơi nào, các người này còn có gì vui à? Bài bạc a, hiện tại trong tay đều là có chút, vừa vặn không có chuyện gì, trừ chơi tiền cũng không cái khác. Lưu Chí Viễn thành thật nói rằng, kỳ thực cũng là, lúc này nông thôn, trừ chơi bài loại này thuận tiện đơn giản giải trí, còn lại vẫn đúng là liền không còn, một đám năm cũ xanh chơi bài khẳng định là muốn chơi tiền. Đỗ Xuyên nói, ta làm sao liền không có hứng thú? Lưu Chí Viễn không nghĩ tới Đỗ Xuyên sẽ nói như vậy. Đỗ Viễn đúng là cười nói, ta liền nói đi, ngươi không gọi tới hắn, hắn khẳng định không cao hứng. Đỗ Viễn nhưng là biết, Đỗ Xuyên trước đây cũng cùng hắn cùng nhau chơi đùa trả tiền, cũng là ở Tết đến thời điểm, lúc đó còn gây ra không ít chuyện. Tuy rằng không phải bọn họ chơi tiền thời điểm gây ra. Lưu Chí Viễn nói, buổi tối đó đồng thời. Được, a, chính thật nhàm chán, Đỗ Xuyên một lời đáp ứng. Cuộc sống như thế nếu như không tìm điểm giải trí, thật sự có thể tẻ nhạt chết. Đặc biệt là năm nay còn muốn ở chỗ này Tết đến đây. Còn có mấy ngày, đều là muốn tìm một ít chuyện làm. Các ngươi một buổi trưa là thua là thắng. Đỗ Xuyên thuận miệng hỏi, Lưu Chí Viễn nhất thời có chút ngượng ngùng nói. Thua, hai người đều thua. Ân, ta thua 3 khối 2, đại ca thua nhiều, gần như có 5 khối. Buổi tối ăn cơm Đỗ Xuyên liền không tránh thoát, vẫn là uống một chút rượu, sau đó liền cùng Lưu Chí Viễn bọn họ cùng đi ra ngoài. Địa phương trực tiếp chính là đại đội bên trong một cái phòng. Bên trong còn thiêu đốt hỏa, thật không sợ carbon dioxide trúng độc, Đỗ Xuyên sau khi đi vào nhất thời bị khó chịu một hồi. Sau đó quay một vòng, đem cửa sổ hơi hơi mở ra một chút, đừng bởi vì chơi cái bài lại vào ở bệnh viện, mọi người thấy hắn như thế kiếm được là cũng không ai nói cái gì. Bọn họ có thể đều là nhận thức Đỗ Xuyên, hiện tại Đỗ Xuyên một nhà ở trong thôn có thể là phi thường nổi danh. Làm Đỗ Xuyên biểu thị muốn chơi bài thời điểm, trực tiếp thì có người đứng dậy tránh ra, phiền phức mua cho ta mấy bao thuốc lá. Đỗ Xuyên cầm một tấm đại đoàn kết đi ra vẫn đúng là quên, hắn hiện tại như thế không mang khói ra ngoài. Chương 488, 490, huyện thành giao chơi một ngày, Đỗ Xuyên ngồi xuống sau khi, cũng không bưng, tùy tiện cùng mọi người nói chuyện phiếm lên, một lúc mới bắt đầu, người khác bao nhiêu còn có chút câu nệ, nhưng chậm rãi cũng là thả ra, đặc biệt là làm Đỗ Xuyên khiến người mua khói lấy tới sau khi. Nhưng mọi người tùy tiện rút, cái kia bầu không khí thì càng thêm hòa hợp, bọn họ chơi chính là buộc kim hoa, số tiền cũng không lớn, mấy phân tiền đánh, dù sao hiện ở trên tay bọn họ cũng đều không tiền gì. Nếu như lại qua mười mấy 20 năm chờ trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, quanh năm suốt tháng tiền lương, sau khi trở về đánh liền khá lớn, Đỗ Xuyên chơi cũng khá là hài lòng, tuy rằng nơi này lượn lờ khói, nhưng cuối cùng cũng coi như là tìm tới một cái giải trí sự tình. Người khác đồng dạng hài lòng, Đỗ Xuyên chơi bài hào phóng, có lúc bằng tâm tình tùy tiện chơi, vì lẽ đó thua nhiều thắng ít, mọi người ít nhiều gì đều là thắng một chút, không nhiều, mấy khối tiền liền đầy đủ bọn họ cao hứng, liền như vậy vẫn chơi đến gần như 12 giờ tả hữu. Đỗ Xuyên có chút mệt mỏi, đi về trước, đến mức Đỗ Viễn cùng Lưu Chí Viễn, nhưng là còn ở đó một bên chơi, Đỗ Xuyên đúng là cũng không mất hứng, chính mình một người trở lại, chúng ta nông thôn đúng không có chút tẻ nhạt, nếu không ngươi đi trong thành chơi đùa đây, vừa vặn gửi hoàn toàn không phải có xe à. Bà ngoại nhìn thấy Đỗ Xuyên ở trong sân dạo quanh, mở miệng nói rằng, Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút đúng là có chút chờ không được. Được, vừa vặn cũng không có chuyện gì, bà ngoại, ngài có muốn hay không cùng đi? Lão Thái Thái khoát tay nói, ta liền không đi, già, cái nào đều không muốn đi, liền nghĩ chờ ở trong nhà phơi nắng. Đỗ Xuyên nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên, bắt chuyện một tiếng, đến không ít người, Lão Tam Lão Tứ, Đình Đình, còn có Kỷ Niệm Khanh, Tiêu Lan Hoa, hiển nhiên mọi người đều có chút tẻ nhạt, mặc dù là Lão Tam Lão Tứ có người chơi, cũng muốn tìm điểm cái khác việc vui, đều ngồi xong, chớ lộn xộn, Đỗ Xuyên hô một tiếng, Kỷ Niệm Khanh ôm Đình Đình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Những người khác đều ngồi ở bên trong buồng xe, hô một tiếng sau khi, Đỗ Xuyên liền phát động xe xuất phát, chỉ là đến giao lộ thời điểm, liền bị người ngăn lại, các ngươi đi huyện thành có thể hay không mang lên ta? Một cái phụ nữ hỏi, Đỗ Xuyên nghe vậy cười nói, đương nhiên có thể, sau đó thì có thật là nhiều người muốn cùng đi huyện thành. Trước đây bọn họ muốn đi huyện thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ trong nhà có xe đạp đều ít, trong thôn duy nhất một chiếc xe là một chiếc con la kéo xe. Vẫn là thôn tài sản chung, hiện tại có xe, tự nhiên cũng đều nghĩ theo đi dạo. Đến cuối năm, trong tay bên trong ít nhiều là có chút tiền dư, cuối cùng nhường Đỗ Xuyên đều có chút kinh hồn bạt vía. Nhân số thực sự là quá nhiều, trong thùng xe tràn đầy đều là người, sợ hãi đến Đỗ Xuyên vội vã bắt chuyện đừng lên. Như vậy, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đem người đưa tới lại trở về có được hay không? Thật đừng lên. Quá nhiều người, Đỗ Xuyên liền vội vàng nói, nhìn thấy hắn nói như vậy, mấy người mặc dù là không cam tâm, nhưng cũng không lại mạnh chen. Vào lúc này trưởng thôn nói rằng, ngươi không cần trở về dẫn bọn họ, đều là nhàn, chính ngươi chơi chính mình là được. Đỗ Xuyên gật đầu, sau đó liền mang theo mọi người xuất phát, dọc theo đường đi hắn mở được kêu là một cái cẩn thận từng ly từng tí một. Tốc độ xe đều không có vượt qua 40, thực sự là lo lắng hơi hơi một cái không chú ý. Thì có ai bị điên đi ra ngoài, lập tức sẽ tết đến, được bị thương nhưng là không tốt. Liền như vậy một đường đi tới huyện thành, tìm cái địa phương dừng xe, Đỗ Xuyên nói rằng, chúng ta buổi chiều gần như chừng 2 giờ trở lại, mọi người đến thời điểm lại đây tập hợp ha, nói rồi hai lần, chờ mọi người đều biểu thị nghe được, Đỗ Xuyên lúc này mới mang theo Kỷ Niệm Khanh bọn họ đi chơi. Kỳ thực vào lúc này huyện thành cũng không có gì hay chơi, nhưng so với trong thôn khẳng định là náo nhiệt rất nhiều. Hiện tại đã có một ít con buôn đi ra bán đồ vật, một ít trong nhà chính mình chế tác đồ vật, ba cái đại nhân mang theo ba đứa hài tử, đúng là không cái gì lo lắng. Đặc biệt là Đỗ Xuyên vẫn chú ý, ai nếu như cách khá xa, trực tiếp liền kéo trở về, tìm tới địa phương náo nhiệt, chính là các loại mua mua mua, ngoài ra còn có một hai chơi khỉ hí, xem Đỗ Xuyên đều cảm giác thập phần thú vị, xách đi thời điểm, trực tiếp ném trương đại đoàn kết, này nhường chơi khỉ người nhất thời mừng rỡ không ngớt, liên thanh cảm tạ, phải biết hắn kết thúc mỗi ngày có thể có mấy khối tiền thu vào coi như là không sai. Này hay là bởi vì ngày lễ ngày Tết, mọi người trong tay có chút dư giả, bằng không liền điểm này đều không có. Bọn họ mua đồ vật chủ yếu chính là một cái hiếm lạ, trước đây chưa từng thấy, hoặc là cảm thấy hứng thú, đến mức quần áo, giày, thậm chí ăn những này, cũng không cần mua, những thứ đồ này Đỗ Xuyên có thể đều là mang về không ít. Hơn nữa đều là thứ tốt, khắp nơi đi dạo một chút, thời gian trôi qua rất nhanh, buổi trưa tìm quán cơm ăn chút gì, đi chính là quán cơm Quốc Doanh, hiện tại trong thị trấn đúng là cũng có tư nhân quán cơm. Nhưng những này quán cơm phần lớn đều là ở một ít chính mình trong sân, muốn tìm được cũng không dễ dàng, mà lại nói thực sự. Tuy rằng quán cơm Quốc Doanh phục vụ không tốt, nhưng tay nghề cũng khá, dù sao có thể làm đầu bếp, ở niên đại này cũng đều là có chút bản lĩnh, cùng qua sư phụ học được, xinh đẹp ăn một bữa, Đỗ Xuyên cảm giác cả người đều thoải mái lên, chờ một lúc còn muốn hay không đi dạo. Đỗ Xuyên hỏi, Lão Tam có chút héo bẹp nói, ta không đi, ta đều phải bị chen chết, này một buổi sáng hạ xuống, một ít địa phương náo nhiệt đúng là người chen người, phi thường tiêu hao thể lực, Kỷ Niệm Khanh cùng Tiêu Lan Hoa đồng dạng hơi mệt chút, biểu thị nghỉ ngơi một lúc liền trở về. Đỗ Xuyên đối với này cũng không có ý kiến gì, ở trong tiệm cơm nghỉ ngơi một hồi, gần như đến 1 giờ rưỡi tả hữu mới rời khỏi, đúng là không người đến đuổi bọn họ, chủ yếu là bọn họ ăn mặc và ăn nói đều không giống như là người bình thường. Tuy rằng quán cơm Quốc Doanh người phục vụ thái độ không tốt, nhưng này cũng là đối với người, như là như vậy vừa nhìn liền cảm giác mình không trêu chọc nổi người. Đương nhiên sẽ không đuổi người, thậm chí còn bởi vậy căn dặn bếp sau sư phụ dùng điểm tâm. Vì lẽ đó bữa cơm này Đỗ Xuyên bọn họ ăn xong là rất vui vẻ. Trở lại đỗ xe địa phương, liền Đỗ Xuyên bọn họ trở về, người khác một cái đều không trở về, Đỗ Xuyên cũng không vội vã, nhường ba đứa hài tử đi trong buồng lái nghỉ ngơi một chút. Ấm và ấm áp, trong buồng lái mang theo một ít đệm chăn cái gì, phủ lên sau khi cũng không lạnh, chỉ là nhường Đỗ Xuyên có chút bất đắc dĩ chính là. Này chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ, vẫn chờ đến 4 giờ chiều, người đều mới đến đông đủ, Đỗ Xuyên cũng không tốt phát hỏa, chỉ có thể yên lặng thở dài, mọi người đều lẫn nhau nhìn, đúng không đều trở về. Đỗ Xuyên hô một tiếng, sau đó mọi người lẫn nhau chỉ trỏ đầu người, xác nhận không ít sau khi, Đỗ Xuyên lại cẩn thận lái xe trở lại, lúc trở về cũng rất cẩn thận, đặc biệt là hiện tại rất nhiều người đều mua không ít đồ vật. Này nhường toa xe càng thêm chen chúc, cũng may dọc theo đường đi an toàn không có sai sót trở lại thôn lên. Đến cửa thôn sau khi Đỗ Xuyên liền đỗ xe, nhường mọi người đều xuống xe. Chương 489, 491. Đề cao, ở huyện thành chơi thế nào? Đỗ Viễn ném điếu thuốc cho Đỗ Xuyên, Đỗ Xuyên nhận lấy nhanh nhẹn điểm lên. Còn có thể, rất thú vị, vậy ngươi ngày mai còn đi à? Không đi chờ người các loại thật là làm cho người ta nắm bắt gấp. Nói cẩn thận hơn 2 giờ, vẫn chờ đến hơn 4 giờ mới tề. Đỗ Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Đỗ Viễn nói, được, vậy ngày mai ta cùng Chí Viễn qua. Ngày hôm nay thì có thật là nhiều người tới nói. Bọn họ cũng nghĩ đi một chuyến huyện thành, nhìn có thể hay không để cho Chí Viễn lái xe mang tới. Hai người đang nói chuyện, bên kia lại đây gọi ăn cơm. Trên bàn cơm vẫn rất náo nhiệt, mọi người trên mặt đều mang theo nụ cười. Đặc biệt là Đỗ Mẫu. Cái kia càng là hài lòng, có cái gì so với trở lại nhà mẹ đẻ sau khi chịu đến nhiệt tình chiêu đãi, đồng thời rất có quyền lên tiếng còn làm người ta cao hứng đây. Ngược lại hiện tại Đỗ Mẫu là thật hy vọng ở chỗ này ở thêm một quãng thời gian. Cuộc sống như thế quá thoải mái, so với nàng ở kinh thành còn muốn thoải mái, cơm nước xong sau khi, Đỗ Xuyên lại cùng Lưu Chí Viễn bọn họ đi chơi một chút bài. Liền như vậy, liên tục mấy ngày, Đỗ Xuyên ban ngày chính là ở trong thôn dạo quanh, buổi tối chơi bài, đúng là cũng từ từ quen thuộc cuộc sống như thế. Có điều rất nhanh đêm 30, từng nhà cũng bắt đầu chuẩn bị lên, trong thôn mỗi nhà ống khói đều bốc lên khói xanh, từng luồng hương vị ở trong thôn quanh quẩn không ngừng. Vui vẻ nhất liền thuộc lão tam lão tứ, bọn họ này mấy ngày ở trong thôn lăn lộn được kêu là một cái quen. Người ta đối với bọn họ cũng rất tốt, vì lẽ đó mỗi đến một nhà, người ta liền lấy ra làm tốt một ít ăn ngon chiêu đãi bọn hắn. Trở về, đừng dạo quanh, các ngươi còn như vậy, liền thật thành ăn bách ra cơm. Đỗ Mẫu nhìn lão tam lão tứ từ trước người của nàng đi qua ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nhất thời cau mày quát lớn nói, Đỗ Xuyên ở bên cạnh cười nói, mẹ, không có chuyện gì, nhường bọn họ chơi thôi. Cuối năm, một năm này hạ xuống, bọn họ vẫn tương đối khổ cực, Đỗ Xuyên đối với lão tam lão tứ vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt là một năm này hạ xuống, thành tích tăng lên không ít, học tập thái độ càng là cải thiện rất nhiều, vì lẽ đó hiện tại Đỗ Xuyên cũng không đốc thúc bọn họ học tập. Trước đây Đỗ Xuyên sở dĩ nghĩ đốc thúc bọn họ, chủ yếu cũng là bởi vì muốn bọn họ dưỡng thành một cái tốt đẹp học tập thái độ. Lão tam lão tứ nghe được nhị ca, nhất thời vui mừng khôn xiết, cùng mẹ lên tiếng chào hỏi, liền nhanh chóng trốn, người như thế thói quen bọn họ, ta nhìn bọn họ sau đó làm sao làm, mẹ có chút bất mãn nói, Đỗ Xuyên đi đến già mẹ bên người, cho nàng nắm bắt bả vai nói, này ngài liền không cần lo lắng, chỉ cần có ta một miếng ăn, liền đói bụng không bọn họ. Đỗ Mẫu nói, ngươi ăn ngươi, đừng chuyện gì đều ôm đồm tại trên người chính mình, bọn họ sau đó liền xem chính bọn họ, ngươi cũng đừng quá bận tâm, nàng vẫn còn có chút đau lòng con trai của chính mình. Bây giờ trong nhà tốt như vậy tháng ngày, đều là bởi vì con trai của nàng có tiền đồ, nhưng thân là mẫu thân, theo bản năng sẽ cho rằng nhi tử như vậy rất khổ cực. Đỗ Xuyên cười nói, ta cũng không thế nào quản a, nếu như chính bọn họ không chịu thua kém, như vậy sau đó ta hơi hơi giúp điểm bận bịu là có thể. Bọn họ nếu như không hăng hái, sau này quá mức liền sắp xếp bọn họ tiến vào đơn vị. Đàng hoàng qua sinh hoạt của chính mình là có thể. Đỗ Mẫu gật đầu nói, ân, không cần quá thói quen bọn họ, nói nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó lặng lẽ nói với Đỗ Xuyên. Ngươi cùng Khanh Khanh chuyện gì xảy ra? Đỗ Xuyên có chút buồn bực, cái gì chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Kỷ Niệm Khanh cũng không có cãi nhau a, chính là hài tử sự tình, làm sao nhiều năm như vậy đều không cái động tĩnh? Đỗ Mẫu sốt ruột nói, Đỗ Xuyên cùng Kỷ Niệm Khanh đến hiện tại cũng không có hài tử, nhưng là làm cho nàng gấp hỏng, không chỉ là nàng, Chu Tuệ bên kia cũng sốt ruột, nhưng chuyện như vậy, gấp cũng vô dụng, đặc biệt là hai người đều đi qua bệnh viện, đều không có chuyện gì, nhưng chính là đến hiện tại đều không mang thai. Đỗ Xuyên kỳ thực trong lòng mình nhiều ít cũng có điểm lo lắng. Có điều đối mặt mẫu thân hỏi dò, hắn chỉ có thể nói, ngài đừng có gấp a, chúng ta này không phải đang cố gắng à, sang năm chờ sang năm chúng ta nhất định cho ngài sinh một cái mập mạp cháu trai. Đỗ Mẫu thở dài nói, ta không phải thúc, mà là các ngươi tuổi cũng chậm chậm lớn, nên cân nhắc muốn đứa bé. Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút chính mình 25, 26 tuổi, thật lớn à, có điều đối mặt mẹ quan tâm, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, yên tâm tốt, liền này 1-2 năm sự tình. ngài cũng thừa dịp này 2 năm nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chờ chúng ta có hài tử còn cần ngài chăm sóc đây. Đỗ Mẫu nghe nói như thế, nhất thời cao hứng lên, ta có cái gì có thể nghỉ ngơi, ta hiện tại ước gì các ngươi sớm một chút muốn hài tử. Đến thời điểm các ngươi nếu như không muốn mang, trực tiếp ném cho ta là được. Đỗ Xuyên nói, được được được, ngài chỉ cần không chê phiền phức là được rồi. Đỗ Mẫu còn muốn nói gì nữa, liền nghe đến bên trong bắt chuyện âm thanh, tính, không nói với ngươi, ta đi làm. Đỗ Xuyên nhìn theo mẹ rời đi, trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này Kỷ Niệm Khanh đi tới, mẹ lại ở thúc giục. Đỗ Xuyên sững sờ, mẹ cũng thúc ngươi? Kỷ Niệm Khanh lắc đầu nói, không có, mẹ vẫn là rất chăm sóc tâm tình của ta, nhưng mẹ ta nhưng là không như thế chi kỷ. Là, Đỗ Mẫu trên căn bản rất ít ở Kỷ Niệm Khanh trước mặt nâng cái này, lo lắng cho Kỷ Niệm Khanh tạo thành áp lực. Dù sao ở niên đại này, nếu như không sinh được hài tử, trên căn bản đều cho rằng là nhà gái nguyên nhân. Đỗ Mẫu không nói, nhưng Chu Tuệ cũng sẽ không quá kiêng kỵ con gái ý nghĩ. Ngược lại chỉ cần cùng Kỷ Niệm Khanh đơn độc cùng nhau, trên căn bản đều sẽ nói một chút. Trước ngươi làm sao không nói? Đỗ Xuyên hỏi. Kỷ Niệm Khanh nói rồi cũng vô dụng, hơn nữa mẹ ta cũng là vì chúng ta tốt. Đỗ Xuyên nhìn thấy Kỷ Niệm Khanh, biết nàng đồng dạng có chút nóng nảy, suy nghĩ một chút nói, như vậy, chúng ta năm nay cố gắng nữa một năm, nếu như năm nay còn không mang thai được, vậy thì đi Âu Mỹ bên kia bệnh viện lớn nhìn. Đỗ Xuyên ôm Kỷ Niệm Khanh, ngươi có thể tuyệt đối đừng có cái gì áp lực, nếu chúng ta cũng không có vấn đề gì, vậy thì là không có chuyện gì. Kỷ Niệm Khanh tựa sát ở trong ngực của hắn, ta không có áp lực gì, nói thì nói như thế, nhưng muốn nói thật không áp lực, cũng là không thể. Đỗ Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Niệm Khanh, sau đó cúi đầu cười nói, nếu không như vậy, sang năm ngươi xin nghỉ một ngày, ta cũng cái gì đều không quản, chúng ta toàn cầu du lịch thế nào, như vậy cũng có thể buông lỏng một chút tâm tình. Kỷ Niệm Khanh nghe vậy đầu tiên là có chút động lòng, ngã không phải là muốn toàn cầu du lịch, mà nghĩ có phải là thật hay không, bởi vì chính mình mỗi ngày đều phải đi làm, dẫn đến áp lực hơi lớn nguyên nhân, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu nói, không cần, công tác hay là muốn công tác, hơn nữa ngươi bên này cũng không ít, sang năm không phải nói còn có một cái thương mại tổng hợp thể hạng mục à, ta xem ngươi đối với hạng mục này rất coi trọng. Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút cũng là, hạng mục này đẩy mạnh đến nước này có thể là phi thường không dễ dàng, chỉ là Tây Uyển hắn cũng không biết chạy bao nhiêu chuyến, hiện tại rốt cục muốn khởi công, vào lúc này cũng không thể lười biếng. Chương 490-492, trở lại kinh thành, đêm 30 này một ngày buổi tối Lưu Chí Viễn nhà đặc biệt náo nhiệt, hai cái cữu cữu cùng cô cô người một nhà đều lại đây, toàn bộ nhà chính đều thu thập đi ra, làm dòng dã 3 tấm bàn tròn mới ngồi đến dưới, có điều bên này đến hiện tại vẫn không có mở điện, vì lẽ đó không có tivi, lấy hiện tại Lưu Chí Viễn thu vào tự nhiên là có thể mua được tivi, nhưng không điện ai cũng không có cách nào, cũng không cái gì phát biểu cảm nghĩ. Cơm nước sau khi làm xong, mấy cái đại nam nhân liền chính mình ngồi lên một bàn bắt đầu ăn, còn lại nữ nhân cùng hài tử nhưng là ở đem cơm nước đều thu thập xong sau khi mới đều ngồi vào trên bàn của chính mình ăn. Tiểu Xuyên, hai ngày nay nghỉ ngơi cũng nên nghỉ ngơi tốt, ngày hôm nay có thể tuyệt đối đừng lại nói không uống. Đại cữu cười ha hả nói. Đỗ Xuyên đem áo khoác một thoát, nói thẳng, yên tâm, ngày hôm nay khẳng định bồi ngài uống say hưng. Bên trong phòng làm 2 cái bếp lò, lại thêm vào người nhiều như vậy, phi thường ấm áp, tốt, thoải mái. Theo mấy chén rượu vào bụng, mọi người cũng đều bắt đầu tăng lên, có điều phần lớn đều quay chung quanh Đỗ Xuyên, Đỗ Viễn cùng với Lưu Chí Viễn, đặc biệt là mấy cái khác anh em họ cô gì. Đối với Lưu Chí Viễn đó là tương đương ước ao, ngược lại tại ý tứ chính là ở nhà làm điểm buôn bán nhỏ. Hiện tại hoàn cảnh này, chỉ cần nghiêm túc một điểm, không lo kiếm lời không tới tiền. Đỗ Xuyên ở bị nhường hắn chỉ điểm một chút mấy cái anh em họ cô gì thời điểm nói rằng, Đỗ Xuyên kỳ thực cũng rõ ràng bọn họ ý tứ, suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, các ngươi nếu như đồng ý nhường bọn họ theo chúng ta trở lại kinh thành, ta cũng là có thể cho sắp xếp một hồi, đương nhiên, tiến vào đơn vị là không thể, ta cũng không lớn như vậy năng lực. Hắn cũng là biết mình mẹ vẫn là rất hy vọng có cái người nhà mẹ đẻ ở kinh thành bên kia. Không thấy Lưu Chí Viễn ở kinh thành thời điểm, mẹ tâm tình cũng không tệ, không có chuyện gì liền đi Lưu Chí Viễn bên kia, hỗ trợ thu thập một hồi đồ vật, vì lẽ đó nếu như bọn họ thật muốn qua, Đỗ Xuyên cũng là sẽ không từ chối. Đại Di Phu có chút kinh hỉ hỏi, thật có thể à, sẽ không quá phiền phức ngươi đi? Đỗ Xuyên tự nhiên là biểu thị không vấn đề, không phiền toái gì không phiền phức, đều là người trong nhà, chỉ là đến bên kia, đồng dạng là cần nhờ chính bọn họ nỗ lực. Lại như là Chí Viễn ca như thế, các ngươi nên cũng biết, Chí Viễn ca theo ta ca ngậm bao nhiêu đắng, Đỗ Xuyên cần đem nói đều cho sớm nói rõ, không phải với hắn đi kinh thành chính là hưởng phúc, chính là cái gì đều cho an bài xong, chính hắn anh ruột đều không như thế sắp xếp, đối với người khác đương nhiên sẽ không làm như vậy rồi. Người yên tâm, ta, Đại Di Phu vừa định đáp lại đến, liền bị Lưu Chí Viễn đánh gãy, cô phụ, phía ta bên này năm sau ngay ở nhà làm, đến thời điểm ta còn muốn mang theo Đại Xuân bọn họ đồng thời đây. Huynh đệ chúng ta mấy cái cùng đi ra ngoài lái xe vận tải. Bọn họ cũng có thể theo ta học tập làm sao lái xe. Bao nhiêu là một môn kỹ thuật, ta cũng có thể có huynh đệ giúp đỡ. Lưu Chí Viễn nói rằng, lần này đại di phu trong nháy mắt có chút chần chờ lên. Nhìn qua khẳng định là theo Đỗ Xuyên đi kinh thành tốt. Cái kia dù sao cũng là kinh thành a, nhưng nếu như cẩn thận nghĩ một hồi, kinh thành xa như vậy, đi một chuyến một năm chỉ có thể về một lần nhà. Hơn nữa sau này nhìn dáng dấp trên căn bản cũng không thể định cư kinh thành. Dù sao Lưu Chí Viễn đều trở về, không có trong nhà người chăm nom, trong lòng của hắn cũng là có chút bận tâm, đồng dạng còn có một chút, chính là vừa nghĩ hài tử có tiền đồ, nhưng lại không muốn hài tử chịu khổ, ngoài miệng nói là một chuyện, nhưng thật muốn ăn được quá nhiều mệt hắn sâu trong nội tâm cũng là không vui. Các người cố gắng ngẫm lại đi, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, ở quê nhà bên này cũng rất tốt, lại như là Tiểu Xuyên nói, sau này làm điểm buôn bán nhỏ không lo kiếm lời không tới tiền. Lưu Chí Viễn tiếp tục nói, hơn nữa ở quê nhà, mọi người huynh đệ mấy cái cũng có thể lẫn nhau phối hợp. Kinh thành bên kia tuy rằng rất phồn hoa, nhưng nói thật, muốn nhường ta vẫn ở bên kia, ta là không quá đồng ý, liền đơn giản nhất một cái, cảm giác mình có chút mất mặt. Lưu Chí Viễn nói chính mình một ít lời nói từ đáy lòng, nhường mấy người đều từ từ bỏ đi cái ý niệm này. Lưu Chí Viễn cũng không phải bởi vì chính mình theo Đỗ gia có tiền đồ liền không muốn nhường trong nhà những huynh đệ khác giống như hắn, một là hắn biết này sẽ rất phiền phức Đỗ gia, hai cũng là hắn nói, ở kinh thành ở lại cũng không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là lần này bọn họ qua, Đỗ Xuyên khẳng định chỉ là cho bọn họ sắp xếp một cái công việc bình thường. Dù sao hiện tại Đỗ Viễn cũng mở công ty, chính mình thành lão bản, sẽ không ở bên ngoài chạy loạn, đang không có người vẫn mang theo tình huống, tự ti tâm lý vẫn là rất nghiêm trọng, đặc biệt là bọn họ những này người nhà quê qua. Kỳ thực Lưu Chí Viễn thẳng đến hiện tại đều có tương tự tâm lý. Chỉ là hắn không dứt lời, liền cái đề tài này, Đỗ Xuyên bọn họ cũng lẫn nhau tán gẫu lên, cuối cùng bọn họ quyết định về đi suy tính một chút. Một trận cơm tất niên ăn được kêu là một cái náo nhiệt chờ bên ngoài thả dây pháo. Bọn họ mới kết thúc, mà vào lúc này, thời gian đã qua 12 giờ, có người cũng đã bắt đầu chúc Tết, bên này tập tục thật giống chính là 12 giờ sau khi bắt đầu chúc Tết. Lão Tam lão Tứ bọn họ biết sau khi, đó là không khách khí, mang theo mấy cái đệ đệ muội muội liền vọt vào. Cũng may mọi người đều chuẩn bị tốt bao lì xì, Đỗ Xuyên cùng Kỷ Niệm Khanh bên này cũng không ít, bất quá lần này đúng là không bao quá nhiều, dù sao không phải cả nhà bọn họ cho bao lì xì. Đương nhiên cũng không ít, một cái bao lì xì 5 tấm đại đoàn kết, cũng chính là 50 khối, này đã tính là phi thường nhiều, sau đó còn có một chút người khác lại đây chúc Tết. Có điều vào lúc này liền chưa dùng tới Đỗ Xuyên bọn họ. Đỗ Xuyên ở bên cạnh xem cái hiếm lạ, sau đó liền trở về ngủ, có lẽ là uống không ít nguyên nhân. Mặc dù là bên ngoài rất làm ầm ĩ cũng không có ảnh hưởng hắn giấc ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bên này còn muốn qua đi tế bái tổ tiên, này đồng dạng không cần Đỗ Xuyên bọn họ theo. Các ngươi nếu là có sự tình đi về trước, ta và cha ngươi phòng chừng muốn các loại. Mẹ tìm tới Đỗ Xuyên nói rằng, Đỗ Xuyên suy nghĩ một chút nói, các ngươi chuẩn bị chờ tới khi nào? Tết đến nguyên tiêu đi. Đỗ Mẫu suy nghĩ một chút nói rằng, nàng ở chỗ này tháng ngày là thật thư thái, không chỉ nghe hương âm, còn có một chút trước đây bằng hữu, mỗi ngày đều có chuyện có thể làm. Mọi người tụ tập cùng một chỗ đồng dạng đặc biệt hài lòng. Đỗ Xuyên nói, vậy cũng được, vậy chúng ta ngày kia đi thôi. Lớp 9 trở lại, đại ca các ngươi đây. Nói Đỗ Xuyên nhìn về phía Đỗ Viễn. Đỗ Viễn một bên cắn hạt dưa vừa nói, khẳng định giống như ngươi a. Đến thời điểm ngươi mua phiếu thời điểm, giúp chúng ta mua một lần. Được, ta đến sắp xếp. Đỗ Xuyên nói, hắn đúng là không thể vẫn ở lại bên này. Năm sau sự tình có rất nhiều. Chuyện làm thứ nhất chính là quay bọn họ báo cáo. Vốn là trong năm nay báo cáo liền bị hắn thủ tiêu. Sau đó bởi vì năm nay tiểu thương phẩm thành khai trương cùng với tới bên này Tết đến nguyên nhân, năm đuôi báo cáo lại bị kéo dài sau, không thể lại mang xuống. Chương 491, 493. Năm sau công việc, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh Đỗ Xuyên bọn họ liền muốn rời khỏi, trừ cha mẹ ở ngoài, những người khác đều đồng thời trở lại, chính các ngươi quyết định tốt là được. Đỗ Xuyên quay về đại di phu bọn họ nói rằng, hai ngày nay bọn họ cũng quyết định không theo đi kinh thành, mà là ở nhà theo Lưu Chí Viễn đồng thời. Bao nhiêu vẫn còn có chút không nỡ hài tử, đồng thời cũng càng thêm biết Lưu Chí Viễn nhất định sẽ chăm sóc những này đệ đệ. Vì lẽ đó vẫn là không lựa chọn qua, Đỗ Xuyên cùng bọn họ đều lên tiếng chào hỏi, sau đó an vị lên Lưu Chí Viễn xe tải lớn đi huyện thành ngồi xe lửa. Kỳ thực tỉnh thành bên kia là có sân bay, nhưng làm gì dọc theo con đường này quá sóc này, đi tỉnh thành cũng không gần, xe tải cũng muốn 5, 6 tiếng, dứt khoát còn không bằng trực tiếp ngồi xe lửa tính. Đỗ Xuyên hiện tại mua phiếu đều là cấp bậc khá cao phiếu. Ngồi xe lửa vẫn là rất thoải mái. Dọc theo đường đi lắc lư trở lại kinh thành, sau đó ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Đỗ Xuyên liền mang theo lễ vật đi tới Kỷ gia. Năm trước thời điểm bởi vì đều rất bận, lại thêm vào Đỗ Xuyên muốn đi bà ngoại nhà bên kia. Vì lẽ đó liền không lại đây, bây giờ trở về đến rồi, tự nhiên là muốn mang theo lễ vật lại đây hiếu kính một hồi cha vợ. Nên có lễ nghi cũng không thể thiếu, lão tam lão tứ nhưng là theo Đỗ Viễn đi nhà cũ bên kia ở. Vì lẽ đó Đỗ Xuyên tạm thời cũng không cần phải để ý đến bọn họ ăn uống vấn đề. Hơn nữa trở lại kinh thành cũng chưa dùng tới Đỗ Xuyên bận tâm. bọn họ cũng biết đi quán cơm, cũng biết cổ lâu quán cơm là chính mình nhị ca, vì lẽ đó có lúc chính bọn họ đều sẽ lén lút đi một chuyến cổ lâu quán cơm đánh bữa ăn ngon. Bọn họ có thể không có chút nào sẽ oan ức chính mình. Tỷ, anh rể, các ngươi đã về rồi. Kỷ Niệm Miểu mở cửa, nhìn thấy bọn họ rất là cao hứng. Ngày hôm qua không phải gọi điện thoại tới à? Làm sao nhìn thấy chúng ta như thế bất ngờ? Đỗ Xuyên cười nói, Chu Tuệ nghe được động tĩnh đi ra, ngươi cũng đừng nói nàng, cuối năm cũng không nhà, ngày hôm qua đều còn không biết vài điểm trở về. Đỗ Xuyên hiếu kỳ nói, ngươi đây là nói chuyện yêu đương, tên gọi là gì, dung mạo ra sao, lúc nào mang về nhìn. Kỷ Niệm Miểu bất đắc dĩ nói, ta không nói chuyện yêu đương, ta hiện tại một lòng làm sự nghiệp đâu, cái nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Kỷ Niệm Tổ nhưng là lắc lư đi ra, là không ai muốn ngươi đi, liền ngươi tính cách này, ta cảm giác có chút treo, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Kỷ Niệm Miểu trừng đệ đệ mình một chút, Đỗ Xuyên đem lễ vật thả xuống, cùng Chu Tuệ cùng với Kỷ Học Thao hỏi một tiếng tốt. Sau đó nói, ngươi cũng đến tuổi, nên tìm liền tìm, có thích hợp liền kết hôn, nhà chúng ta cũng không nhìn cái gì gia đình bối cảnh. Chỉ cần ngươi cảm giác thích hợp là được, tuy rằng lời này tựa hồ không nên là hắn cái này anh rể tới nói. Nhưng không quản là Chu Tuệ vẫn là Kỷ Học Thao đều không có cảm giác gì. Chu Tuệ vẫn là rất tán thành nói, không sai, nên tìm, có thích hợp liền mang về nhìn, ta đều nói rồi. Không phải nói chuyện yêu đương, các ngươi làm sao cũng không tin đây, ta ngày hôm qua là đi phá dỡ khu nhìn một chút, phát hiện một điểm vấn đề, lại tới phòng làm việc xử lý một hồi sự tình. Kỷ Niệm Miểu hữu khí vô lực nói, Đỗ Xuyên nói, có chuyện gì xảy ra? Tính, cuối năm không nói những này chờ đi làm nói sau đi. Khẳng định không phải cái gì đại sự, bằng không Kỷ Niệm Miểu trực tiếp liền thông báo chính mình. Bây giờ nhìn dáng vẻ liền Kỷ Học Thao cũng không biết. Vì lẽ đó hiển nhiên không phải cái gì đại sự, Kỷ Niệm Khanh ngay lập tức đi nhà bếp trợ giúp mẹ nấu ăn. Đỗ Xuyên cùng Kỷ Học Thao nhưng là tùy ý trò chuyện. Rất nhanh cơm nước đều bưng lên bàn, Đỗ Xuyên cùng Kỷ Học Thao uống lên. A Tổ, ngươi cũng uống điểm, ngươi lúc này sắp liền muốn chính thức công tác, nên học được làm sao uống rượu, đến thời điểm ngươi đi theo mẹ ta bên người, sẽ không uống rượu không thể được. Kỷ Niệm Tổ cũng không lập dị, trực tiếp cho mình rót một ly. Không phải ta thổi, tử lượng của các ngươi cũng chưa chắc có ta tốt, chúng ta bạn học cũng thường thường cùng uống. Ha ha được, cái kia nhường ta nhìn ngươi một chút tử lượng, uống rượu, đang ăn cơm. Có nói hay không công tác, nhưng bất chi bất giác Đỗ Xuyên cùng Kỷ Học Thao liền tán gẫu lên năm sau công tác vấn đề. Các loại đầu năm sau khi, ta trực tiếp sắp xếp người phá dỡ, nên không được bao lâu thời gian, liền có thể đem mảnh đất kia đều cho bằng phẳng tốt. Kỷ Học Thao nói rằng, Đỗ Xuyên nói, ân, nhanh lên đi, có điều vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi an toàn. Mỗi mở một cái đoạn đường thời điểm, nhất định phải bảo đảm trong phòng không có bất kỳ ai. Điểm này cần thiết phải chú ý, yên tâm, những này ta đều đã làm tốt sắp xếp. Đỗ Xuyên đối với Kỷ Học Thao năng lực là vô cùng yên tâm. Này điểm vấn đề không làm khó được hắn, đặc biệt là Kỷ Học Thao công tác vô cùng cẩn thận. Có điều phía ta bên này hoàn thành, người bên kia cùng những kia đơn vị xí nghiệp câu thông cũng cần đúng lúc. Đến thời điểm các loại thiết bị, các loại vật liệu cũng là muốn đúng lúc đưa tới. Kỷ Học Thao nhắc nhở, hạng mục này rất lớn, hơi hơi ra điểm tình hình, mỗi ngày tiêu tốn tài chính chính là một cái con số trên trời. Điểm này đúng là cần thiết phải chú ý, chỉ là câu thông mỗi cái bộ ngành cùng đơn vị liền không phải một chuyện dễ dàng. Còn muốn cho những ngành này cùng với đơn vị xí nghiệp đều toàn lực ủng hộ. Vậy thì càng khó, Đỗ Xuyên đối với này nhưng là không có chút nào lo lắng. Này điểm ngài cũng yên tâm, đến thời điểm ta nhất định sẽ an bài xong, hơn nữa ta cho rằng mọi người cũng đều sẽ cho ta này chút mặt mũi. Hàng năm nhiều như vậy ngoại hối vung đi ra ngoài, không phải là không công cho, trước có thể nói vẫn luôn là Đỗ Xuyên đang trợ giúp bọn họ. Không quản là ngoại hối, vẫn là một ít đường dây tiêu thụ các loại, Đỗ Xuyên đều là có thể giúp đều giúp, mà hiện tại đến phiên bọn họ trợ giúp Đỗ Xuyên. Hắn tin tưởng, những đơn vị này xí nghiệp tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Kỷ Học Thao suy nghĩ một chút nói cũng đúng, tính, những chuyện này ta liền không bận tâm, cũng không có biện pháp giúp bận bịu, chính là nhắc nhở ngươi một hồi. Hiện tại Kỷ Học Thao tự nhiên cũng là có chút tiếng tăm. Ở kinh thành rất nhiều người trong mắt, càng là thỏa thỏa đại lão bản, không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn hỗ trợ, hoặc là cầu lấy kinh nghiệm, nhưng khi tăng lên đến cùng những này xí nghiệp lớn, đại đơn vị, bộ ngành lớn thời điểm, Kỷ Học Thao liền tạm thời không đủ tư cách này. Vẫn là cần Đỗ Xuyên tự mình giải quyết, các ngươi không cho ta nói chuyện công tác, chính các ngươi đúng là nói rất chịu khó. Kỷ Niệm Miểu có chút bất mãn nói, Đỗ Xuyên cùng Kỷ Học Thao nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Đỗ Xuyên nói, không nói, ba, ông cháu chúng ta uống một cái, làm, Đỗ Xuyên cùng Kỷ Học Thao đều uống cái say choánh choáng. Trước đây Kỷ Học Thao là không quá có thể uống, so với người bình thường đều phải kém, nhưng hiện tại Kỷ Học Thao đã hoàn toàn luyện ra, không thể so Đỗ Xuyên kém. Chủ yếu là hiện tại đã không có nhường Đỗ Xuyên nhất định phải uống rượu tình huống. Có rượu như vậy bàn, nhưng sẽ không nhường hắn uống như vậy, cái kia đều là nói lên được tên đại nhân vật, chắc chắn sẽ không cùng Đỗ Xuyên như thế uống, coi như là những này lãnh đạo đồng ý, bọn họ bác sĩ cũng tuyệt đối không cho phép, Đỗ Xuyên lại ở Kỳ Gia nghỉ ngơi một hồi, hơi hơi ngủ một lúc, chờ đến trưa 4, 5 điểm thời điểm mới trở lại. Chương 492, 494. Blue Sky tài chính bên trong tham ô, Đỗ Xuyên ở nhà cũng là nghỉ ngơi 2 ngày thời gian. Oai bọn họ liền đến, Tô Mùi Minh sớm ở Đỗ Xuyên bọn họ trở về ngày này liền đến. Vẫn ở xử lý sự tình các loại, hiện tại Tô Mùi Minh là rất liều đặc biệt, là như vậy mỗi năm một lần hàng năm tổng kết báo cáo. Hắn đó là tương đương coi trọng, một ít tư liệu hắn đều cần sớm thu dọn tốt, thuận tiện Đỗ Xuyên kiểm tra, ngoài ra còn có Oai bọn họ lại đây các loại sắp xếp. Cũng đều là hắn tới làm, tiên sinh, Oai bọn họ lần lượt từng cái hướng về Đỗ Xuyên vấn an. Đỗ Xuyên không có ở trong nhà, mà là ở tiểu thương phẩm thành một gian văn phòng chiêu đãi bọn họ. Đây là chuyên môn cho Đỗ Xuyên lưu văn phòng, tuy rằng Đỗ Xuyên không cần, phòng trừng cũng rất ít sẽ tới, nhưng Chu Tuệ bên này vẫn lưu một gian lớn nhất tốt nhất văn phòng. Đều ngồi, các ngươi một năm này nhìn qua rất tốt, từng cái đều dài mập, Đỗ Xuyên cười ha hả nói, như là như vậy hàng năm tổng kết hội nghị bầu không khí tổng thể lên đều là ung dung. Đặc biệt là phát triển của bọn họ đều rất tốt, này cũng tương đương với là khoe thành tích đại hội, một năm qua, mấy người đều có biến hóa, Oai nhìn êm dịu rất nhiều, hiển nhiên một năm này tháng ngày trải qua rất là thoải mái. Theo Inh tập đoàn từ từ lên quỹ đạo sau khi, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự mình xử lý, không có trước bận rộn như vậy, lại thêm vào tuổi tác của hắn là lớn nhất, vì lẽ đó vóc người liền bắt đầu biến dạng, đều là lấy tiên sinh phúc, Oai cười ha hả nói, nhìn qua người hiền lành, lời này là dùng Hán ngữ nói, đem bọn họ thời gian dài như vậy học tập Hán ngữ thành quả biểu lộ ra vô cùng nhuần nhuyễn. Người khác cũng đều đi theo gật đầu phụ họa, này đồng dạng là trong lòng bọn họ nói, nếu không có Đỗ Xuyên, bọn họ nào có địa vị hôm nay cùng của cải, Đỗ Xuyên không có gấp bắt đầu, mà là cùng bọn họ nói chuyện phiếm sự tình các loại. Đến buổi trưa, liền ở hũ này tùy tiện ăn một chút, nói là tùy tiện ăn, nhưng Tô Mùi Minh cũng là chuyên môn chuẩn bị, xếp đầy dòng giã một bàn lớn, thuận tiện còn uống một chút rượu, lại hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, đến 1:30 chiều thời điểm, mới chính thức bắt đầu, chỉ là lần này không phải Oai cái thứ nhất nói rồi. Cái thứ nhất là Philip, đồng thời không phải ở khoe thành tích, mà là ở nhận sai, tiên sinh, Blue Sky tài chính lần này bên trong tham ô, lấy quyền mưu tư sự tình đúng là ta sơ sẩy, cho công ty mang đến tổn thất, thỉnh tiên sinh trách phạt. Philip hít sâu một hơi, âm thanh có chút thấp thỏm nói rằng, này vừa nói, những người khác đều là sắc mặt nghiêm nghị, có điều nhưng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đều không ai dám loạn xem. Đỗ Xuyên sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, đem sự tình cụ thể nói một chút đi. Philip nói tới bên trong tham ô, lấy quyền mưu tư sự tình liền phát sinh ở nửa tháng trước. Cũng chính là Đỗ Xuyên mới vừa đi tới bà ngoại nhà bên kia thời điểm. Đỗ Xuyên là thông qua hệ thống biết được, Đỗ Xuyên đem những này sản nghiệp đều ủy thác quản lý cho hệ thống. Hệ thống đối với những này sản nghiệp có nghiêm mật quản giáo cường độ. Hơn nữa còn là loại kia thần không biết quỷ không hay. Cái này cũng là Oai, Philip bọn họ cho rằng Đỗ Xuyên ở Âu Mỹ bên kia có vẫn ẩn núp ở trong bóng tối đoàn đội nguyên. Nhân vị trí, hơn nữa cái này đoàn đội phi thường lợi hại, ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trong đều mang theo một tia sắc thái thần thoại. Thật giống hệ thống bên này cũng có nhất định quy tắc. Một ít nhỏ tham ô, ở số tiền cùng ảnh hưởng không lớn tình huống, hệ thống sẽ không nhìn thẳng rơi, này vẫn là lần thứ nhất phát động hệ thống ra tay can thiệp. Là, hệ thống đã thông qua nhất định thủ đoạn, tiến hành kiểm chứng đồng thời tiến hành xử trí, còn vẫn lấy thông báo hình thức thuật lại cho Đỗ Xuyên. Đây chính là ủy thác quản lý tình huống, nếu như Đỗ Xuyên lựa chọn tiếp nhận, hệ thống đem sẽ không tiến hành bất kỳ xử trí. Đương nhiên, Đỗ Xuyên khẳng định là không sẽ làm như vậy, có hệ thống như vậy miễn phí sức lao động, hắn trừ phi là choáng váng, mới sẽ hiện đang lựa chọn tiếp nhận. Philip nghe vậy dừng một chút, sau đó nộp lên một phần báo cáo, mới tiếp tục nói, lần này chủ yếu nhân viên là công ty hai cái cao quản. Bọn họ cùng 3 vị cổ đông nhỏ trong ứng ngoài hợp, sử dụng công ty tài nguyên cùng tài chính mưu cầu tư lợi. Hai người phân biệt là, Philip bắt đầu đem trong này hết thảy chi tiết đều giảng rõ rõ ràng ràng, không hề có một chút nào ẩn giấu, kỳ thực ở biết chuyện này thời điểm, cả người hắn đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chuyện này hắn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ phát hiện nào. Philip đương nhiên biết nội bộ công ty có người sử dụng công ty một ít tài nguyên vì chính mình mưu lợi, cũng hoặc là làm những chuyện khác, nhưng chuyện như vậy đều là rất nhỏ, hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến công ty, đồng thời từ một loại nào đó mức độ vẫn có thể cho công ty tăng cường một ít thu vào. Tuy rằng không nhiều, nhưng những này Philip coi như làm không biết, ở tài chính nghề này làm thời gian dài như vậy, hắn đương nhiên rõ ràng nghề này tính chất phức tạp, không nói một cái tài chính công ty là sạch sẽ, hắn có thể rất tuyệt đối nói ra lời nói như vậy. Rất nhiều chuyện, mọi người đều là rõ ràng trong lòng, hơn nữa bởi vì Blue Sky tài chính quyền sở hữu lực đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Còn có thần bí đoàn đội hiệp trợ, vì lẽ đó Philip đều có thể vỗ bộ ngực bảo đảm bọn họ Blue Sky tài chính ở toàn thế giới hết thảy. Tài chính công ty, ở quản lý cùng sạch sẽ trình độ lên, đều có thể nói là xếp số 1. Hắn chính là có tự tin như vậy, nhưng chuyện lần này xem như là đánh hắn mặt, công ty cao tầng trong ứng ngoài hợp, hơn nữa còn là cùng nội bộ công ty cổ đông nhỏ. tổn hại lượng lớn công ty lợi ích, thậm chí chuyện này còn ảnh hưởng đến cái khác một ít công ty. Ảnh hưởng phi thường hỏng. Khi nhận được thần bí đoàn đội thông báo thời điểm, hắn còn coi chính mình lần này muốn xong đời, lại không nghĩ rằng thần bí đoàn đội chỉ là đem hết thảy chứng cứ đều đặt tại trước mặt hắn, nhường hắn đi xử lý. Ở hắn nghĩ đến, đây chính là hắn sau lưng lão bản Đỗ Xuyên ý tứ. Đồng dạng là cho hắn một cơ hội, vì lẽ đó hiện tại Philip trong lòng chỉ có cảm kích. Đương nhiên, bất an đồng dạng là có, dù sau này cũng chỉ là hắn suy đoán, vạn nhất Đỗ Xuyên vẫn không hài lòng, như vậy chỉ cần một câu nói, hắn là có thể rời đi chính mình vị trí, đồng thời sau này có thể rất thành thật là một cái ông nhà giàu cũng đã xem như là Đỗ Xuyên tâm. Thiện, càng là tiếp xúc được hàng đầu tài chính công ty, quốc tế tập đoàn tài chính càng là rõ ràng, rất nhiều thứ kỳ thực là rất bẩn, đồng thời hắn còn biết, như là những này hàng đầu tài chính công ty, quốc tế tập đoàn tài chính có thể đi tới tầng cao nhất quyết sách tầng lớp. Chủ yếu nhất không phải năng lực, mà là huyết thống, hắn có thể đi tới hôm nay, càng ngày càng rõ ràng sau lưng lão bản Đỗ Xuyên đến tột cùng cho hắn bao nhiêu tín nhiệm cùng chờ. Giúp, vì lẽ đó Philip hiện tại kỳ thực có thể dễ dàng điều động mấy chục ước đô la Mỹ tài chính, nhưng cũng trên căn bản không có vì chính mình dành qua tư lợi. Sở dĩ nói là trên căn bản, cái kia cũng là bởi vì một vài thứ là không cách nào tránh khỏi. Vì lẽ đó trong lòng hắn là phi thường cảm kích Đỗ Xuyên, đồng thời cũng không hy vọng chính mình bởi vì chuyện này bị đuổi ra khỏi cửa. Hưởng thụ qua quyền lực mùi vị, hắn là thật không muốn trở lại lúc ban đầu. Chương 493, 495. Đỗ Xuyên cảnh cáo, Đỗ Xuyên chính là yên tĩnh nghe hắn nói xong, không có phát biểu chính mình ý kiến. Kỳ thực vừa bắt đầu biết thời điểm, Đỗ Xuyên tự nhiên là rất phẫn nộ, có điều rất nhanh cũng là tiêu tan, một là tình huống như thế là không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần công ty làm đến quy mô nhất định, đều không cần bao lớn, chỉ cần hơi hơi có một chút quy mô, chuyện như vậy chính là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, chỉ là bao nhiêu vấn đề thôi. Đỗ Xuyên liền biết hiện tại trong nước những này sản nghiệp, ít nhiều gì cũng đều là có một ít, chỉ là không nhiều thôi. Đỗ Xuyên nghĩ muốn truy cứu tự nhiên là có thể, nhưng vì chuyện nhỏ này đem những người này toàn bộ nhổ tận gốc, hơn nữa lại thêm vào tình thế bây giờ cùng tình hình ảnh hưởng không tốt, thậm chí liên lụy đi ra người có chút quá nhiều, vì lẽ đó Đỗ Xuyên lựa chọn không nhìn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ lá gan lớn hơn chút nữa, Đỗ Xuyên mới sẽ chuẩn bị ra tay giải quyết một nhóm người. Điểm thứ hai chính là từ hệ thống bên kia biết được, Philip cũng không có tham dự trong đó, đồng thời ở quản lý công ty trong lúc, chưa từng làm tổn hại công ty lợi ích hành vi, chỉ là điểm này, liền để Đỗ Xuyên tức giận lắng lại, hiểu rõ càng nhiều, đối với một ít chuyện năng lực tiếp nhận liền càng mạnh, cũng là càng là có thể thấy rõ một vài thứ. Philip sau khi nói xong liền yên tĩnh chờ đợi Đỗ Xuyên lên tiếng. Này chờ đợi dòng dã nửa giờ, không chỉ là Philip có chút hoang mang, chính là người khác cũng là như thế, cũng may Đỗ Xuyên mở miệng, chuyện lần này ngươi khẳng định là có khó có thể từ chối trách nhiệm. Đỗ Xuyên câu nói đầu tiên, liền để Philip trong lòng tảng đá rơi xuống. Đỗ Xuyên nhìn như nói nghiêm trọng, nhưng này cũng đại diện cho Đỗ Xuyên cũng không có thay đổi người ý nghĩ. Quản lý là ngươi toàn quyền quản lý, trừ một chút đặc biệt tình huống, ta bình thường là không có nhúng tay công ty sự vụ. Trong này kỳ thực nói chính là hệ thống, nước ngoài sản nghiệp đều là do hệ thống ủy thác quản lý. Nếu ra vấn đề lớn như vậy, liền hoàn toàn là ngươi quản lý lên thất trách. Philip rất là dứt khoát nói, tiên sinh, những thứ này đều là vấn đề của ta. Đỗ Xuyên gật đầu nói, tốt, nếu nhận sai, như vậy liền muốn nhận phạt. Philip nghiêm túc gật đầu, biểu thị chính mình tất cả nghe theo sắp xếp, cho đến người khác lúc này liền hô hấp đều trở nên nhẹ rất nhiều. Chỉ lo Đỗ Xuyên đem lửa giận rơi tại bọn họ trên đầu. Đồng thời đầu đang không ngừng chuyển động, đều muốn đốt lên, bọn họ đang suy nghĩ phía bên mình đúng không có tình huống tương tự. Đặc biệt là Y, Inc tập đoàn hiện tại nhưng là tập đoàn lớn, thậm chí đã có thể tính được với là quốc tế tập đoàn lớn. Chuyện như vậy khẳng định cũng là có, nhưng chính là không biết Đỗ Xuyên có biết hay không, cũng hoặc là nói chuẩn xác là có thể hay không xử lý. Phạt ngươi 1 năm tiền lương cùng tiền thưởng, đồng thời cho ngươi thời gian 3 tháng, một lần nữa sắp xếp một hồi nội bộ công ty vấn đề. Đem một ít sâu mọt đều cho quét sạch sẽ, Đỗ Xuyên nói, mặt khác, đem cái kia 3 cái cổ đông nhỏ toàn bộ quét sạch bị knock out. Công ty không tha cho bọn họ, Philip không nghĩ tới Đỗ Xuyên cho mình xử phạt lại nhẹ như vậy. Tuy rằng hắn 1 năm tiền lương cùng tiền thưởng gộp lại đã có hơn 1.000 vạn đô la Mỹ. Ở niên đại này, là không nghi ngờ chút nào số lượng lớn, hiện tại nước Mỹ 100 vạn phú ông cũng là không nhiều. Ở một ít địa phương nhỏ đều được cho phú hào, hơn 1.000 vạn đô la Mỹ tự nhiên là không thể tính thiếu. Nhưng Philip lại biết, này đã là Đỗ Xuyên cầm nhẹ để nhẹ. Tạ ơn tiên sinh, Philip cảm kích nói rằng, Đỗ Xuyên khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, chủ yếu là chính ngươi qua nhiều năm như vậy, không có tổn hại qua công ty lợi ích, càng không có cho mình dành quá nhiều tư lợi, bằng không ngươi cho rằng ta còn có thể giữ lại ngươi. Đỗ Xuyên nói không khách khí, kỳ thực nguyên bản Đỗ Xuyên vẫn là nghĩ hơi hơi nói uyển chuyển một ít, nhưng lại lo lắng những người này nghe không hiểu hắn ở ngoài âm. Dứt khoát nói trực tiếp một ít tốt, Philip trong lòng càng thêm vui mừng lên, may mà chính mình không có lòng tham không đủ, kỳ thực những năm gần đây, khẳng định là có tương đối lớn mê hoặc, Đặc biệt là Blue Sky Tài Chính trở thành hầu như hết thảy tài chính công ty tiêu điểm, càng bị người trong ngoài không biết sờ soạng bao nhiêu lần. Mà hắn chỉ là một cái nghề nghiệp người quản lý tin tức tự nhiên cũng là không che giấu nổi. Đương nhiên, Blue Sky Tài Chính đến cùng là nắm giữ ở trong tay của người nào, bọn họ cũng không tra được. Những thứ này đều là trải qua hệ thống lo liệu, nếu có thể bị những người này tra được cái kia mới xem như là có vấn đề. Vì lẽ đó Philip đối mặt mê hoặc tự nhiên là phi thường nhiều. Không biết bao nhiêu người muốn đem hắn kéo xuống nước, đến thời điểm như vậy lớn một khối lớn bánh gato, có thể thao tác chỗ trống liền nhiều quá nhiều, cũng may Philip hoàn toàn chống lại rồi hấp dẫn như vậy. Đồng thời liên quan với thần bí đoàn đội tin tức, bên ngoài ít nhiều gì cũng biết một ít, này cũng là dẫn đến không ai dám vận dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Dù sao ngươi liền người ta nền tảng đều không tra được. Cũng chính là nói, đến thời điểm bị trả thù cũng không biết, Đỗ Xuyên nói xong, vừa nhìn về phía người khác, nếu trước tiên nói chuyện này, như vậy ta cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm, vẻ mặt hắn từ từ trở nên nghiêm túc, các ngươi từng người có vấn đề hay không, trong lòng các ngươi rõ ràng, ta sở dĩ vẫn không nhúc nhích các ngươi, là bởi vì các ngươi ít nhiều có chút số, nhưng nếu đã nói rồi, như vậy ta liền nói thẳng, lần này trở lại sau khi, các ngươi đồng dạng cần chỉnh đốn công ty, đồng thời đem một ít không nên nắm đồ vật đều trả lại, nếu như lại bị ta tra được. Như vậy kết quả là không phải đơn giản như vậy, Đỗ Xuyên ánh mắt thâm thúy nhìn bọn họ, xem mấy người đều là trong lòng rùng mình, luôn mồm xưng vâng, lại như là Đỗ Xuyên nói như vậy, bọn họ có vấn đề hay không, chính bọn họ trong lòng rõ ràng, kỳ thực ít nhiều gì là có chút, đương nhiên, cũng chỉ là có một chút, cũng hoặc là nói là thăm dò đi, dù sao Đỗ Xuyên vẫn chờ ở trong nước, nếu như trong lòng vẫn không ý tưởng gì, mới là không thể, Đỗ Xuyên cũng biết, kỳ thực hắn cũng không phải thật tín nhiệm bọn họ, cũng hoặc là nói có tình cảm gì, cái kia thuần túy là nói bậy. Nếu như những người này thật làm ra vượt qua Đỗ Xuyên nhẫn nại phạm vi sự tình, như vậy Đỗ Xuyên liền có lý do động thủ, đơn giản nhất chính là Andy, nếu như hắn bên này bị Đỗ Xuyên tóm được khuyết điểm, Đỗ Xuyên trực tiếp là có thể đem hắn hiện tại hết thảy thành quả trực tiếp cướp đi. Không quản từ phương diện nào ai cũng không thể nói cái không phải đi ra. Chỉ là hiện tại nếu đã nói đến phương diện này, như vậy Đỗ Xuyên đồng ý lại cho bọn họ một cơ hội. Nhưng cũng giới hạn với lần này, nếu như lần sau còn có, như vậy Đỗ Xuyên cũng sẽ không khách khí, vậy cũng là Đỗ Xuyên cảnh cáo. Lúc này Y, Izzet, Andy trong lòng cũng đều là xoay chuyển đủ kiểu, ánh mắt lấp lóe liên tục, trước bọn họ bao nhiêu là biết một ít Blue Sky Tài Chính có chuyện, nhưng lại không biết chi tiết, hỏi dò Philip, cũng là trực tiếp bị đình trở về, mà hiện tại thông qua Philip báo cáo biết rồi chi tiết. Cũng rõ ràng Đỗ Xuyên đối với bọn hắn công ty lực khống chế độ vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, vậy thì không thể không nhường trong lòng bọn họ lẫm liệt. Chương 494, 496. Tương lai mấy năm quy hoạch. Đỗ Xuyên kỳ thực xưa nay không cho là oai bọn họ liền đối với chính mình trung thành tuyệt đối. Sẽ không phản bội chính mình, lớn như vậy sản nghiệp ở trong tay bọn họ. Tuy rằng Đỗ Xuyên đã cho bọn họ mở phi thường cao lương một năm, lại thêm vào cổ phần, nhưng lòng người là sẽ không thỏa mãn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, Đỗ Xuyên cũng không lo lắng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Có hệ thống ở chỗ này, một khi hành vi của bọn họ chạm tới hệ thống quy định phạm vi, như vậy đến thời điểm hệ thống sẽ trực tiếp ra tay. Nếu như 3 năm trước Đỗ Xuyên đối mặt chuyện như vậy, có lẽ sẽ tại chỗ liền tức giận dâng lên, trực tiếp tiến hành một phen thanh lý, nhưng hiện tại Đỗ Xuyên sẽ không, dù như thế nào, hắn cũng quản lý xưởng dệt thứ 6 sắp tới một năm này. Xưởng dệt thứ 6 nhưng là một cái xưởng lớn, công nhân số lượng càng là mấy ngàn hơn vạn, lại thêm vào một ít ba sản công ty, người kia số thì càng nhiều, có quản lý kinh nghiệm, nhường Đỗ Xuyên hiểu rõ rất nhiều việc, đồng thời cũng càng thêm biết nên làm như thế nào, lại như là chuyện lần này như thế. Đỗ Xuyên cũng sẽ không chân chính động dùng thủ đoạn gì. Thậm chí hắn mới vừa nói đều không nhất định là thật. Nếu như hắn thật muốn quyết định đổi rơi oai bọn họ, cũng sẽ không là trong thời gian ngắn sẽ đi làm. Trong tay bọn họ mỗi một cái công ty tập đoàn đều là phi thường phức tạp. Đỗ Xuyên đồng dạng cần đi qua một ít thao tác. Cuối cùng chính là chuyện lần này sau khi, Đỗ Xuyên cũng là có thể thuận thế cho mỗi cái tập đoàn công ty xếp vào một hồi nhân thủ. Những thứ này đều là mục đích, cũng là thủ đoạn. Đỗ Xuyên phát biểu xong sau khi, nhìn đồng hồ, tốt, ngày hôm nay trước tiên tới đây đi. Các người cũng đều trở lại cố gắng nghĩ lại một hồi. Ngày mai tiếp tục, nói liền đứng dậy rời khỏi nơi này, còn lại oai bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng không có chút nào mở miệng thương nghị ý tứ, mà là yên lặng đối diện một chút sau khi từng người rời đi, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó đều khoảng cách một điểm khoảng cách. Coi như là Izzet cùng Andy cũng là như thế, thật giống bắt đầu từ bây giờ, giữa bọn họ liền sản sinh một loại nào đó ngăn cách như thế. Trước bọn họ tuy rằng cũng sẽ chú ý một ít, không gặp qua độ tiến hành giao lưu, nhưng cũng không đến nỗi như là như bây giờ. Cảm giác cũng giống như là người xa lạ như thế, bọn họ đoán không được Đỗ Xuyên chân chính tâm tư, nhưng cũng đều có chính mình lý giải, nhìn như lần này là ở dựa vào Blue Sky Tài Chính sự tình cảnh cáo bọn họ, nhưng không hẳn không có nhường bọn họ lẫn nhau sản sinh khoảng cách ý tứ. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được Đỗ Xuyên không giống hoặc là nói Đỗ Xuyên kỳ thực vẫn luôn ở biến hóa, trưởng thành, chỉ là bọn hắn có chút quên. Phải biết trước đây Đỗ Xuyên đối mặt với bọn họ thời điểm đều là hòa hòa khí khí, rất ít nói chuyện, đối với bọn họ đều là phi thường hào phóng cùng tín nhiệm. Lại như là ngày hôm nay vừa mới bắt đầu như vậy. Một buổi trưa, Đỗ Xuyên không có biểu lộ ra chút nào dị dạng, tựa hồ căn bản liền không biết chuyện này như thế, này nhường Oai trong lòng bọn họ đều không có một tia cảnh giác. Không biết tại sao, hiện tại Oai đối mặt Đỗ Xuyên thời điểm có chút sốt sắng cùng thấp thỏm. Đến ngày thứ hai thời điểm, Đỗ Xuyên nhìn thấy Oai giữa bọn họ khoảng cách cảm giác. Có điều nhưng không có một chút nào biểu thị, kỳ thực cái này cũng là vì bọn họ tốt, Đỗ Xuyên đồng dạng nghĩ có thể cùng bọn họ đến nơi đến chốn. Mọi người cộng đồng phát triển, mà muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Không chỉ có riêng chỉ là không cho Đỗ Xuyên lên lòng nghi ngờ là có thể. Càng nhiều vẫn là cần chính bọn họ hành vi, ngày hôm nay vẫn là do ta đến bắt đầu đi. Philip nâng chấn một hồi tinh thần nói rằng, theo Đỗ Xuyên gật đầu, Berkeley cầm lấy giấy báo cáo, bắt đầu giảng giải nói, gần nhất một từ năm đó, chúng ta Blue Sky tài chính đạt được không sai thành tích. Ở châu Âu thị trường chứng khoán đã đứng vững bước chân, đồng thời cùng tương đương số lượng tư bản tập đoàn tiến hành hợp tác. Một năm này xem như là Blue Sky tài chính lắng đọng một năm. Những năm trước đây Blue Sky tài chính phát triển quá nhanh, dẫn đến có chút cơ sở bất ổn, sự kiện lần này cũng có phương diện này nhân tố ảnh hưởng. Này hay là bởi vì Blue Sky tài chính hoàn toàn khống chế ở Philip trong tay nguyên nhân. Tuy rằng có hội đồng quản trị, nhưng cái khác cổ đông đại biểu ở Blue Sky tài chính hoàn toàn không có bất kỳ quyền lên tiếng. Bằng không bọn họ cũng không đến nỗi quyến rũ cái kia hai cái cao quản. Đồng dạng, cái này cũng là cái khác cổ đông thăm dò, chuyện như vậy là lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng, điểm này Đỗ Xuyên vẫn là rõ ràng trong lòng. Thời gian một năm lắng đọng, mặc dù so với năm ngoái, Blue Sky tài chính lợi nhuận không có quá mức độ lớn tăng trưởng. Tối thiểu không bằng 2 năm trước, nhưng hiện tại nhắc tới Blue Sky tài chính, đã đầy đủ khiến lòng người bên trong kiêng kỵ. Philip nói rồi rất nhiều, có điều cụ thể tỉ mỉ đồ vật lại không nói, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là muốn đem những thứ đồ này toàn bộ nói ra. Thế nhưng trải qua sự tình ngày hôm qua sau khi, hắn liền thay đổi kế hoạch, không chỉ là hắn, người khác cũng giống như thế. Trước đây mọi người tuy rằng đều là theo bản năng lẫn nhau rời xa một ít, nhưng dù sao đều là một lão bản, vì lẽ đó rất nhiều lúc, bọn họ vẫn là biết bao nhiêu thân thiết một ít, nhưng hiện tại không giống nhau. Cứ như vậy, Philip báo cáo liền biến ngắn rất nhiều, nguyên vốn cần 2 ngày thời gian báo cáo, hiện tại chỉ dùng 1 ngày thời gian liền kết thúc, đồng thời ở cuối cùng thời điểm, còn đem Blue Sky tài chính tương lai mấy năm quy hoạch giảng giải một lần. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta điều tra, cùng với tổng hợp cái khác quốc tế tập đoàn tài chính một ít hướng đi, chúng ta dự đoán tương lai trong vòng mấy năm, Nhật Bản kinh tế sẽ hiện ra cao tốc phát triển trạng thái. Vì lẽ đó ta kiến nghị chúng ta tương lai mấy năm một ít quy hoạch nên dựa theo phương diện này tiến hành, Philip nói rằng, Đỗ Xuyên gật đầu nói một chút cụ thể ý nghĩ, Philip liếc mắt nhìn người khác, sau đó chậm rãi nói, hiện tại Nhật Bản kinh tế đã có bay lên xu thế, phát triển vô cùng tốt, tài chính nghiệp cũng khá là thành thục, mà chúng ta Blue Sky tài chính bên này, cũng được một chút nước Mỹ quyền quý ủng hộ, vì lẽ đó tham dự đến Nhật Bản tài chính bên trong không có chút khó khăn gì. Điểm này là khá quan trọng. Bằng không cũng không phải tùy tiện một cái tài chính công ty là có thể tiến vào Nhật Bản thị trường làm mưa làm gió. Thế nhưng có nước Mỹ bên kia quyền quý ủng hộ sẽ trở nên rất đơn giản. Vì lẽ đó ta nghĩ lấy ra một phần tài chính tiến vào Nhật Bản thị trường, trước tiên từ tài chính ra tay, sau đó lại lấy bất động sản làm trụ cột, thâm nhập đến khắp nơi các diện. Này là của ta tính khả thi kế hoạch báo cáo, ngài rút thời gian có thể nhìn một chút. Đỗ Xuyên nhận lấy đương nhiên liền xem lên, vừa xem một bên ra hiệu Philip nói tiếp. Các loại Philip sau khi nói xong, Đỗ Xuyên cũng qua loa xem xong, nhường Philip vô cùng bất ngờ chính là, Đỗ Xuyên dĩ nhiên tại chỗ sẽ đồng ý hắn thỉnh cầu. Ta tán thành ý nghĩ của ngươi, tương lai trong vòng mấy năm, Nhật Bản kinh tế đúng là có bay lên dấu hiệu, có thể rút bỏ tài nguyên tiến vào, nói Đỗ Xuyên nhìn về phía người khác, các ngươi nếu là có bỏ không tài chính cùng tài nguyên, cũng có thể đưa vào đi vào, sau khi đi vào, liền hoàn toàn dựa vào thủ đoạn của chính mình, không cần kiêng kỵ cái gì. Chương 495, 497. Di độc vô cùng, Đỗ Xuyên chỉ thị nhường Oai bọn họ đồng dạng bất ngờ. Bọn họ bất ngờ không phải Đỗ Xuyên trong lời nói cái khác ý tứ, mà là bất ngờ Đỗ Xuyên lại liền như thế nhường bọn họ tham dự vào. Đến mức Đỗ Xuyên nói tới nhường bọn họ không kiêng dè gì làm việc. Bọn họ quen thuộc Hoa Hạ rất nhiều lịch sử, đương nhiên biết người trong nước đối với Nhật Bản cái kia sâu tận xương tủy cừu hận. Nói thật, coi như là lão bản hạ lệnh nhường bọn họ nghĩ tất cả biện pháp làm hết sức làm phá hoại, bọn họ đều không ngạc nhiên chút nào. Từ lão bản vẫn ở lại trong nước liền có thể nhìn ra lão bản khuynh hướng. Đỗ Xuyên đối với bọn hắn đem tài chính để vào Nhật Bản hành vi tự nhiên là đồng ý. Tuy rằng hiện tại là 84 năm, khoảng cách quảng trường thỏa thuận còn có thời gian một năm. Nhưng này thời gian một năm vừa vặn tiến hành một ít chuẩn bị. Nếu như các loại quảng trường thỏa thuận đều ký tên hoàn tất, có thể đến lúc đó hậu lại tiến vào liền hơi trễ. Như là những kia quốc tế tập đoàn tài chính đều là sớm vào sân. muốn thu được lợi ích lớn nhất, cũng không thể chỉ là theo người khác mặt sau chạy. Từ Philip trong lời nói cũng có thể nghe được, một ít quốc tế tập đoàn tài chính hiện tại đều đã bắt đầu hành động. Cái này cũng là Blue Sky tài chính một năm này lắng đọng đạt được thành quả. Đổi làm trước đây, Blue Sky tài chính cũng không có tin tức như thế con đường. Mặt khác Đỗ Xuyên cũng không lo lắng chút nào mình tới thời điểm chạy không thoát. Hắn biết thời gian đại khái, đến thời điểm nhất định sẽ sớm chạy trốn. Hiện tại mà hắn cần chính là làm hết sức từ Nhật Bản kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Sau đó lớn nhất phá hoại bọn họ một ít sản nghiệp. Các loại kinh tế bọt biển bị đâm thủng trước, hắn liền trực tiếp bước ra mà đi, đồng thời dùng chính mình cố gắng hết sức, đối với Nhật Bản kinh tế tạo thành càng to lớn hơn thương tổn. Này sẽ làm Đỗ Xuyên rất vui vẻ. Tốt, vào lúc này, quay bọn họ đều không có lẫn nhau đối diện, rất là nghiêm túc hồi đáp, ở đối với một ít xu thế tương lai phát triển lên. Bọn họ còn là phi thường tín nhiệm chính mình lão bản. Lão bản trước một ít quy hoạch đều đã chứng minh hắn chính xác. Vì lẽ đó lúc này bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh liền có thể. Hơn nữa như là quay kỳ thực cũng có chính mình con đường. Biết một ít tình huống, chỉ là trước hắn được mệnh lệnh chính là nỗ lực phát triển in tập đoàn. Lấy tập đoàn hiện hữu sản nghiệp làm trụ cột mở rộng phát triển. Mà không phải đông một búa, tây một gậy, cho nên đối với trước một ít mời, hắn cũng là cho từ chối. Có điều hiện tại nếu thân là lão bản Đỗ Xuyên đã lên tiếng, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối cơ hội như vậy. Chờ bọn hắn đều tỏ thái độ xong sau khi, Đỗ Xuyên cũng liền trở về, quay mỗi người bọn họ trở lại Vạn Thụ quán trọ đi nghỉ ngơi. Bọn họ nơi ở là Tô Mùi Minh chuyên môn chọn, đây là Vạn Thụ quán trọ tốt nhất một gian khách sạn. Trong đó mấy gian phòng đều sửa chữa một hồi, tiêu chuẩn đó là khá cao, ngược lại quay bọn họ ở vẫn là tương đối thoải mái. Quay bọn họ không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu ở trong đầu không ngừng nghĩ ngày mai bọn họ nên làm sao báo cáo. Thời gian sắp tới ngày thứ hai, đến quay báo cáo công tác, hình tập đoàn tình thế phát triển không có bị bất kỳ trở ngại nào. Không quản là đầu tư sản nghiệp, vẫn là tự thân sản nghiệp đều là như vậy. Đầu tư sản nghiệp lấy công ty phần mềm phát triển xuất sắc nhất. Bọn họ kỹ thuật cùng sản phẩm đều có tương đối khá thị trường lực cạnh tranh. Lại thêm vào chúng ta ở tài chính cùng với tài nguyên lên nâng đỡ. Bọn họ phát triển vô cùng tốt, hiện tại đã ở nước Mỹ có không sai thị trường. Ngoài ra còn có, Y cũng đem sửa chữa hắn lên tiếng. Rất nhiều chi tiết đều không nhắc tới đến, đặc biệt là các loại số liệu, liền cùng ngày hôm qua Philip như thế. Thậm chí so với hắn còn phải cẩn thận, chỉ là đại khái nói một chút tình huống thôi. Đương nhiên, cụ thể nhất số liệu cùng với loại trường hợp, đều là đã giao cho Đỗ Xuyên trong tay, dựa theo tiên sinh chỉ thị của ngài. Đối với những này đầu tư sản nghiệp, chúng ta chỉ là phụ trách quản giáo, cũng sẽ không nhúng tay bọn họ quản lý cùng nhân sự. Dành cho bọn họ lớn nhất tín nhiệm, như vậy đạt được thành quả cũng là tương đương khả quan. Bọn họ đối với chúng ta bài xích cùng đối kháng đồng dạng là ít nhất. Đầu tư một cái công ty nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế chân chính đầu tư sau khi bên trong sẽ sản sinh phi thường phức tạp phản ứng, người đầu tư cùng người sáng lập trong lúc đó mâu thuẫn chính là đang xác định đầu tư sau khi liền sản sinh, trong đó lớn nhất mâu thuẫn tự nhiên chính là các loại quyền lực. Có thậm chí trực tiếp liền đá đi người sáng lập, hoặc là có dự tính như vậy, mà như vậy ví dụ đồng dạng là đếm không xuể. Mặt khác chính là đối với công ty tương lai quy hoạch. Người sáng lập cùng người đầu tư ý kiến cũng có thể sẽ không đồng ý. Thậm chí rất nhiều lúc đều là hoàn toàn ngược lại, vì lẽ đó rất nhiều gây dựng sự nghiệp công ty ở thu được đầu tư sau khi sáng lập đoàn đội rất lớn một phần tinh lực đều đặt ở cùng người đầu tư đối kháng mặt trên. Đỗ Xuyên tự nhiên là không sẽ làm như vậy, một là hắn có tương đối lớn sức lực, không lo lắng bọn họ chơi ám độ trần thương xiếc, lén lút đem tài chính rời đi, hai cũng là hắn cần phải chờ tới những công ty này đều làm to làm mạnh sau khi mới sẽ an bài chính mình người đi vào, đến mức bảo hoàn toàn không an bài, đó là không thể. Quay nói xong cũng không có dừng, nói tiếp lên cái khác, In tập đoàn tự thân sản nghiệp, thuộc về In cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi phát triển tương đương nhanh chóng. Đồng thời đã đi ra nước Mỹ, mặt khác chúng ta kỳ thực cũng kế hoạch ở Nhật Bản mở chi nhánh. Thậm chí đã bắt đầu tuyển chọn, kỳ thực có mấy lời Y cũng không có nói, vậy thì là In cửa hàng tiện lợi đi ra nước Mỹ. Đi tới châu Âu, đặc biệt là Anh Quốc phát triển thời điểm, hắn nhờ vào Philip cùng với Andy tài nguyên, này đương nhiên không phải há mồm chờ sung dụng, nên cho chỗ tốt cũng là không ít cho, chỉ có điều đổi loại hình thức thôi, cũng không có nói trực tiếp cho tiền, như vậy cũng quá ẩu, nguyên bản đối với này hắn là không để ý lắm, này đối với công ty phát triển là có chỗ tốt. Có thể tiết kiệm lượng lớn phiền phức, thế nhưng bây giờ đi về sau khi, hắn liền cần suy nghĩ thật kỹ một hồi, như vậy mở rộng biện pháp còn có thể hay không thể tiếp tục kéo dài. Muốn bảo hoàn toàn không thẹn với lương tâm, cũng là không thể, bởi vì từ bên trong hắn cá nhân cũng thu được một chút chỗ tốt. Tuy rằng những chỗ tốt này có chút là bị động thu được, nhưng nếu như Đỗ Xuyên nghiêm túc lên, này vẫn là thuộc về tham ô. Đỗ Xuyên không biết Y ý nghĩ, chuyện này hắn kỳ thực cũng không biết, có lẽ là bởi vì không có đạt đến hệ thống đường cảnh giới. Vì lẽ đó hệ thống cũng không có thông báo, nhưng coi như là biết rồi, cũng sẽ không tùy ý hắn như thế xuống, nhìn như cứ như vậy, mọi người đều có thể đạt được lợi ích, cũng có thể cho hắn tiết kiệm một ít tài chính, nhưng tình huống như vậy một khi trở thành quen thuộc, sẽ cho công ty mang đến khổng lồ mầm họa, thậm chí hiện tại đều có một ít, chỉ là không nổi bật thôi. Trong này dính đến rất nhiều thứ, đơn giản nhất chính là sản phẩm chuỗi cung cấp, đều không cần suy nghĩ nhiều. Trong này khẳng định là có vấn đề, lúc bình thường còn không có chuyện gì, một khi làm toàn bộ hệ thống mở rộng sau khi lớn lên. Chút vấn đề nhỏ này, khả năng lập tức liền sẽ biến thành một cái u ác tính. Chương 496, 498. Từng người sắp xếp, in ngập đoàn phát triển vẫn là ổn mà nhanh, không quản là đầu tư vẫn là tự thân sản nghiệp đều là như vậy. Lại thêm vào Đỗ Xuyên đối với tương lai quy hoạch, nhường in tập đoàn phát triển hầu như không có gặp phải cái gì bình cảnh. Lần này Đỗ Xuyên lại cho bọn họ sắp xếp mới sự tình. Có điều đây chỉ là một phần trong đó thôi, sau đó chính là Delico công ty, Izert lúc này đồng dạng thay đổi chuẩn bị trước tốt báo cáo. Có điều cũng may Delico công ty phát triển liền không có công việc bề bộn như vậy. Delico công ty vẫn luôn đem chủ yếu nhất tinh lực cùng tài chính đặt ở máy móc nông nghiệp khai phá. Lên, cái khác đều chỉ là tiện thể, bởi vì thành công ra thị trường, ở trên thị trường chứng khoán dung đến một bút lớn tài chính. Lại thêm vào thực lực của tự thân cũng hoàn toàn đầy đủ. Lại có một ít Đỗ Xuyên chuyên môn cho bọn họ định ra một ít marketing phương pháp. Vì lẽ đó phát triển của bọn họ vô cùng tốt, thậm chí có thể nói so với Blue Sky tài chính cùng với Inc tập đoàn đều muốn ổn. Mà điều này cũng làm cho Delico công ty ở trên thị trường chứng khoán giá thị trường vô cùng tốt. Có thể nói là dọc theo đường đi tăng, đương nhiên, bởi vì là thực nghiệp, lại thêm vào không có kiểu bạo phát tăng trưởng, vì lẽ đó cổ phiếu dâng lên cũng không nhiều, cái này cũng là thị trường chứng khoán tình huống bình thường. Chỉ có đến Inter thời đại, một đống Inter công ty ra thị trường, mới sẽ làm người chân chính thấy được một đêm phất nhanh thần thoại. Sau đó hai ngày thời gian, Đỗ Xuyên đem tình huống của bọn họ đều làm hiểu rõ. Sau đó liền bắt đầu tách ra cùng bọn họ đàm luận liên quan với sau này từng người phát triển vấn đề. Lần này địa phương liền đặt ở Đỗ Xuyên trong nhà thư phòng. Đặt, trước đây, bọn họ đều là đồng thời, cũng coi như là tiếp thu ý kiến quần chúng, có điều hiện tại rõ ràng không được, từng người trong lòng đều nhiều hơn một chút tính toán, liền như vậy lại qua mấy ngày thời gian, bên này cuối cùng kết thúc, vậy ta cũng sẽ không ở thêm các ngươi, này mấy ngày, nên nói ta cũng nói rồi, năm nay mùa hè thời điểm, ta sẽ đi nước Mỹ bên kia một chuyến, đến thời điểm sẽ đối với các ngươi từng người công ty tiến hành khảo sát. Ngày này Đỗ Xuyên quay về mấy người bọn họ nói rằng, bọn họ đều là một nhà tập đoàn công ty người cầm lái. Sự tình có rất nhiều, hiện tại kết thúc, cũng không tốt nhiều chờ, Đỗ Xuyên nhường quay mấy người đều là trong lòng dùng mình. Đồng thời còn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đối với công ty khảo sát tất nhiên là có thể tìm ra một vài vấn đề đến. Này không ở chỗ bọn họ có hay không tận tâm tận lực, mà là làm tập đoàn công ty làm đến một bước này thời điểm. Là nhất định tồn tại, đồng thời rất nhiều dấu còn không phải rất nghiêm mật, nhưng Đỗ Xuyên nếu hiện tại liền cùng bọn họ nói những này, cũng là đối với bọn họ một loại tín nhiệm, chỉ cần có loại này tín nhiệm đã đủ rồi. Bọn họ cũng đều biết một điểm, chính mình sau lưng lão bản chỉ có một người, hết thảy tất cả đều là lấy Đỗ Xuyên ý chí làm cơ sở chuẩn. Không giống như là cái khác những công ty lớn kia, tập đoàn lớn, sau lưng không biết có bao nhiêu cổ đông, bao nhiêu thế lực, xảy ra chuyện có thể sẽ có cái khác cứu vãn chỗ trống. Bọn họ cũng không có, có điều như vậy cũng có lợi, chỉ cần Đỗ Xuyên còn tín nhiệm bọn họ, như vậy hết thảy đều không là vấn đề, mấy người đều đáp một tiếng, lập tức liền cùng rời đi, Đỗ Xuyên nhìn bọn họ đi xa bóng lưng. Đột nhiên quay về bên cạnh Tô Mùi Minh nói, nếu như ta nhường ngươi đi bọn họ mấy công ty nhậm chức, ngươi đồng ý à? Tô Mùi Minh trong lòng cả kinh, đây là ý gì? Đối với quay bọn họ đã không tín nhiệm à? Nhưng là mới vừa Đỗ Xuyên lời nói cùng biểu hiện lại không giống. Hơn nữa hắn kỳ thực cũng không muốn trở thành một công ty cao quản. Nếu như đặt ở trước đây, đó là hắn cả đời theo đuổi. Trước đây hắn lớn nhất theo đuổi chỉ có điều là ở Blue Sky tài chính Hương Giang chi nhánh đảm. Nhiệm một cái chủ quản thôi, thế nhưng hiện tại hắn dã tâm cũng từ từ lên. Muốn chính mình quản lý một công ty, đây là những ý niệm này ở trong đầu của hắn lóe lên liền qua. Ngoài miệng lời nói nhưng là, ta không vấn đề, tất cả nghe lão bản sắp xếp, Đỗ Xuyên nghe vậy chỉ là nói, tính, ta chính là như vậy thuận miệng nói, phía ta bên này tạm thời còn không thể rời bỏ ngươi. Tô Mùi Minh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật đi nước Mỹ bên kia, chỗ tốt tự nhiên là rất lớn, dù sao vào lúc ấy, hắn vẫn là có thể từ trình độ nào đó đời trước biểu Đỗ Xuyên. Nhưng tương tự mang ý nghĩa, đến thời điểm hắn liền cần cùng quay. Cũng hoặc là Philip tiến hành một ít tranh đấu, đây là khó tránh khỏi. Tô Mùi Minh cũng không dám xem nhẹ hai người này, bọn họ có thể đảm nhiệm Inc tập đoàn, Blue Sky tài chính người chấp trưởng, không phải là nhân vật đơn giản. Đỗ Xuyên cũng không biết Tô Mùi Minh ý nghĩ, kỳ thực chính hắn đều không có nhận ra được. Hắn tự thân uy nghiêm càng ngày càng nặng, đây là nương theo hắn những năm gần đây hành vi cùng càng ngày càng phong phú gốc gác tạo thành. Phải biết những năm gần đây, hắn có thể nói là không làm sao nhàn rỗi, đối ngoại, mấy cái sản nghiệp đều là phát triển cực kỳ mãnh liệt. Mà ở trên quốc tế đều có thực lực không yếu, đối nội nhưng là lui tới có thể đều không phải người bình thường. Thậm chí còn có thể thường xuyên ra vào Tây Uyển, nhìn thấy người, thương lượng sự tình, cùng với đưa ra một ít kiến nghị cái kia đều là liên quan đến cực quang. Ở như vậy bất chi bất giác bên dưới, Đỗ Xuyên kỳ thực đã dưỡng thành một loại nào đó uy nghiêm. chỉ là trong nhà rất ít người phát hiện thôi. Dù sao Đỗ Xuyên vẫn luôn không có ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nhưng người khác nhưng là khác rồi, lại như là Tết đến thời điểm đi bà ngoại nhà bên kia. Rất nhiều người nhìn thấy Đỗ Xuyên, kỳ thực đều có chút không dám cùng hắn nói nhiều. Mặt khác như là Tô Mùi Minh đối với hắn như vậy hiểu rõ người. Vậy thì càng nhiều một phần sợ hãi, Đỗ Xuyên ra hiệu Tô Mùi Minh đi làm chính mình sự tình. Mà hắn nhưng là trở về thư phòng, kỳ thực hắn cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói thôi. Hiện tại Inh tập đoàn bọn họ khẳng định đều đã làm to dựa theo Đỗ Xuyên ý nghĩ. Là cần muốn tiến hành một ít quản giáo, lại như là Đỗ Xuyên đối với những kia đầu tư công ty như thế. Lúc nhỏ tùy ý chính bọn họ phát triển, các loại làm sau khi lớn lên, khẳng định là muốn ở trong đó phải về tự thân quyền lực. Đây là chuyện ắt phải làm, bằng không liền như vậy cái gì đều không quan tâm, như vậy kết cục 99% đều là không tốt lắm. Này không phải là Đỗ Xuyên muốn, có điều Đỗ Xuyên lại suy nghĩ một chút, tạm thời không vội vã, từ từ đi đi, ngược lại có hệ thống ở, những này đều vẫn là ở nắm trong bàn tay, mà theo quay bọn họ rời đi. Đỗ Xuyên cũng không có nghỉ ngơi, trái lại trở nên bận rộn, bởi vì thương mại tổng hợp thể hạng mục đã bắt đầu chính thức khởi động. Đầu tiên chính là phá rỡ công tác, cái này đã ở kỳ học thao dưới sự chủ trì tiến hành. Không có cái gì quá nhiều khúc chiết, bên kia bố trí phòng hoàn toàn đạt đến Đỗ Xuyên lúc trước dành cho bọn họ hứa hẹn. Đương nhiên, xanh hóa là khẳng định không tốt như vậy, cái này cũng là có khắp mọi mặt nhân tố khách quan tồn tại. Có điều hiện tại người đối với những này là không cái gì theo đuổi. Chỉ cần phòng tốt là có thể, phòng tự nhiên là không thể chê. Tuy rằng đều là một ít 60, 70 mét vuông phòng, lớn nhất cũng chỉ là không tới 100 mét vuông, nhưng này lại không có cái gì công sạp diện tích, lại thêm vào hợp lý kết cấu bố trí, nhường phòng nhìn vô cùng tốt, mặt khác chính là nhà bếp, phòng vệ sinh các loại thiết kế, hiện tại nhường bọn họ dọn ra bọn họ đều sẽ không đồng ý. Chương 497, 499. Tiền lương vấn đề, hiện tại đã hủy đi gần như một nửa, còn lại không được bao lâu thời gian, cũng là có thể dỡ sạch, trên công trường. Kỳ học thao chỉ vào những kia thi công địa phương cùng Đỗ Xuyên giới thiệu. Ngoài ra còn có một ít an toàn biện pháp, cũng đều là từng cái nói rõ, hiện tại còn có ai hay không lại đây gây sự. Đỗ Xuyên hỏi, ở tới gần di chuyển thời điểm, có mấy gia đình muốn lâm thời thêm tiền, thế nhưng bị người khác cho đánh, lấy cuối cùng rất thuận lợi hoàn thành di chuyển công tác. Thế nhưng làm này vừa bắt đầu thi công sau khi, bọn họ lại chạy tới nháo lên, mục đích chính là muốn nhiều muốn ít tiền, chỉ là chuyện như vậy, Đỗ Xuyên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Kỳ học thao nói rằng, không có. Bọn họ hiện tại đều thành thật vô cùng, Đỗ Xuyên đưa tới hỏi dò ánh mắt, tuy rằng chuyện như vậy đúng là nhường Đỗ Xuyên cảm giác được có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không muốn lấy cái gì quá khích thủ đoạn. Ngược lại không phải hắn tâm thiện, mà là đến hắn hiện tại mức độ, hoàn toàn không tất muốn làm như thế, đó chỉ là sẽ mang đến cho mình phiền phức, mặt khác chính là hạng mục này hắn không muốn xuất hiện bất kỳ sự tình. Kỳ học thao nhìn thấy hắn như vậy, nhất thời cười nói, ngươi đừng tưởng rằng bọn họ có cỡ nào kiên trì, ta chỉ là tìm bọn họ đơn vị, cùng bọn họ đơn vị nói rồi một hồi chuyện này. Bọn họ đơn vị lãnh đạo tìm bọn họ nói chuyện đàm luận. Là không sao, những chuyện này, hay là bọn hắn đơn vị chỗ tốt nhất lý. Đỗ Xuyên hài lòng nói, như vậy tốt nhất, sau đó nhìn về phía công trường, những kia cát đá, kiến trúc vật liệu cái gì, đều liên hệ tốt đi. Kỳ học thao nói, đều đã liên hệ tốt, không có vấn đề gì. Mặt khác vận tải vấn đề, một phần cũng đều giao cho đại ca ngươi cùng ngươi tiểu thúc bọn họ. Như là những này vận tải vấn đề, Đỗ Xuyên tự nhiên là sẽ cho chính mình đại ca bọn họ. Đỗ Xuyên lại không phải thật cái gì đều không giúp đỡ. Nên cho trợ giúp không một chút nào sẽ thiếu, chỉ là sẽ không giống là dỗ đứa nhỏ nhi như thế. Đem cái gì đều cho chuẩn bị tốt, ân, nhà thiết kế bên kia cũng nhanh muốn đi qua, đến thời điểm ngươi đến cùng bọn họ giao lưu, tuy rằng bản thiết kế đã hoàn toàn vẽ đi ra, thế nhưng muốn chân chính hoàn thành, vẫn là cần những này nhà thiết kế, mặt khác chính là quản lý công tác, phương diện này cũng là khá quan trọng, công nhân tiền lương mỗi tháng một phát, chuyện này muốn nhìn kỹ, không quản chính bọn họ hứa hẹn những công nhân kia bao nhiêu tiền lương, nhưng nhất định muốn phân phát công nhân. Không thể giữ lại, Đỗ Xuyên lại nói, công trình lớn như vậy, tự nhiên là cần đối ngoại chiêu công, hơn nữa nhân số không ít, rất nhiều người ngoại địa đều chạy đến bên này, cũng mà còn có một chút có năng lực, trực tiếp tổ chức ra một cái nhỏ đội xây cất, những này Đỗ Xuyên đương nhiên sẽ không ngăn cản, bởi vì này đối với công ty xây dựng tới nói là chuyện tốt. Có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện, có điều Đỗ Xuyên cũng có yêu cầu của chính mình, một cái trong đó chính là tiền lương vấn đề, điểm này ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Kỳ học thao không có đáp ứng một tiếng, trái lại tựa hồ có hơi khó xử. Đỗ Xuyên hơi kinh ngạc nói, thương lượng cái gì, công ty không tiền, ta lại chuyển một ít cho công ty. Kỳ học thao liền vội vàng khoát tay nói, không có không có, hiện tại công ty chương mục tiền đã dùng mãi không hết. Mỗi tháng ngươi nhạc mẫu bên kia sẽ đem một phần tiền thuê đánh tới. Tuy rằng công ty xây dựng đã không quản tiểu thương phẩm thành hoạt động, nhưng một phần tài chính hay là muốn quy về công ty xây dựng. Bằng không công ty xây dựng cũng không có cái khác thu vào. Dù sao hiện tại tiếp nhận đều là chính mình hạng mục. Đó là nguyên nhân gì? Đỗ Xuyên hỏi, kỳ học thao thở dài nói. Ta biết ngươi là vì các công nhân tốt, muốn bọn họ có thể đúng lúc bắt được tiền lương, Nhưng có một chút ngươi có lẽ không nghĩ tới, những công nhân này bắt được tiền lương sau khi sẽ làm cái gì? Đỗ Xuyên khẽ cau mày, nhiều như vậy công nhân tụ lại cùng nhau, chỉ là vấn đề trị an chính là một cái vấn đề lớn. Có điều cũng may kỳ học thao bên này đã chấp hành một chút quản lý biện pháp. Hiệu quả không sai, lại thêm vào cùng công an bên này thỉnh thoảng liền sẽ tới tuần tra. Hỏi dò tình huống, này nhường công nhân quản lý cũng chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Số tiền này gửi về nhà, bọn họ không nỡ nhiều như vậy thủ tục phí, kỳ hiệp thao tựa hồ cũng có chút phát sầu. Hiện tại đất khách lấy khoản phi thường khó, dù sao tình huống ở chỗ này, ngân hàng tin tức giao lưu cũng là phi thường không tiện. Muốn đất khách lấy khoản trụ cột nhất một điều kiện chính là các nơi ngân hàng tiền gửi tin tức. Thời gian thực cùng chung, nhưng này đặt ở hiện tại là không thể, vì lẽ đó đất khách lấy khoản hầu như rất khó làm đến. Mà muốn gửi về nhà, vậy cũng chỉ có thể gửi tiền, mà hiện tại gửi tiền thủ tục phí có thể không thấp. Coi như là lại qua hơn 20 năm, khi đó rất nhiều ngân hàng vượt hành thủ tục phí đều không thấp. Huống chi hiện tại, trong tay bọn họ có tiền, lại không nỡ gửi tiền trở lại, chỉ có thể lưu ở trong tay, mà lưu ở trong tay, một là vấn đề an toàn, hiện tại đã có không ít người nhìn chằm chằm bọn họ. Buổi tối trộm vặt nhiều hơn nữa, cũng may ta đã sắp xếp người tiến hành tuần tra, đúng là không xuất hiện vấn đề lớn, có điều trong tay bọn họ có tiền, còn có thể tiến hành đánh bạc, hơn nữa càng ngày càng nhiều, chơi cũng càng lúc càng lớn. Liền ta biết, đã có không ít người tham dự tiến vào, ban ngày làm việc, buổi tối suốt đêm đánh bạc, kỳ hịch thao càng nói càng là bất đắc dĩ, rất nhiều chuyện đều không phải nói một cái quy định là có thể hoàn toàn quản lý tốt. Đó là chuyện không thể nào, như là tiền lương vấn đề, Đỗ Xuyên ý nghĩ là tốt, không khất nợ tiền lương, nhưng này ý nghĩa rộng vấn đề cũng không ít, Đỗ Xuyên trong lúc nhất thời cũng có chút sửng sốt, hắn đây còn đúng là không nghĩ tới, có điều ngẫm lại cũng là, công trường kỳ thực vẫn luôn là đánh bạc thịnh hành địa phương, không quản là hiện tại vẫn là sau đó. Cảnh cáo bọn họ cũng vô dụng, thậm chí ta đều nhường công an bên kia chảo mấy cái. Đồng dạng hiệu quả không phải rất tốt, bọn họ có chính là thủ đoạn lẩn tránh, đơn giản chính là canh gác, lại bí mật một ít liền nắm những vật khác thay thế tiền. Kỳ học thao hiển nhiên cũng là trải qua một ít thử nghiệm. Chúng ta căn bản là không thể ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy. Luôn không khả năng toàn bộ đều khai trừ đi, như vậy công trường công tác cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành. Đến mức cấm bọn họ đánh bài, cũng là chuyện không thể nào, vốn là không cái gì giải trí. Lại thêm vào lại đối với bọn họ tiến hành trình độ nhất định hạn chế xuất hành, lại cấm bọn họ chơi bài hoặc là làm gì, thật sẽ xảy ra chuyện. Hạn chế xuất hành chuyện này là bình thường, thực sự là bên này công nhân có chút nhiều, nơi khác nhiều hơn nữa, nhiều người như vậy nếu như thật đều là như ong vỡ tổ tuôn ra đi, đối với chị An là một loại rất lớn mầm họa. Điểm này Đỗ Xuyên là biết, cũng là đồng ý. Đỗ Xuyên lúc này cũng cảm giác được kỳ học thao khó xử chỗ, xác thực không quản ra sao phương pháp đều không phải nhất lao vĩnh giật, hơn nữa đều có nhất định di chứng về sau. Hiện tại liền ngay cả Đỗ Xuyên cũng đau đầu lên, tiền lương rốt cuộc muốn không muốn một tháng một phát, này vẫn đúng là thành vấn đề. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Ta trở lại năm 74 nhưng lại thức tỉnh thần hào hệ thống. Của tác giả, Đa Hát Nhiệt Thủy Trì Bách Bệnh, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.